Vạn Cổ Thần Đế chương 3086 tới chương 3106. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Xích Môn Tinh chính là một pháo đài chiến tranh quan trọng nằm giữa tuyến phòng thủ không gian thứ hai của Thiên Đình và chiến trường không gian. Nơi đây thường xuyên đón những đạo thần quan từ chiến trường không gian bay tới, thông qua không gian truyền tống trận, đưa những sinh linh được thu thập trong thế giới thần cảnh trở về tuyến phòng thủ. Từng tòa văn minh thế giới tan vỡ, Thiên Đình cần phái ra vô số thần linh và thánh quân để tìm kiếm và cứu viện trong không gian tinh tú. Người trấn giữ Xích Môn Tinh chính là Hiên Viên Thanh, con gái của Thiên Tôn. Hiên Viên Thanh dù ở bất cứ đâu, đều tự như ánh sáng rạng ngời, chiếu sáng thời không. Nhưng ánh sáng ấy không hề nóng rực, mà mang lại cảm giác thân cận và dịu dàng. Nàng mang mạng che mặt bằng rèm châu màu trắng bạc, ấn ký thần liên trên mi tâm sinh động như thật. Đôi mắt đẹp nhìn Trương Nhược Trần trong bộ tăng bào trắng muốt, rồi lại dời sang cái đầu trọc lốc của hắn. Nàng cười nói, xem ra Nhược Trần giới tôn đã được giáo huấn, cố ý hóa thân thành Phật giả, không muốn gây thêm nợ tình. Trong thần điện, chỉ có hai người bọn họ. Trì Giao và Tán Kim Bạch Hổ đang chờ ở ngoài điện. Đây là một cuộc mật hội quy mô lớn. Trương Nhược Trần đáp, với thân phận hiện tại của ta, đặt chân lên địa bàn Thiên Đình, sao dám tùy tiện dùng diện mạo thật. Ta xem Thanh cô nương là một người bạn đáng tin cậy, mới không giấu giếm. Ngươi nói vậy, ta có chút không nỡ giết ngươi. Hiên Viên Thanh mỉm cười, nhìn Trương Nhược Trần chằm chằm. Ánh mắt Trương Nhược Trần lộ ra một tia khác lạ. Chỉ đùa với ngươi thôi, ngươi lại tưởng thật. Trong lòng ngươi, quả thực là đề phòng ta. Hiên Viên Thanh dần thu lại nụ cười, nói, kỳ thật, coi như ngươi đến đây bằng chân thân, cũng không phải chuyện gì to tát. Tuyến phòng thủ không gian thứ nhất đã bị công phá, địa ngục giới chắc chắn sẽ không bỏ qua Bách tộc Vương Thành và Tinh Hoàng Thiên. Ngươi chỉ có thể trở thành minh hữu của Thiên Đình, mới có thể ngăn cản sự công phạt của địa ngục giới. Đồng thời, Thiên Đình cũng cần các ngươi giúp kiềm chế địa ngục giới, kẻ thù của chúng ta giống nhau, lợi ích cũng giống nhau. Đương nhiên, nếu ngươi có thể dẫn dắt Bách tộc Vương Thành và Tinh Hoàng Thiên gia nhập Thiên Đình, chúng ta sẽ thực sự là người một nhà. Trương Nhược Trần hỏi, tuyến phòng thủ không gian thứ hai đã xây dựng xong chưa? Hiên Viên Thanh thấy Trương Nhược Trần lảng tránh, liền không tiếp tục đề cập đến nữa, nói, sau khi Vô Lượng chinh phạt phương Bắc, cho dù tuyến phòng thủ không gian thứ hai chưa hoàn thành, ngươi cho rằng địa ngục giới có thể công phá. Tiếp theo, trong mắt nàng lại lộ vẻ lo lắng, nói, trong không gian phòng tuyến, tuy không gì phá nổi, nhưng lòng người lại rất yếu ớt. Ta đến đây lần này, là có chuyện chính sự cần bàn. Chắc ngươi biết tổ chức lượng chứ? Trương Nhược Trần nói. Hiên Viên Thanh hỏi, sao ngươi đột nhiên lại nhắc đến chuyện này? Nhị Giáp Huyết Tổ là thành viên của tổ chức lượng. Trương Nhược Trần nói. Hiên Viên Thanh đã sớm ngờ tới, sau khi Vô Lượng chinh phạt phương Bắc, tổ chức lượng chắc chắn sẽ hoạt động mạnh, bởi vậy nghe được tin này, ánh mắt nàng lập tức trở nên sắc bén, hỏi, chứng cứ đâu? Trong cơ thể hắn, ta phát hiện ấn ký chữ lượng. Ngươi không tin ta sao? Trương Nhược Trần nói. Hiên Viên Thanh suy tư một lát, thở dài, ngươi không muốn nói, Giáp Thiên Hạ có vấn đề đấy chứ? Trương Nhược Trần nói, ngay một canh giờ trước, Giáp Thiên Hạ đã ra tay với Trì Giao. Hơn nữa, ta hoài nghi hắn có liên thủ với Thiên Nam Ngũ Đại Nhân. Có chứng cứ không? Hiên Viên Thanh hỏi. Trương Nhược Trần nhún vai, nói, nếu có chứng cứ, ta đã có biện pháp đối phó hắn rồi, cần gì phải tìm ngươi? Hiên Viên Thanh nhìn thẳng vào mắt Trương Nhược Trần, nói, ngươi và Giáp Thiên Hạ có thù, cùng Lôn Giới và Thiên Đường Giới lại có ân oán trăm ngàn năm. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi không tin ta? Hiên Viên Thanh đáp, ta đã hỏi Phổ Đà Cổ Phật, với tu vi thái hư cảnh của ngài ấy, cũng không cảm nhận được gì. Nhược Trần, ta tin Nhị Giáp Huyết Tổ là thành viên tổ chức lượng, nhưng ta hiểu rõ Giáp Thiên Hạ. Ngươi thấy, chỉ là những gì hắn muốn cho ngươi thấy. Trương Nhược Trần nói. Hiên Viên Thanh nói, những gì ngươi thấy, chưa hẳn không phải tổ chức lượng muốn cho ngươi thấy. Năng lực nhận biết của ngươi rất kinh người, coi như ta tin ngươi, rằng đích thực Giáp Thiên Hạ đã ra tay với Trì Giao. Nhưng, giết Trì Giao, cần đến thân phận của tổ chức lượng sao? Có rất nhiều lý do khiến Giáp Thiên Hạ ra tay, chỉ cần ngươi đưa ra chứng cứ, ta có thể điều động thần linh của Thiên Cung hoặc Quang Minh Thần Điện, bắt hắn ngay lập tức. Không có chứng cứ, dù ta là con gái của Thiên Tôn, chẳng lẽ có thể tùy tiện bắt một đại thần thái hư đỉnh phong? Giáp Thiên Hạ đã lập vô số công huân cho Thiên Đình, nếu tin tức sai lệch, ngươi biết hậu quả là gì không? Sẽ gây ra ảnh hưởng tồi tệ đến mức nào? Vì Tứ Dương Thiên Quân và Văn Minh Diễm Dương phản bội, nội bộ Thiên Đình vốn đã rất nhạy cảm. Bây giờ không có Thiên Tôn và Chư Thiên tọa trấn, một khi nội bộ Thiên Đình nảy sinh mâu thuẫn lớn, rất dễ bị Địa Ngục Giới và tổ chức lượng thừa cơ xâm nhập, dẫn đến đại loạn. Hậu quả như vậy, ta gánh không nổi. Trương Nhược Trần nói, ta hiểu nỗi lo của ngươi, nhưng nếu một thần linh thái hư cảnh đỉnh phong là thành viên tổ chức lượng, chẳng lẽ không phải mối đe dọa cho tuyến phòng thủ không gian thứ hai của Thiên Đình? Bỗng nhiên, Hiên Viên Thanh hỏi, phụ thân ngươi đã rời khỏi thần ngục của Thiên Mệnh Ti rồi sao? Việc Hiên Viên Thanh biết Minh Đế rời khỏi thần ngục của Thiên Mệnh Ti, Trương Nhược Trần không thấy kỳ lạ. Nếu Thiên Cung không có chút bản lĩnh này, sao có thể đấu với địa ngục giới? Hiên Viên Thanh nói, 19 năm trước, học chi cổ thần của Diêm La tộc đã giúp ngươi một ân lớn. Hơn nữa, thái độ của Hắc Ám Thần Điện đối với ngươi, dường như cũng thay đổi long trời lở đất. Ta nghe nói, ngươi là thiếu tôn của chân thực thần cung thuộc vận mệnh thần điện. Đây mới là điều ngươi lo lắng thực sự. Cảm thấy ta đã đầu phục địa ngục giới, đang lợi dụng ngươi, muốn mượn cơ hội này phá hủy tuyến phòng thủ không gian thứ hai của Thiên Đình. Trương Nhược Trần hỏi. Hiên Viên Thanh im lặng, hiển nhiên nội tâm đang giằng xé kịch liệt. Đúng như nàng đã nói, lựa chọn tin tưởng Trương Nhược Trần, một khi tin lầm, dù xác suất chỉ là một phần vạn, hậu quả gây ra cũng là điều nàng không thể gánh chịu. Trương Nhược Trần à, Trương Nhược Trần, chỉ cần trong lòng ta có thêm một phần hoài nghi ngươi, giờ phút này ngươi đã bị chư thần Thiên Đình vây quanh. Hiên Viên Thanh hít một hơi thật sâu, nói, chuyện của Giáp Thiên Hạ, ta sẽ báo cho huynh trưởng, để hắn tự mình ra tay. Lần này ngươi hài lòng chưa? Tiếp theo, ngươi có dự định gì? Về Côn Lôn giới. Ta nghe nói, Trì Giao lại sinh một con gái. Ngươi biết nhiều quá đấy. Trương Nhược Trần đi về phía bên ngoài thần điện, nói, chờ bên Giáp Thiên Hạ có tin tức, ta sẽ quyết định đi đường nào. Đúng rồi, nếu tổ chức lượng có thể ra tay với Giao Giao, cũng có thể ra tay với ngươi, ngươi tốt nhất cẩn thận đề phòng một chút. Hiên Viên Thanh nở nụ cười, nói, Giao Giao. Trì Giao hung dữ như vậy, chỉ có ngươi mới có thể gọi một cách buồn nôn như vậy. Yên tâm đi, nếu thực sự là Giáp Thiên Hạ ra tay, ta sẽ đòi lại công đạo cho Giao Giao nhà ngươi. Đa tạ, Thanh Thanh. Trương Nhược Trần bước ra khỏi thần điện, khôi phục vẻ trang nghiêm thần thánh, áo bào trắng như ngọc, không một tì vết. Trì Giao và Tán Kim Bạch Hổ nghênh đón, hỏi, đàm luận thế nào? Hiên Viên Thanh là người có thể làm nên đại sự, hơn nữa nàng luôn coi việc bảo vệ Thiên Đình là điều quan trọng nhất, dù Giáp Thiên Hạ có phải là thành viên tổ chức lượng hay không, bây giờ cũng nhất định phải ra. Ta đã gieo mầm nghi ngờ trong lòng nàng. Trương Nhược Trần nói. Trì Giao nói, ta vừa rồi mơ hồ nghe thấy hai chữ Thanh Thanh. Nhưng vì thần điện có trận pháp ngăn cách, không biết có nghe nhầm không. Chỉ là trêu nàng một chút, Hiên Viên Thanh đôi khi quá nghiêm túc, lúc nào cũng tỏ ra chỉ lo việc công. Trương Nhược Trần nói. Trì Giao nói, ngươi đùa như vậy, rất dễ gây ra hiểu lầm cho nàng. Lần sau sẽ không thế nữa. Trương Nhược Trần đáp. Trì Giao nói, ta chỉ cảm thấy, dù sao ngươi cũng là giới tôn của Tinh Hoàng Thiên, phía sau có một thế lực khổng lồ, nên ổn trọng một chút mới tốt. Nếu để người ta cảm thấy ngươi quá lỗ mãng, họ sẽ lựa chọn thận trọng hơn khi hợp tác. Mảnh vỡ thế giới nơi Cự Linh Thần Điện tọa lạc, được Thiên Đình mệnh danh là mảnh vỡ số một. Vì Cự Linh Thần Điện, bất kỳ quy tắc ngầm nào cũng trở nên vô nghĩa. Các thần linh trên mảnh vỡ số một đánh nhau, phá hủy mọi sinh mệnh trong thế giới, khắp nơi đều là hoang nguyên, sa mạc, núi lửa. Mọi dấu vết sinh mệnh trước đây đều bị xóa sổ, hóa thành tro bụi. May mắn không gian nơi này đủ vững chắc, thần văn giăng khắp giữa trời đất, nếu không, mảnh vỡ thế giới cũng đã sụp đổ lần nữa. Huyết Chiến Thần Điện nằm ở phía tây bắc Cự Linh Thần Điện, có màu đỏ như máu, như một tòa thành trì bằng sắt thép khổng lồ, bầu trời và mặt đất xung quanh đều bao phủ bởi các quy tắc thần văn màu đỏ như máu. Một cỗ khung xe hoàng kim chạy tới, tiến vào thần điện. Trong thần điện, Giáp Thiên Hạ cất giọng cười lớn, Liên công tử đích thân đến, không biết có chuyện gì. Trong khung xe hoàng kim, vang lên giọng nói của Hiên Viên Liên, một canh giờ trước, chân thân của ngươi đã rời khỏi mảnh vỡ số 1. Ngươi đi đâu? Trong mắt Giáp Thiên Hạ lóe lên vẻ kinh hãi, không ngờ sự bố trí kín kẽ của mình lại bị Hiên Viên Liên phát hiện, con trai của Thiên Tôn quả nhiên không phải người thường. Giáp Thiên Hạ không biết Hiên Viên Liên đã biết bao nhiêu, đang suy nghĩ nên trả lời thế nào. Thấy hắn do dự, Hiên Viên Liên đã nắm chắc trong lòng, lại thử dò xét, vì sao ngươi ra tay với Trì Giao? Câu hỏi như một búa tạ giáng xuống tai Giáp Thiên Hạ, khiến tâm cảnh không thể giữ được bình tĩnh. Giáp Thiên Hạ biết rằng, vì sự do dự của mình, đã ngầm thừa nhận việc rời khỏi mảnh vỡ số 1 để ra tay với Trì Giao. Không dám giảo biện, Giáp Thiên Hạ thở dài một tiếng, nước mắt tuôn trào, nói, bốn thần linh của Huyết Tuyệt Thần Điện, giờ chỉ còn lại lão phu. Tam Giáp và Tứ Giáp lần lượt vẫn lạc, Nhị Giáp lại có tình cảm sâu đậm nhất với bản tọa, lại bị giam giữ tại Huyết Tuyệt gia tộc, biến thành huyết dược hình người. Nếu không cứu hắn ra, cả đời tu hành này còn có ý nghĩa gì? Chỉ có thể dùng khổ nhục kế. Hắn biết, Hiên Viên Liên nhìn có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực chất không phải hạng người sát phạt quyết đoán như Huyền Nhất, hôm nay vẫn còn cơ hội. Người muốn bắt Trì Giao để đổi lấy Nhị Giáp Huyết Tổ. Hiên Viên Liên hỏi. Giáp Thiên Hạ nói, muốn mang Nhị Giáp Huyết Tổ đi khỏi Huyết Tuyệt gia tộc, chỉ có Trương Nhược Trần mới làm được, Kỳ Giao coi như rơi vào tay Trương Nhược Trần, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Đều tại lão phu cứu người nóng vội, mới nhất thời hồ đồ, suýt nữa gây ra sai lầm lớn, xin Liên công tử giáng tội. Một câu, vừa nói mình suýt nữa gây ra sai lầm lớn, lại đổ lỗi cho việc cứu người nóng vội, coi như xử phạt hắn, cũng không thể xử nặng. Thậm chí nếu tin tức truyền đi, đối với thần linh phe phái Thiên Đường Giới, sẽ còn cảm thấy hắn làm rất đúng. Phe phái Thiên Đường Giới đã chịu quá nhiều thiệt thòi từ Trương Nhược Trần, có mối thù máu và nước mắt. Chỉ cần là nhằm vào Trương Nhược Trần, thì đó chính là làm rất đúng trong khung xe hoàng kim lộng lẫy. Hiền Viên Liên đột nhiên nở nụ cười, thông thả nói, người có biết, nhị giáp huyết tổ chính là thành viên của tổ chức lượng. Giáp Thiên Hạ nghe vậy, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, da đầu tê dại, hai tròng mắt suýt chút nữa trợn ngược ra ngoài. Lão vội vàng quỳ một gối xuống, run giọng, lão phu không biết Liên công tử lấy đâu ra tin tức này, nhưng việc này lão phu thực sự không hề hay biết. Hắn nếu quả thật là thành viên của tổ chức lượng, lão phu dù có tình cảm sâu đậm với hắn, cũng sẽ tự tay đập chết hắn. Giáp Thiên Hạ hiểu rõ, Hiền Viên Liên hẳn phải có nắm chắc tuyệt đối mới dám nói ra lời này. Một khi đã nói ra trước mặt lão, không khác nào tuyên án tử hình. Dù không thấy kiếm của Hiên Viên Liên, nhưng nó đã lơ lửng trên cổ Giáp Thiên Hạ rồi. Thời gian như ngừng trôi, trong khung xe hoàng kim vẫn im lặng. Mồ hôi túa ra trên trán Giáp Thiên Hạ, lão chìm trong vực sâu suy tư, cố gắng tìm hiểu chân tướng đằng sau tất cả chuyện này. Nhị giáp huyết tổ, tại sao lại trở thành thành viên của tổ chức lượng? Cuối cùng, thanh âm từ trong khung xe vọng ra, kỳ thật, bản công tử tin ngươi. Nếu không, ta đã không đơn độc tới gặp ngươi, mà mang theo Thiên Đình chư thần áp giải ngươi về Thiên Cung thẩm phán. Nhưng dù sao ngươi cũng là danh túc của Thiên Đình, là cường giả thái hư cảnh đỉnh phong. Nếu không triệt để loại bỏ hiềm nghi. Giáp Thiên Hạ vội đáp, Liên công tử tin tưởng lão phu, đó là vinh hạnh lớn lao của lão phu. Dù là thần cảnh thế giới hay nhục thân thần hồn, công tử có thể tùy ý dò xét. Việc dạy dỗ tên nghiệt chướng nhị giáp kia là tội không thể tha thứ của lão phu. Rất tốt. Thấy Giáp Thiên Hạ phối hợp như vậy, Hiền Viên Liên âm thầm thở phào. Lão gia hỏa này có danh vọng không nhỏ trong đám đại thần Thiên Đình. Nếu kéo bè kéo lũ với phe phái thần linh giới Thiên Đường cùng chết, sự tình chắc chắn sẽ mất kiểm soát. Dù cuối cùng ai thắng ai thua, người đắc lợi vẫn là địa ngục giới. Từ trong khung xe hoàng kim, vô số đạo chân lý quy tắc quang văn bay ra, như ức vạn xúc tu tràn vào cơ thể Giáp Thiên Hạ. Trời nắng chang chang, dưới bóng cây, hai vị hòa thượng ngồi trên mặt đất. Một bầu nước suối, một bàn trái cây. Trương Nhược Trần mở lời, quyền pháp thế gian, phần lớn chí cương chí dương, xuất quyền lôi đình vạn quân. Nhưng nghe nói, Tây Thiên Phật giới có một loại quyền pháp chí âm chí nhu, tên là Đại Bi Quyền. Phổ Đà Cổ Phật gật đầu, Đại Bi Quyền chính là một trong thập đại thần thông của Tây Thiên Phật giới, xếp thứ 11 trong Thái Hư Thần Thông Quyết, chư thiên cấp thần thông. Nếu tu luyện tới đại thành, uy lực cường đại, tuyệt không yếu hơn Thiên Tôn thần thông bao nhiêu. Nhưng chỉ có người Đại Bi đại ấy, tu luyện quyền pháp này mới có thành tựu. Sư thúc, vì sao đột nhiên hỏi vậy? Gần đây ta có chút cảm xúc, cảm thấy tu Phật pháp càng nên tu võ đạo. Nếu không, trước tà ma, há chẳng phải không có lực hoàn thủ? Trương Nhược Trần đáp. Phổ Đà Cổ Phật rất tán thành gật đầu. Trương Nhược Trần đã tu luyện ra Thiếu Dương, một trong tứ tượng, bước tiếp theo tự nhiên là tu luyện Thiếu Âm. Cô Dương không trưởng. Chỉ khi âm dương cân bằng, tu vi mới có thể tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó, dù đối đầu với cường giả Thái Hư đỉnh phong, Trương Nhược Trần cũng có lòng tin chiến thắng. Đối đầu với ông ngoại và Hoang Thiên Đại Thần, cũng dám phân cao thấp. Sau nhiều lần cân nhắc, Trương Nhược Trần chọn quyền đạo và bản nguyên chi đạo để ngưng tụ Thiếu Âm. Từ khi bước chân vào con đường tu luyện, Trương Nhược Trần đã tốn rất nhiều thời gian tu luyện chưởng pháp và quyền pháp, chỉ kém kiếm đạo. Còn thời không hai đạo là hằng cổ chi đạo, là căn cơ quan trọng hơn của Trương Nhược Trần, để ngưng tụ Thái Âm, Thái Dương. Định nghĩa của hắn về tứ tượng là Thái Âm Thái Dương làm căn cơ, Thiếu Âm Thiếu Dương là thủ đoạn. Quyền đạo đối ứng kiếm đạo trong Thiếu Dương. Bản nguyên đối ứng chân lý trong Thiếu Dương. Quyền đạo của Trương Nhược Trần từ trước đến nay đều thuộc tính âm. Nhưng để ngưng tụ Thiếu Âm, tạo nghệ quyền đạo hiện tại của hắn còn kém xa, nhất định phải nhanh chóng bù đắp nhược điểm này. Phương thức nhanh nhất để lớn mạnh quyền đạo là tu luyện một loại quyền pháp cường đại và mượn nhờ quyền đạo áo nghĩa. Quyền đạo áo nghĩa có thể giúp nội ngộ. Tu luyện quyền pháp có thể giúp ngoại ngộ. Trong ngoài kết hợp, lo gì quyền đạo không thể nhanh chóng đuổi kịp bản nguyên chi đạo. Đương nhiên, so với chân lý chi đạo, tạo nghệ bản nguyên chi đạo của Trương Nhược Trần kỳ thực cũng còn kém một mảng lớn, cần tốn nhiều thời gian tu luyện. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, dù là Lạc Thủy quyền pháp hay Thiên Hà thần quyền đều không thể đáp ứng nhu cầu ngưng tụ Thiếu Âm, nên hắn mới nhắm đến Đại Bi quyền, thần thông quyền đạo đệ nhất của Phật môn. Phổ Đà Cổ Phật nói, sư thúc muốn tu quyền pháp, chưa hẳn nhất định phải tu trong Phật môn. Xích Hà Phi Tiên Cốc biên soạn Đại Thần Luận, các cường giả quyền đạo xếp top 10 đều tu luyện quyền pháp uy danh hiển hách. Quyền đạo thứ nhất, Tiên Minh không tu luyện Bàn Cổ Khai Thiên Quyền, do Bàn Nguyên Cổ Thần sáng chế, này đã xếp vào Chư Thiên Thần Thông. Quyền đạo thứ hai, Diêm Phong Tuyệt tu luyện Tam Thiên Tinh Hà Băng, cũng là Chư Thiên Thần Thông. Quyền đạo thứ ba, Mộ Dung Hoành không tu luyện Bá Vương Quyền, cũng là Chư Thiên Thần Thông. Đại Thần Luận có tất cả 25 thiên, ngoài tu vi, nhục thân, tốc độ, thần thông, tinh thần lực, thần hồn, tổng hợp 7 bản danh sách, còn có 9 loại bản thuật pháp như huyễn thuật, trận pháp, vu thuật, vân vân. 9 loại bản người sáng tạo chí tôn thánh đạo như kiếm đạo, đao đạo, phủ đạo, chù y đạo, quyền pháp, chưởng pháp, kích đạo, vân vân. 24 bản đều chỉ xếp hạng 10 người mạnh nhất. Chỉ có bản tổng hợp là số người nhiều hơn một chút, cũng thể hiện thực lực nhất. Từ sau khi Vô Lượng Bắc Chinh, Đại Thần Chúa Tể Vũ Trụ, số tu sĩ thảo luận Đại Thần Luận càng ngày càng nhiều. Trương Nhược Trần tự nhiên biết rõ Đại Thần Luận, càng chuyên môn điều tra các loại quyền pháp trong thiên hạ. Nhưng phần lớn những quyền pháp này đều chí cương chí mãnh, không thích hợp tu luyện thuộc tính âm trong quyền đạo. Phổ Đà Cổ Phật nói, thực ra, quyền pháp mạnh nhất thế gian thuộc về Bất Động Minh Vương Quyền. Đáng tiếc sau khi Bất Động Minh Vương Đại Tôn Viên Tịch, loại quyền pháp này không thể truyền thừa, nếu không trên Thiên Tôn Thần Thông bản, Bất Động Minh Vương Quyền nhất định có thể xếp hạng hàng đầu. Mắt Trương Nhược Trần sáng lên, trong đầu nghĩ đến tòa đại mộ sâu trong tổ địa. Năm đó, kiếp tôn giả có thể tiến vào tổ địa, tìm thấy Đại Tôn Thần Nguyên. Vì sao hắn không thể đi tìm một chút Bất Động Minh Vương Quyền? Quyết tâm, Trương Nhược Trần coi như đã tìm được một đột phá khẩu trong tu hành quyền đạo. Hắn bưng chén lên, uống một ngụm nước suối, hỏi, nghe nói Tây Thiên Phật giới có một tòa Bà Sa bí cảnh, tu sĩ lòng có nghiệt chướng hoặc tâm cảnh bất ổn có thể tiến vào tu hành. Phổ Đà Cổ Phật tự nhiên là biết gì nói nấy với Trương Nhược Trần, cười đáp, gia Diệp Thủy Tổ ngày xưa hái nhân gian lục dục, dùng phạm hỏa ngưng tụ Ma Ni Châu. Nơi trang bị lục dục chính là Bà Sa bí cảnh, bên trong có 3.000 hồng trần. Nhưng sư thúc có biết, không chỉ người lòng có nghiệt chướng có thể vào lịch luyện, hóa giải khúc mắc. Người tâm trí kiên định cũng có thể vào lịch luyện, tăng lên Phật pháp và tinh thần lực. 3.000 hồng trần mang ý nghĩa, tu sĩ có thể lịch luyện tối đa 3.000 thế bên trong. Một thế bao lâu? Trương Nhược Trần hỏi. Phổ Đà Cổ Phật đáp, một thế một sát na. Trương Nhược Trần vì mượn nhờ đồng hồ Nhật Quỷ bế quan tu luyện quá lâu mà xuất hiện nhiều di chứng, nên muốn lịch luyện một phen. Phương pháp lịch luyện thông thường quá tốn thời gian. Nhưng hắn từng có một lần lịch luyện, trải qua trọn vẹn thất thế mà chỉ mất 7 ngày 7 đêm. Không sai, chính là Chí Bảo Thất Sinh Thất Tử Đồ của Họa Tông Côn Lôn Giới. Chính từ Thất Sinh Thất Tử Đồ, hắn mới nghĩ đến Bà Sa bí cảnh của Tây Thiên Phật Giới. Nếu vừa giải quyết di chứng bế quan vừa có thể tăng tinh thần lực, vậy thì Tây Thiên Phật Giới dù thế nào cũng phải đi một chuyến. Không có thời cơ nào tốt hơn hiện tại. Cổ kim bao nhiêu anh tài, xuất hiện quá nhiều tồn tại kinh diễm, bảo vật họ lưu lại không phải tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần có thể lý giải. Bàn về đường tắt tu luyện, thời gian quả thực có thể xếp thứ nhất, nhưng không phải duy nhất. Bất kỳ một đạo nào trong thiên hạ đều có tiên hiền tế luyện ra đường tắt. Thủy Tổ và Bất Động Minh Vương Đại Tôn, những tồn tại cấp độ đó, ngay cả thời gian trường hà cũng có thể đánh xuyên qua, thời gian đối với họ thì có nghĩa lý gì? Không còn nhắc chuyện tu luyện, Trương Nhược Trần và Phổ Đà Cổ Phật đàm luận kinh điển Phật giáo. Phong Hề bưng quyển kinh cổ xưa, đi đến dưới cây, cùng kính hành lễ với hai vị Phật. Trương Nhược Trần không lộ dấu vết liếc nhìn Phong Hề, rồi bình tĩnh tự nhiên lấy một quả bồ đào bỏ vào miệng. Phong Hề ngồi xổm xuống, đưa quyển kinh trong tay cho Trương Nhược Trần, nói, ân cứu mạng của Đại sư Nguyên Trần khó báo, nhưng phong tộc không thiếu bất kỳ ân tình nào. Ta nghĩ mãi, cảm thấy quyển A Di Lặc kinh do Lục Tổ để lại này, chắc hẳn Đại sư Nguyên Trần sẽ cảm thấy hứng thú. Bút tích thật. Trương Nhược Trần lộ vẻ mừng rỡ. Phong Hề khẽ gật đầu. Trương Nhược Trần vội vàng nhận lấy kinh quyển, say sưa đọc. Là đệ tử của Lục Tổ, dù là giả vờ cũng phải kích động một phen. Hắn không nhìn thấy Phổ Đà Cổ Phật ngồi đối diện suýt chút nữa đã nghẹo cổ, trong mắt tràn ngập ánh sáng nóng rực. Không biết qua bao lâu, Trương Nhược Trần mới khép kinh quyển lại, như vừa là một việc thỏa mãn lớn lao, dư vị vô tận, tiến vào trạng thái hiền giả. Thấy Phổ Đà Cổ Phật không nhịn được, Trương Nhược Trần đưa kinh quyển tới. Phổ Đà Cổ Phật nâng kinh quyển, đắm chìm trong đó, nhập vong ngã cảnh. Phong Hề thấy Đại sư Nguyên Trần hài lòng với lễ tạ của mình, âm thầm thở phào, rồi nói, Đại sư là cao tăng đắc đạo, trong lòng ta có một khúc mắc, không biết có thể được Đại sư điểm hóa. Trương Nhược Trần đoán được phần nào, nói, thí chủ cứ nói đừng ngại. Yêu một người, lại hận một người, làm sao để buông bỏ chấp nhất? Phong Hề hỏi. Trương Nhược Trần thầm cười khổ, nhưng vẫn phải giả bộ dạng cao tăng, hỏi, cùng một người. Cùng một người. Phong Hề đáp. Trương Nhược Trần hỏi, vì sao mà yêu, lại vì sao mà hận? Vì ân cứu mạng, vì phẩm hạnh cương trực công chính của hắn, vì tài ăn nói bất phàm và sự truy cầu đạo, nên yêu. Vì hắn lừa gạt, nên hận. Phong Hề đáp. Hắn không cố ý, Trương Nhược Trần rất muốn nói vậy, nhưng hiện tại hắn là đại sư Nguyên Trần, chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn nói, có thể kể một chút câu chuyện giữa hai người. Phong Hề bắt đầu kể. Càng nghe, Trương Nhược Trần càng cảm thấy không được tự nhiên. Trong lời kể của Phong Hề, hắn hoàn toàn là một người ghét ác như cừu, phẩm hạnh cao khiết, tình cảm chân thành tha thiết, thấy chết không sờn. Vì bảo vệ nàng, thậm chí có thể hy sinh bản thân. Tóm lại, có thể dùng mọi mỹ từ trên đời để hình dung. Chỉ là đến cuối cùng, tất cả đảo ngược, hóa ra phẩm hạnh cao khiết của Thanh Bình Tử chỉ là giả vờ. Ngày xưa khâm phục, kính ngưỡng, cảm kích, tình yêu, trong nháy mắt sụp đổ, biến thành hận ý, lòng bàn tay Trương Nhược Trần ướt đẫm mồ hôi, chủ yếu là chột dạ. Hắn cố trấn định hỏi, thí chủ cho rằng, hắn cố ý lừa gạt ngươi sao? Lại đến đầu tháng, xin mọi người cho xin nguyệt phiếu. Phong Hề u nhiên bật cười thở dài, tiếp theo lắc đầu. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ mỉm cười tựa như thánh Phật, nói, bần tăng nơi này cũng có một câu chuyện, thí chủ có nguyện ý nghe chăng? Đại sư mời nói. Trương Nhược Trần chậm rãi kể, rằng, ở Nam Ly Chi Địa, có một nữ nhân họ Bạch, trong núi tình cờ gặp một đám sen dại. Bụng đói cồn cào, nàng bèn hái hạt sen mà ăn, rồi quyết định ở lại bên cạnh đám sen dại ấy. Năm này qua năm khác, hằng năm sen dại đều sinh hạt sen. Nhưng đến năm thứ bảy, sen dại chỉ nở hoa, lại không kết quả. Không có hạt sen để ăn, nữ họ Bạch trong lòng sinh oán, muốn đào rễ sen, lấy ngó sen làm thức ăn. Tam tổ đi ngang qua, vừa lúc trông thấy, liền tiến lên ngăn trở nàng, hỏi nàng vì sao sinh oán. Nữ họ Bạch nói, nó mỗi năm nở hoa kết quả, để ta dùng làm thức ăn, năm nay lại muốn bỏ đói ta. Là nó trước thay đổi, vậy thì trách sao được ta ăn rễ của nó. Tam tổ nói, sen dại một mực ở đây, nơi nào có biến đổi. Năm nay sở dĩ nó không kết hạt, chỉ là bởi vì mưa móc quá ít, có liên quan gì đến nó đâu. Sen dại kết xuất hạt sen, tạo điều kiện cho ngươi dùng làm thức ăn, đối với ngươi có ân, ngươi lại phản muốn đả thương nó tính mệnh. Không phải nó thay đổi, là tâm của ngươi thay đổi. Nữ họ Bạch nhìn đám sen dại, lệ rơi đầy mặt, trong lòng đốn ngộ, thế là bái nhập môn hạ Tam tổ, trốn vào Phật môn. Nữ họ Bạch này chính là Bạch Tăng đại danh đỉnh đỉnh trong Phật môn về sau. Phổ Đà cổ Phật đã duyệt xong A Di Lặc kinh, lặng lặng nghe Trương Nhược Trần kể cho Phong Hề nghe điển cố giả liên tâm biến. Nghe xong, Phong Hề cũng lệ rơi đầy mặt, giống như nữ họ Bạch năm xưa. Đúng vậy, mình và nữ họ Bạch giống nhau đến nhường nào. Trương Nhược Trần vẫn luôn là Trương Nhược Trần, chuyện hắn làm chưa bao giờ có lỗi với nàng, ngược lại còn cứu nàng nhiều lần. Từ đầu đến cuối, trái tim của chính mình đang thay đổi, là Tư Dục tự cho là đúng cảm thấy mình yêu Thanh Bình Tử, và Thanh Bình Tử cũng nhất định phải yêu nàng. Khi Thanh Bình Tử biến thành Trương Nhược Trần, nàng liền tự cho là đúng rằng đối phương đang cố tình lừa gạt, rằng hết thảy đều là lỗi của đối phương. Nhưng từ đầu đến cuối, Thanh Bình Tử hay Trương Nhược Trần đều là đám sen dại kia, vốn dĩ không thuộc về nàng. Trương Nhược Trần nói, bàn sơ nhân quả, ở trên thân thể ngươi. Hắn không hề cố ý lừa gạt ngươi, hắn từ trước đến nay đều là chính hắn, chỉ là ở trong mắt ngươi, hắn biến thành một bộ dáng khác. Có thể buông xuống hay không, không phải ở hắn, mà ở nội tâm ngươi có chịu thay đổi. Đại sư, làm thế nào có thể khiến nội tâm thay đổi? Làm thế nào mới có thể thật sự buông xuống chấp nhất? Phong Hề hỏi. Trương Nhược Trần đáp, nếu nhất thời không buông xuống được, hãy chọn lấy điều thiện mà theo. Một bông hoa một thế giới, một lá một Phật tổ, vô tận bàn nhược, tâm tự tại, lời lặng yên, động tĩnh tự nhiên. Cho nên, hãy thuận theo tự nhiên, chớ vì cầu không được mà không buông xuống được. Nói rồi, Trương Nhược Trần lấy ra một hộp gỗ, đưa cho Phong Hề, nói, vật này tặng thí chủ, hy vọng ngươi sớm ngày thoát ly khổ hải. Phong Hề mở hộp gỗ ra, phát hiện bên trong là một viên hạt châu màu trắng, phát ra Phật quang tường hòa. Khi tay nàng chạm vào viên châu, lập tức tâm cảnh trở nên tường hòa, ngàn vạn tạp niệm tan biến, như thể tiến vào thế giới Bồ Đề thanh tịnh tự nhiên. Phổ Đà cổ Phật liếc nhìn viên bạch châu kia, ánh mắt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp theo lại rung động nhìn Trương Nhược Trần, rồi cúi đầu thật sâu. Bảo vật như thế mà cũng có thể tùy tiện tặng cho người xa lạ, đây mới thật sự là Phật pháp tinh thâm, siêu thoát tự nhiên. Ngay cả Tam tổ tại thế, cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong khoảnh khắc, Phổ Đà cổ Phật cảm thấy mấy chục vạn năm khổ tu của mình phản phất là phí hoài thời gian, so với sư thúc, đơn giản ngay cả nhập môn Phật pháp cũng không bằng. Phong Hề không nhận ra viên bạch châu, chỉ cho rằng đó là một món đồ vật cát tường bình thường của Phật môn, thu hồi rồi cảm tạ mà rời đi. Lúc này, Phổ Đà Cổ Phật mới thật sâu cảm thán, thiên hạ người biết chữ, ai cũng biết hai chữ buông bỏ. Nhưng người có thể lý giải ý nghĩa thật sự, trong 10 người có lẽ chỉ có 1-2. Còn người có thể thật sự làm được, vạn người không được một. Gặp sư thúc, như gặp tam tổ, sư chất hôm nay cảm ngộ được rất nhiều. Trương Nhược Trần mỉm cười không nói. Món quà tặng Phong Hề chính là A-La-Hán Bạch Châu, một trong thất bảo của Phật môn, là di vật sau khi tọa hóa của Bạch Tăng, đệ tử duy nhất của tam tổ. Việc giảng điển cố giả liên tâm biến cho Phong Hề chính là để dùng điển cố về Bạch Tăng để hóa giải oán hận trong lòng nàng. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, tự nhiên không cần thiết phải tiếp tục khống chế Ngọc Long Tiên, hắn đã đem nàng mai táng tại Tinh Hoàng Thiên. Lấy A-La-Hán Bạch Châu ra khỏi cơ thể nàng, bản thân Trương Nhược Trần không có tác dụng lớn gì, nếu có thể hóa giải đoạn nghiệt duyên này với Phong Hề, cũng coi như vật tận kỳ dụng, thể hiện giá trị của nó. Điều duy nhất khó giải thích là với Tuyệt Diệu. Trương Nhược Trần có thể làm được bước này, đương nhiên cũng có liên quan đến Phong Nham. Trương Nhược Trần rất quý trọng tình nghĩa kết bái với nhị đệ này, không muốn vì chuyện này mà khiến Phong Nham khó xử ở giữa. Bởi vì chuyện của Vô Nguyệt, không biết Phong Nham có oán trách hắn hay không. Sau khi cáo từ Phổ Đà Cổ Phật, Trương Nhược Trần tiến vào Lục Tổ Thích Thiền Đồ, phóng thích Mạc Phi Đại Thần đang bị trấn áp dưới Bồ Đề Thụ. Tu vi của Mạc Phi Đại Thần quá cao, dù sao cũng là một tai họa ngầm. Nhưng, để luyện hóa triệt để một vị đại thần thái hư cảnh, cần hao phí rất nhiều thời gian. Thế là Trương Nhược Trần vận dụng Thí Thần Đại Sát Khí, Địa Đỉnh. Một đỉnh rơi xuống, Mạc Phi Đại Thần trực tiếp sụp đổ thành vô số hạt bản nguyên nhỏ bé, ý thức diệt vong. Dưới sự thôi động của Trương Nhược Trần, những hạt bản nguyên nhỏ bé này bị thu sạch vào địa đỉnh, bên trong đỉnh hỗn độn mờ mịt, ánh lửa ẩn hiện, phát ra những tiếng sấm sét vang dội. Dần dần, các hạt bản nguyên nhỏ bé ngưng tụ thành từng viên thần đan. Thần đan phát ra ánh sáng khác biệt, ngũ thải lục sắc, mỗi loại đều có diệu dụng, như linh vật hỗn độn tiên thiên. Các hạt vật chất thần linh ngưng tụ thành thần đan tăng cường thể chất nhục thân. Các hạt thần hồn ngưng tụ thành thần đan tăng cường thần hồn. Các hạt tinh thần lực ngưng tụ thành thần đan tăng cường tinh thần lực. Đương nhiên, những thần đan này không thể so sánh với thần đan thật sự, không có thần văn, cũng không có đan linh. Nhưng, chúng tinh thuần vô cùng, dễ hấp thu hơn cả thần đan thật sự. Không hề nghi ngờ, địa đỉnh là đệ nhất thiên hạ luyện đan thần đỉnh, có thể khiến vạn vật hóa bản nguyên, dùng lực lượng bản nguyên luyện vạn vật thành đan. Kẻ được cửu đỉnh, có thể hiệu lệnh thiên hạ, quả thật không phải tầm thường. Diệu dụng của địa đỉnh, còn phải tiếp tục suy nghĩ thêm. Trương Nhược Trần cảm thán một tiếng, rồi phân loại thu hồi từng viên thần đan. Phong Hề cầm trong tay Bạch Châu, tinh tế cảm ngộ, cả người đều tĩnh lặng tường hòa, quán niệm như lên tận mây xanh, vừa vặn gặp Tĩnh Tu và Trì Giao đang đi tới. Thấy vật trong tay Phong Hề, Trì Giao khẽ nhau mắt, trong nháy mắt nhận ra, trong lòng thầm than, Trương Nhược Trần đối với trân bảo thế gian thật đúng là chẳng hề quyến luyến, lại tùy tiện tặng đi một món. Thói quen vung tay quá tráng này, phải sửa lại mới được. Nhưng, hắn và Phong Hề lại có quan hệ sâu đậm đến vậy sao? A-La-Hán Bạch Châu. Tĩnh Tu lộ vẻ kinh hãi, bước nhanh tới trước mặt Phong Hề. Bất kỳ Phật tu nào nhìn thấy bảo vật này đều khó có thể giữ được lòng bình tĩnh. Phong Hề hơi giật mình, vuốt ve Bạch Châu, hỏi, Tĩnh Tu Đại Sư, ngài nói đây là A-La-Hán Bạch Châu, một trong thất bảo của Phật môn. Có thể cho bần tăng xem qua được không? Tĩnh Tu hỏi. Phong Hề sinh ra tâm lo sợ, đưa Bạch Châu cho Tĩnh Tu. Tĩnh Tu cầm Bạch Châu trong tay, tinh tế cảm ứng, rồi mừng rỡ như điên, nói, đây chính là chí bảo thất truyền của Phật môn. A-La-Hán Bạch Châu. Phong thí chủ cùng Phật lại có duyên phận lớn như vậy, không biết ngươi có được từ đâu. Là do Nguyên Trần Đại Sư tặng cho. Sau kinh hãi, ánh mắt Phong Hề dần trở nên sáng tỏ, như thể có sự đốn ngộ. Nguyên Trần Đại Sư trước hết giảng điển cố giả liên tâm biến, rồi lại tặng A-La-Hán Bạch Châu, đây chẳng phải là đang điểm hóa nàng bắt chước nữ họ Bạch quy y Phật môn sao? Đúng, nhất định là như vậy. Người tu Phật, tứ đại giai không, có thể tự chặt đứt tơ tình, buông xuống chấp nhất. Trương Nhược Trần nuốt vào một viên thần hồn thần đan và bắt đầu luyện hóa. Xoạt. Hiên viên thanh như một đạo bạch quang, giáng lâm xuống dưới Bồ Đề Thụ. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng, tăng bào như hoa sen màu trắng nở rộ trên mặt đất. Thấy hiên viên thanh sắc mặt có chút bất thiện, hắn liền hỏi, sao vậy, vẫn còn giận. Về sau chẳng phải sẽ xưng hô ngươi là chính là sao? Giáp thiên hạ không phải thành viên tổ chức lượng. Hiên viên thanh nói. Trương Nhược Trần hơi nhíu mày, hỏi. Sao có thể như vậy? Hiên viên thanh đáp, huynh trưởng tự mình dò xét thế giới thần cảnh và thần khu của hắn, không phát hiện bất kỳ dấu vết nào. Trương Nhược Trần, thật ra ngay từ đầu ngươi đã sai, nếu giáp thiên hạ là thành viên tổ chức lượng, vào lúc nhị giáp huyết tổ bị bắt, hắn chắc chắn biết thân phận mình đã bại lộ, sao có thể yên tâm thoải mái đợi ở thiên đình, còn có thể đến tinh không chiến trường chinh chiến. Ta chỉ là quá tin tưởng ngươi, suýt chút nữa đã gây ra sai lầm lớn. Trương Nhược Trần đứng dậy, trấn an cảm xúc của Hiên Viên Thanh, hỏi, suýt chút nữa đã gây ra sai lầm lớn, ý là chuyện này không gây ra phong ba quá lớn. Hiên Viên Thanh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, hừ lạnh, ta thấy ngươi chỉ mong nội bộ thiên đình đại loạn. Tuyệt đối không có chuyện đó. Trương Nhược Trần cũng hiểu ra, nghĩ đến những điểm không hợp lý, nói là ta đánh giá quá thấp tổ chức lượng, đồng thời cũng bị thù cũ với Giáp Thiên Hạ che mờ lý trí. Xin lỗi. Thấy Trương Nhược Trần chịu hạ mình xin lỗi, sắc mặt Hiên Viên Thanh dịu đi, nói, may mà huynh trưởng trí tuệ hơn người, dùng cách thử, định tội Giáp Thiên Hạ tập sát Trì Giao, khiến lão già kia sợ mất mật. Vì vậy, phía sau hắn không phản kháng, liền để huynh trưởng dò xét. Nếu không Giáp Thiên Hạ thật sự lôi kéo phe phái thần linh của giới thiên đường làm loạn, bên mảnh vỡ số 1, thiên đình nhất định sẽ bị địa ngục giới đánh bại. Trương Nhược Trần trầm tư hồi lâu, nói, nhị giáp huyết tổ không thể nào trực tiếp được tổ chức lượng chọn trúng, người chọn trúng hắn hẳn phải là tu sĩ có ảnh hưởng đến hắn từ nhỏ. Người này coi như không phải Giáp Thiên Hạ, cũng chắc chắn có liên quan đến Giáp Thiên Hạ. Vô Lượng vừa mới bắt chinh, Giáp Thiên Hạ đã không nhịn được ra tay với Trì Giao, phía sau hẳn là có người mê hoặc, chuyện này không thoát khỏi liên quan đến tổ chức lượng. Hiên Viên Thanh nói, huynh trưởng cũng cho là như vậy, cho nên tạm thời không truy cứu tội của Giáp Thiên Hạ, mà nói cho hắn biết, đợi sau khi Cự Linh Thần Điện phân tranh kết thúc, sẽ xử trí việc này. Kỳ thực, là muốn thả mồi câu cá. Chúng ta đoán không được thành viên tổ chức lượng là ai, nhưng Giáp Thiên Hạ chắc đã đoán được. Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm, đệ tử Phong Hề, bái kiến Nguyên Trần Đại Sư. Hiên Viên Thanh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, trong trắng mắt dần dần chiếm nhiều hơn, thật sự không biết nên hình dung tên này thế nào, sao lại trêu chọc Phong Hề. Trương Nhược Trần bất đắc dĩ nhún vai Huyết Hải Tàng Thiên Thần Điện, chính là thần điện xếp hạng thứ 5 của thiên đường giới. Giáp Thiên Hạ tự sáng tạo Huyết Chiến Thần Điện, chính là truyền thừa từ Huyết Hải Tàng Thiên Thần Điện. Sư tôn ngày xưa của Giáp Thiên Hạ chính là đệ nhất cường giả dưới Vô Lượng của Huyết Hải Tàng Thiên Thần Điện, Bờ Ràng Chân Quân. Vị chân quân này, trên Đại Thần Luận, danh liệt quyền đạo thứ 9, tu luyện huyết võ chiến thần quyền, là thần thông cấp vô lượng. Sau khi Hiên Viên Liên rời đi, Giáp Thiên Hạ liền đưa tin ra ngoài, cùng Bờ Ràng Chân Quân mật hội tại địa nguyên chỗ sâu mảnh vỡ số 1. Bờ Ràng Chân Quân triển khai thần cảnh thế giới, huyết khí lan tràn về phía Giáp Thiên Hạ, nói, có chuyện gì, tiến vào thần cảnh thế giới đàm luận. Giáp Thiên Hạ lui lại, tránh đi huyết khí, mặt lộ vẻ ý cười, lắc đầu nói, Vô Lượng đã bắt chinh, bằng tu vi của chúng ta, ai có thể nhòm ngó trong bóng tối mà không bị phát giác. Bờ Ràng Chân Quân nhìn ra một chút mánh khóe, nói, Xuân Lưu, người đây là không tín nhiệm vi sư. Kỳ thật, Trì Giao là bí mật của bản nguyên chủ thần, vi sư cũng không hiểu biết. Chiến lực bộc phát của Tán Kim Bạch Hổ cũng vượt quá dự đoán của vi sư. Bất quá, hợp lực của hai người chúng ta, muốn đánh giết hoặc bắt Trì Giao dưới sự che chở của Tán Kim Bạch Hổ, vẫn không phải là việc khó. Vi sư có thể kiềm chế Tán Kim Bạch Hổ, tạo cơ hội cho ngươi. Giáp Thiên Hạ cười càng thêm thâm trầm, nói, sư tôn vì sao không tự mình giết Trì Giao? Là không hứng thú với bản nguyên áo nghĩa và thời không hỗn độn liên, hay là không coi trọng công pháp tu luyện tam thập tam trọng thiên? Bờ Ràng Chân Quân nói, vi sư đương nhiên cảm thấy hứng thú với những cái gọi là lợi ích này. Nhưng chỉ khi Trì Giao chết rồi, chúng ta mới có cơ hội phân chia. Xuân Lưu, vi sư không biết ngươi đang lo lắng điều gì, nhưng ngươi hẳn phải biết, ngươi vẫn luôn là người tiên phong đại diện cho phe thiên đường giới, đã kích sự cuộc khởi của Côn Lôn giới. Nếu không giết Trì Giao, chờ nàng trưởng thành, người đầu tiên nàng giết chính là ngươi. Thực tế, tính cả lực lượng của Tán Kim Bạch Hổ, nàng hiện tại đã trưởng thành. Kiếm của nàng, lúc nào cũng có thể ra khỏi vỏ chỉ hướng ngươi. Chúng ta ra tay trước thì mạnh. Giáp Thiên Hạ nói, ta trở thành người tiên phong đã kích sự cuộc khởi của Côn Lôn giới, chẳng phải là nhờ sư tôn chỉ điểm sao? Sư tôn lúc trước nói, điều này có thể giúp ta nhanh chóng dựng nên uy vọng ở thiên đường giới, lọt vào mắt xanh của chư vị thần vương, thần tôn cảnh giới vô lượng, tiền đồ vô lượng. Chẳng lẽ ngươi không đạt được điều mình muốn sao? Cường giả phe thiên đường giới nhiều như mây, phía sau mỗi người đều có chỗ dựa là thần linh cảnh giới vô lượng, thậm chí là con trưởng của thiên chi. Nếu không phải ngươi đủ tích cực, với xuất thân nghèo hèn của ngươi, sao có tư cách ngồi ngang hàng với danh kiếm thần, đoạt thiên thần hoàng bọn họ? Bờ Ràng Chân Quân nói, đây là con đường không thể quay đầu, bây giờ nói những điều này vô nghĩa. Giáp Thiên Hạ khoát tay áo, lại nói, ta muốn tất cả tâm đắc tu luyện của cường giả cảnh giới vô lượng huyết võ chiến đồ, cùng một viên huyết hải đan. Huyền Thiên Dẫn Lôi Châm hư hại, người có chí tôn thánh khí quyền sáu bạch lương ngân cấp thứ thần, phải cho ta. Ta muốn ngay bây giờ. Người điên rồi sao? Bờ Ràng Chân Quân trầm giọng nói. Giáp Thiên Hạ mỉm cười nhìn, rất nho nhã, nói, Hiên Viên Liên đã biết tin tức nhị giáp là thành viên tổ chức lượng, đang truy tra. Chỉ cần ta một câu, ngươi tin hay không, nơi này chính là nơi ngươi vẫn lạc. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ứng thuận theo đại thế, đây là ngươi dạy bản tọa. Đôi mắt Bran Chân Quân nhíu lại thật sâu, nói, việc Nhị Giáp là thành viên tổ chức lượng, liên quan gì đến vi sư? Có liên quan hay không, sư tôn trong lòng rõ ràng. Ta muốn, thực ra không coi là nhiều. Giáp Thiên Hạ nói. Ánh mắt Bran Chân Quân dần trở nên nhu hòa, nói, quả thật là thanh xuất vu lam. Ngươi có biết, vì sao vi sư không cho ngươi gia nhập tổ chức lượng không? Đương nhiên là vì, ta có giá trị lợi dụng khác, tỷ như, vào thời điểm mấu chốt, để thiên hạ tu sĩ đều cho rằng ta mới là thành viên tổ chức lượng, còn mình có thể thông dong thoát thân. Giáp Thiên Hạ nói. Bran Chân Quân nói, ngươi sai rồi, vi sư không cho ngươi gia nhập tổ chức lượng, hoàn toàn là vì bảo vệ ngươi. Để ngươi giết Trì Giao, cũng là thật lòng hy vọng ngươi có thể mượn cơ hội này, trở nên càng thêm cường đại. Kỳ thật. Được rồi, tương lai ngươi sẽ rõ. Giáp Thiên Hạ nào còn tin Bran Chân Quân? Bran Chân Quân nói, toàn bộ huyết hải tàng thiên thần điện chỉ có 2 viên huyết hải đan, nhưng nó có thể giúp ngươi phá thân đình chi cảnh, vi sư đương nhiên sẽ không keo kiệt. Bạch Lưu Ngân này bồi bạn vi sư mấy chục vạn năm, vốn định trước khi độ nguyên hội kiếp nạn, mới truyền cho ngươi, ngươi nếu muốn, sớm cho ngươi cũng không sao. Bất quá, tâm đắc tu luyện của cường giả cảnh giới vô lượng huyết võ chiến đồ, đều cất giữ trong huyết hải tàng thiên thần điện, một lát không đưa cho ngươi được. Bran Chân Quân lấy ra một viên đan dược, cởi xuống quyền sáo màu bạc trắng, vùng ống tay áo, đánh về phía Giáp Thiên Hạ. Giáp Thiên Hạ lập tức thu hồi huyết hải đan và Bạch Lưu Ngân, trong mắt khó nén vẻ mừng như điên. Có hai món bảo vật này, việc phá thân đình chi cảnh nằm trong tầm tay, tu vi chiến lực sẽ vượt qua một bước dài. Đến lúc đó, trên đại thần luận, chắc chắn có tên hắn. Thân đình, chính là đệ nhất đình trong Thái Hư Tam Đình. Giáp Thiên Hạ kẹt tại thân đình đã vài vạn năm. Bất quá, Giáp Thiên Hạ vẫn có chút kinh ngạc, huyết hải đan vô cùng trân quý, luôn do điện chủ huyết hải tàng thiên thần điện tự mình bảo tồn. Vì sao Bran Chân Quân có thể mang theo một viên trên người? Giáp Thiên Hạ nhìn chằm chằm Bran Chân Quân, trong mắt hiện ra một tia đắc ý. Bran Chân Quân, không đơn giản như vậy đâu. Bí mật lớn nhất của ngươi đã nằm trong tay bản tọa, sau này tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi Giáp Thiên Hạ rời đi, Bran Chân Quân thở dài thật sâu, sau đó ánh mắt trở nên âm trầm, suy tư. Đầu tiên, không thể trốn. Một khi chạy trốn, chẳng khác nào nói cho Hiên Viên Liên, hắn chính là thành viên tổ chức lượng. Đến lúc đó, thân phận của vị kia sau lưng hắn cũng sẽ bại lộ. Thực ra, phương pháp đơn giản nhất chính là diệt trừ Giáp Thiên Hạ. Đáng tiếc, tu vi của Giáp Thiên Hạ bây giờ đã là đỉnh phong Thái Hư, không kém hắn bao nhiêu. Thêm vào đó, Giáp Thiên Hạ hiện tại đề phòng hắn cực sâu, làm sao có thể lặng yên không tiếng động giết chết Giáp Thiên Hạ. Điều mấu chốt hơn là, hắn không thể ra tay. Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt Bran Chân Quân trở nên tuyệt nhiên, đang muốn rời đi, lại lòng sinh cảm ứng, phát hiện không gian xung quanh đã bị giam cầm từ lúc nào không hay, sắc mặt theo đó biến đổi. Xoạt. Hào quang màu vàng nở rộ trong lòng đất, như kim liên, chống lên một tòa thế giới độc lập. Thần văn dày đặt trong đất bùn chung quanh, hóa thành lồng giam đạo pháp. Khung xe hoàng kim khí thế mạnh mẽ, phát ra thanh âm ầm ầm, từ trong hỗn độn đi tới, có khí tràn nghiền ép thiên địa, tạo thành cảm giác áp bách vô tận cho Bran Chân Quân. Bran Chân Quân chỉ kinh hoảng trong nháy mắt, liền khôi phục trấn định. Thanh âm Hiên Viên Liên truyền ra từ trong khung xe, nói, bản công tử vốn cho rằng ngươi, Bran Chân Quân, là nhân vật cỡ nào không tầm thường, không ngờ, ngươi vẫn mềm lòng với nhi tử của mình. Bran Chân Quân nói, quả nhiên, trên thế gian này, bí ẩn giấu giếm được thiên cung chẳng có mấy. Ngươi rất lợi hại, ít nhất giấu giếm được hai việc. Đến nay bản công tử còn không biết mẹ đẻ của Giáp Thiên Hạ là ai. Một đạo thân ảnh mơ hồ của Hiên Viên Liên xuất hiện trên khung xe hoàng kim. Bran Chân Quân cười nói, điều đó có quan trọng không? Đương nhiên trọng yếu. Ngươi, Bran Chân Quân, làm thế nào trở thành thành viên tổ chức lượng? Với tu vi của ngươi, vì sao phải giấu giếm mối quan hệ của ngươi và Giáp Thiên Hạ? Bản công tử đoán, mẹ đẻ của Giáp Thiên Hạ chính là lượng tôn phía sau ngươi. Hiên Viên Liên nói. Ánh mắt Bran Chân Quân không thay đổi, còn chưa đến mức dễ dàng bị Hiên Viên Liên dò xét ra như vậy, nói, xem ra thiên cung có hiểu biết về tổ chức lượng. Trong nội bộ tổ chức lượng, có người của các ngươi. Tứ đại lượng hoàng, 12 lượng tôn, 16 lượng sứ. Bản công tử tin rằng, chỉ cần bắt ngươi, có thể mở ra một đột phá khẩu lớn hơn, tóm gọn tổ chức lượng. Hiên Viên Liên nói. Bran Chân Quân ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài, Hiên Viên Liên, ngươi quá tự phụ. Hôm nay, bổn quân sẽ chém cái tên thiên tôn chi tử này trước. Xoẹt xoẹt. Bran Chân Quân biết rõ sự cường đại của Hiên Viên Liên, thi triển cấm thuật, Ấn ký chữ lượng trong thể nội hiển hiện, thân thể bốc cháy trong nháy mắt, khí tức trên thân từng tầng đẩy cao, từ hồn đình chi cảnh đỉnh phong thái hư, trong nháy mắt kéo lên đến cấp độ có thể so sánh với tâm đình. Bờ Ràng chân quân rất rõ ràng, chỉ có giết chết Hiên Viên Liên hôm nay mới có thể bảo vệ được vị kia sau lưng mình. Cho nên, dù ngọc thạch câu phần cũng không tiếc. Từng đôi cánh chim màu đỏ như máu triển khai, áo giáp trên thân sáng rõ, thần khu Bờ Ràng chân quân cao lên từng trượng, một quyền oanh kích về phía khung xe hoàng kim. Huyết võ chiến thần, quyền phá thương mang. Thân ảnh đứng trên đỉnh khung xe hoàng kim trở nên ngưng thật hơn nhiều, lại không giống nam tử, thon dài uyển chuyển hàm súc, nhưng khí khái anh hùng hừng hực, nói: "Bản công tử đã sớm muốn kiến thức huyết võ chiến thần quyền của ngươi, xếp thứ 9 trên quyền đạo. Đáng tiếc, ngươi lại cho giáp thiên hạ Bạch Lưu Ngân, đời này ngươi đều không thể hiện toàn bộ thực lực của mình." Thân ảnh nửa hư kia đưa tay ra. Lập tức, lực lượng thời gian bạo phát mạnh mẽ, hình thành thời gian quang hải sáng chói. Quyền oanh kích toàn lực của Bờ Ràng chân quân, trong thời gian chi hải, trở nên càng lúc càng chậm, giống như mất đi lực bộc phát. Cảm giác này khiến Bờ Ràng chân quân khó chịu muốn mạng, nếu Bạch Lưu Ngân còn trong tay, nhất định có thể đánh nát thời gian quang hải bằng một quyền. Ầm ầm. Thân ảnh nửa hư hóa thành một thanh lưu quang thần kiếm, xuyên phá thời gian quang hải, va chạm cùng nắm đấm của Bờ Ràng chân quân. Máu me tung tóe. Lưu quang thần kiếm xuyên thấu nắm đấm, tê liệt cánh tay, bay ra từ phía sau lưng Bờ Ràng chân quân, mang đi một lượng lớn huyết nhục. Bành. Chớp mắt tiếp theo, khung xe hoàng kim như ngọn thần sơn màu vàng ống, đâm mạnh vào người Bờ Ràng chân quân, khiến thân thể cao lớn của hắn bay ra phía sau. Bờ Ràng chân quân phát ra tiếng thét dài, thần khí trong thể nội dũng mãnh lao về phía thần nguyên, quát: "Ngọc thạch câu phần!" Thời gian chi hải một lần nữa đại bạo phát, bao phủ hắn. Cùng lúc, tám tòa thần điện hiển hiện quanh người hắn, từ tám hướng khác nhau, hung hăng va vào hắn. Sau một tiếng vang lớn, thần khu Bờ Ràng chân quân nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ. "Hiên Viên Liên, đây mới là thực lực chân chính của ngươi sao?" Trong huyết vụ, vang lên thanh âm không cam lòng của Bờ Ràng chân quân. "Ngươi còn chưa xứng kiến thức thực lực chân chính của ta." Thanh âm trong khung xe hoàng kim đã biến thành giọng nữ, rất êm tai. Nghe được thanh âm này, Bờ Ràng chân quân như minh bạch điều gì, kinh hãi nói: "Nguyên lai Hiên Viên Thanh và Hiên Viên Liên là cùng một người, nàng đại diện cho quang minh phân thân của ngươi, hai người các ngươi kết hợp với nhau mới là trạng thái mạnh nhất. Khó trách khinh ngữ thanh liệt ngươi vào thứ tư." Thì ra là thế. Tám tòa thần điện chia huyết vụ thành tám phần, bay vào khung xe hoàng kim. Đầu tháng lại cầu nguyệt phiếu thanh phong như lụa. Bồ đề diệp lay động, vẩy xuống những hạt quang vũ lấp lánh. Phong Hề đã hiểu, nguyện quy y Phật môn. Nguyên Trần đại sư có thể chăng dạy đệ tử Phật pháp như Tam Tổ năm xưa? Phong Hề ngón tay ngọc chắp trước ngực, thành kính vô ngần, quyết đoạn hồng trần, hướng Trương Nhược Trần bái lạy. Ánh mắt nàng kiên định, rõ ràng không chỉ là lời nói suông. Trương Nhược Trần trong lòng rối bời. "Hiểu. Ngươi hiểu điều này ư?" Hiên Viên Thanh đứng bên cạnh, vẻ mặt xem kịch vui, liếc mắt nhìn Trì Giao và Tĩnh Tu phía sau, càng thấy thú vị. "Thí chủ, tuyệt đối không được." Trương Nhược Trần định đưa tay đỡ Phong Hề dậy, nhưng nàng lại quỳ sát xuống. "Như bái ân sư, như bái chân Phật." Phong Hề nói, nữ họ Bạch được Tam Tổ điểm hóa, ngộ giả liên tâm biến, cuối cùng thành một đời thánh hiền Phật môn. "Hôm nay, Nguyên Trần đại sư giải khai khúc mắc trong lòng đệ tử, tặng A La Hán Bạch Châu, chẳng phải cố ý thu đệ tử nhập Phật môn." Trì Giao nói, "Phong cô nương một lòng hướng Phật, thành kính như vậy, Nguyên Trần đại sư, người cứ nhận lấy nàng đi." Trương Nhược Trần trừng mắt nhìn Trì Giao, quả là thêm phiền. Phong Hề lấy ra một thanh thước dài thần nhận, hai tay dâng lên Trương Nhược Trần, nói: "Đệ tử nguyện quy y tu hành, theo sư tôn đi khắp vũ trụ, hầu hạ hai bên, bưng trà chép kinh, đốt hương lễ Phật, khổ tu truyền đạo." "Đứng lên trước, đứng lên rồi nói." Trương Nhược Trần nói. Phong Hề đáp: "Nếu đại sư không đồng ý, đệ tử nguyện quỳ mãi không dậy, xem đây là khảo nghiệm tâm tính và lòng hướng Phật của đệ tử, xem có kiên định hay không." Nhìn thanh nhã như lan, kỳ thực cố chấp, Trương Nhược Trần thầm đánh giá Phong Hề. Người cố chấp phiền toái nhất. "Tốt, tốt, đây quả là một đoạn giai thoại Phật môn." Phổ Đà Cổ Phật xuất hiện, cất giọng tán thưởng, lập tức chắp tay trước ngực, niệm Phật hiệu. Trương Nhược Trần suýt chút nữa đấm vào mặt Phổ Đà Cổ Phật, nói: "Bần tăng du lịch thiên hạ, mang theo một nữ tử bên cạnh, e rằng không ổn." Sư chất Phổ Đà cũng là thánh hiền Phật pháp cao thâm, phong thí chủ chi bằng bái vào môn hạ của hắn. Đại sư trong lòng sao còn phân biệt nam nữ? Ngày xưa Tam Tổ có xem Bạch Tăng là nữ tử chăng? Phong Hề hỏi. Phổ Đà Cổ Phật cười lớn, lần này sư thúc quả thật thiên vị. Vả lại, phong thí chủ có Phật duyên với sư thúc, chứ không phải bần tăng. Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực truyền âm, cầu cứu Trì Giao, Hiền Viên Thanh. Nhưng cả hai nàng đều không nhúc nhích, không hề đáp lại. Ngay khi hắn vô kế khả thi, Phong Nham đuổi tới, bước nhanh đến, đầu tiên là hướng Trương Nhược Trần cúi đầu thật sâu, rồi giật lấy thần lưỡi đao trong tay Phong Hề, nói, tỷ tỷ, hà tất phải vậy? Hãy theo ta về Phong tộc, đâu cần xuất gia. Phong Hề dùng thần lực, đẩy Phong Nham muốn đỡ nàng ra ngoài, hướng Trương Nhược Trần dập đầu liên tục, nói, đệ tử thật tâm muốn đoạn Trần Duyên, nhập Phật môn tu hành, xin nguyên Trần Đại Sư thành toàn. Phong Nham cung kính cúi đầu với Trương Nhược Trần, nói, Đại Sư, tuyệt đối không thể, xin để ta khuyên nhủ nàng. Hãy khuyên nhủ nàng thật tốt, nhập Phật môn, không phải trò đùa, cũng không phải nhất thời xúc động. Trương Nhược Trần thừa cơ thoát thân, ánh mắt nhìn Thanh Ti Tuyết và Hạng Sở Nam cùng Phong Nham đến đây, đặc biệt khi dừng lại trên Hạng Sở Nam, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Thanh Ti Tuyết nói, chúng ta đặc biệt đến cảm tạ ân tình cứu giúp của Nguyên Trần Đại Sư, vốn định chuẩn bị hậu lễ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, với tâm cảnh của Đại Sư, bất cứ vật gì sợ rằng đều như cặn bã, dâng lên chỉ làm ô uế Phật nhãn của Đại Sư. Tại đây, đệ tử chân thành mời Đại Sư ngày sau đến Chân Lý Thần Điện làm khách. Hạng Sở Nam ánh mắt dán chặt vào Hiên Viên Thanh, sải bước tiến tới. Cẩn thận! Trương Nhược Trần trầm giọng hô lớn. Xoạt! Từ thân cây bồ đề, tuôn ra ức vạn Phật văn, sau đó, Phật quang màu vàng như sóng nước hữu hình lan tỏa ra. Hạng Sở Nam hét lớn một tiếng, một quyền đánh nát Phật văn chắn trước người, khí thế ngút trời, vươn tay chụp về phía Hiên Viên Thanh. Không gian trong lòng bàn tay không ngừng kéo dài, khuếch tán ra ngoài. Hiên Viên Thanh lập tức kịp phản ứng, nhận ra nguy hiểm, cấp tốc lùi lại. Nhưng bàn tay chụp tới, tự như hóa thành bầu trời năm ngón tay, không ngừng đè xuống, khiến nàng không thể trốn đi đâu được, lùi không thể lùi. Bá! Một tiếng, quang minh thần kiếm bay ra. Thần khí uy năng bùng nổ, bạch quang chói mắt từ Xích Môn Tinh truyền ra, sáng rực cả tinh không, kiếm thể chém về phía bàn tay của Hạng Sở Nam. Ầm! Trên bàn tay, vô số quy tắc thần văn hiển hiện, đánh bay quang minh thần kiếm. Thân thể mềm mại của Hiên Viên Thanh cũng bị chấn động, không thể đứng vững, bay về phía cây bồ đề phía sau. Trong lòng nàng kinh hãi, hiểu rằng Hạng Sở Nam trước mắt tuyệt đối là một vị đại thần thái hư cảnh tu vi vượt xa nàng. Đi! Hạng Sở Nam cười nói. Không gian năm ngón tay đè ép Hiên Viên Thanh không thể động đậy, thần khu thu nhỏ, bay vào lòng bàn tay, mắt thấy sắp bị bắt đi. Đại uy thiên long. Phật âm chấn động trời đất vang lên, ngay sau đó một con thần long màu vàng, khí thế hùng hồn, xé rách không gian năm ngón tay. Trương Nhược Trần từ trên trời giáng xuống, tung một chưởng, lòng bàn tay xuất hiện ấn ký chữ vạn, lại rống lớn một tiếng, Đại La Pháp Chú. Âm âm. Không gian năm ngón tay hoàn toàn nổ tung. Loại thần thông Phật môn này, Trương Nhược Trần từng thấy Diêm Vô Thần sử dụng, nên dùng Vô Cực Thần Đạo diễn hóa lại. Sức mạnh thần lực va chạm, khiến toàn bộ Xích Môn Tinh rung chuyển. Ánh sáng trên tinh cầu bừng lên, vô số trận pháp phòng ngự và thần văn được kích hoạt, xen lẫn thành những tấm lưới chồng chéo. Hạng Sở Nam cảm nhận được những luồng khí tức thần linh đang nhanh chóng đến gần, biết rằng đại thế không thể thành, nhìn Trương Nhược Trần thật sâu. Nếu không phải tăng nhân mặc bạch bào này khám phá biến hóa chi thuật của hắn ngay từ đầu, hôm nay tuyệt đối không thể thất bại. La Sát tộc cải thiên hoán địa thuật, các hạ là đại thần nào của địa ngục giới? Phổ Đà Cổ Phật hỏi. Hạng Sở Nam hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi mắt trái một đạo phù quang lóe lên, lập tức không gian trước mặt bị cưỡng ép xé rách, xuất hiện một lỗ thủng màu đen liên thông thế giới hư vô. Cần biết, không gian Xích Môn Tinh vốn đã được gia cố, nay lại có thần văn của chư thần gia trì, tu vi dưới đại thần e rằng không thể xé mở không gian. Cẩn thận, trong đồng tử hắn có không gian thần vương phù. Trương Nhược Trần nói. Có thần vương phù là muốn đi. Hiên Viên Thanh một tay chỉ lên trời, tóc xanh như thác đổ bay lên, một tấm quang minh đại phù dài 10 trượng sau lưng dâng lên, phát ra khí tức vô lượng, khiến chư thần ở đây khó thở. Quang minh đại phù quanh kích tới, đánh nát lỗ thủng không gian, khiến nhục thân Hạng Sở Nam nổ tung, mặt đất bị san bằng hơn 10 dặm. Rõ ràng Hiên Viên Thanh đã thực sự nổi giận, dùng quang minh thần tôn phù. Chuyện này cũng không có gì lạ, vô lượng tuy bắt chinh, nhưng không thể không lưu lại chút thần vương phù và thần tôn phù. Chỉ có điều những bí bảo này tuyệt đối là vô cùng hiếm. Trước kia Hiên Viên Thanh khinh thường mang theo những thứ ngoại lực này, cho rằng đó là biểu hiện của sự thiếu tự tin, nhưng sau chuyến đi hắc ám đại tam giác tinh vực, nàng ý thức được trước mặt sinh tử, nên buông bỏ sự kiêu ngạo tự cho là đúng. Thân phận thiên tôn chi nữ không phải là bùa hộ mệnh. Vị thần linh La Sát tộc biến thành Hạng Sở Nam, không bị quang minh thần tôn phù một kích trấn sát, thân thể chậm rãi lơ lửng từ trong bụi đất, đôi cánh xương sau lưng mở ra, lộ ra chân thân. Thân thể cao tới 5 mét, cường tráng như trâu, mũi tẹt, khuôn mặt xấu xí. Thần vương phù không gian trong mắt trái đã vỡ tan, ngay cả trong mắt cũng nổ tung, máu thịt be bét. Hiên Viên Thanh ánh mắt u trầm, nói, Ma La cổ thần, người gan lớn thật, dám một mình xâm nhập Xích Môn Tinh, thật coi không có Vô Lượng Cảnh, thiên hạ liền không ai trị được ngươi. Chỉ bằng một tấm Quang Minh Thần Tôn phù của ngươi, có thể làm gì bản tọa? Bản tọa hôm nay đến đây, chính là muốn bắt ngươi, thiên tôn chi nữ này, xem con gái Hạo Thiên có gì khác biệt. Ha ha. Ma La cổ thần cười lớn một tiếng, một thanh chiến phủ to bằng cánh cửa, ngưng tụ trong tay. Ma La cổ thần là cường giả nhất đẳng đại thần của địa thương thần quốc La Sát tộc, tu vi đạt tới Thái Hư đỉnh phong, xếp thứ 5 trên đại thần luận về phủ đạo. Nhân vật như vậy, có thể chống đỡ một hai kích của thần tôn mà không bị giết chết hoàn toàn. Một tấm thần tôn phù, sức công kích bộc phát ra, tự nhiên kém xa lực lượng của thần tôn tự mình ra tay. Hơn nữa, một tấm phù lục công kích chỉ có thể phát ra 3-4 đạo công kích, thần lực cũng cơ bản hao hết. Bằng Quang Minh thần tôn phù, Hiên Viên Thanh có thể trọng thương Ma La cổ thần, nhưng đừng mơ tưởng giết hắn. Trong mắt Hiên Viên Thanh đầy vẻ lạnh lùng, ngón tay khẽ động, điều động Quang Minh thần tôn phù, lần nữa công kích Ma La cổ thần. Ma La cổ thần trải qua vạn chiến, biết Hiên Viên Thanh có Quang Minh thần tôn phù, sao còn ngoan ngoãn đứng đó chống đỡ, thân hình lóe lên, đã xuyên qua bình chướng Quang Minh, na di ra ngoài. Tỉnh Tu, Phong Nham, Phong Hề, Thanh Ti Tuyết sớm đã mang theo tu sĩ gần đó trốn xa, rời khỏi khu vực này. Oanh! Quang Minh thần tôn phù không thể đánh trúng Ma La cổ thần, đánh lên bầu trời, xuyên thủng trận pháp phòng ngự trong tầng khí quyển của Xích Môn Tinh. Nhân cơ hội này, Ma La cổ thần phá không mà đi, xông ra tầng khí quyển. Chạy đi đâu, tam đệ ta đâu? Phong Nham đã chờ sẵn ở bên ngoài tầng khí quyển, tay cầm Thuần Dương thần kiếm, dưới sự thúc đẩy của Tĩnh Tu, Thanh Ti Tuyết, Phong Hề, chém ra một đạo kiếm hà màu đỏ rực. Vẻ khinh miệt trong mắt Ma La cổ thần biến mất, không dám liều mạng với Thuần Dương thần kiếm, thi triển thần thông thân pháp cao thâm, tránh khỏi kiếm hà. Sau đó, xông vào không gian bị kiếm hà xé nát, tiến vào thế giới hư vô. Rống. Tán Kim Bạch Hổ gầm dài. Trì Giao đứng trên đầu Tán Kim Bạch Hổ, chờ đợi trong thế giới hư vô từ lâu, quanh người là một vòng xoáy quy tắc bản nguyên khổng lồ. Một móng vuốt hổ màu vàng óng như ngọn núi lớn, đối diện đánh về phía Ma La cổ thần. Lần này Ma La cổ thần tránh không khỏi, giơ chiến phủ lên, trên thân bộc phát khí thế long trời lở đất, va chạm với móng vuốt hổ màu vàng. Ầm ầm. Ma La cổ thần chỉ cảm thấy như bị thần sơn va chạm, khí huyết muốn nổ tung, chiến phủ trong tay vỡ vụn, thân thể bay ngược ra ngoài. Đúng lúc này, Hiên Viên Thanh đuổi theo, đánh Quang Minh thần tôn phù vào người Ma La cổ thần. Thần tôn phù hoàn toàn sụp đổ, nhưng hình thành thần lực hủy diệt, xé Ma La cổ thần thành mảnh nhỏ, ngay cả huyết khí cũng bị bốc hơi sạch sẽ. Hiên Viên Thanh ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nói, cứ vậy mà luyện giết hoàn toàn. Một kích của Quang Minh thần tôn phù có thể giết chết Ma La cổ thần ư soạt. Bồ đề thụ từ trong thế giới hư vô hiển hiện, Trương Nhược Trần áo trắng như tuyết, sau lưng mọc lên Phật Hoàng, như Phật tổ giáng lâm, thanh âm ôn nhuận xa xăm, nói, đây là Ma La cổ thần luyện chế thế thân khôi lỗi. Một bộ thế thân khôi lỗi sao có thể cường đại đến mức này? Phong Nham trên người có từng đạo miệng máu, là bị Thuần Dương thần kiếm lực phản chấn thương. Hiên Viên Thanh nói, hắn không mang theo thần khí Ma La chiến tổ phủ, cũng không sử dụng áo nghĩa, hẳn là như. Nguyên Trần Đại Sư suy đoán, là một bộ thế thân khôi lỗi. Loại lão gia hỏa sống hơn 100.000 năm này, sẽ không chân thân mạo hiểm, xông Xích Môn Tinh. Hiên Viên Thanh trong lòng không khỏi có chút buồn bực, bởi vì một cái thế thân khôi lỗi, lại tổn thất một tấm Quang Minh thần tôn phù. Trì Giao nói, thế thân khôi lỗi càng mạnh, chứng tỏ Ma La cổ thần tổn thất càng lớn, thậm chí chân thân của hắn cũng bị thương. Ma La cổ tộc là thế lực to lớn sánh ngang Huyết Tuyệt gia tộc, có được truyền thừa xa xưa, từng sinh ra thủy tổ cấp cường giả. Đáng tiếc, cũng như Huyết Tuyệt gia tộc, đã xuống dốc, đang ở vào giai đoạn cuộc khởi lần nữa. Thanh Ti Tuyết cùng Phong Nham truyền âm giao lưu, trong mắt đều lộ vẻ lo âu. Hạng Sở Nam cùng Phong Nham cùng nhau từ đạo thứ hai tinh không phòng tuyến đi vào Xích Môn Tinh. Ma La cổ thần không thể từ trong phòng tuyến tới, vậy thì vấn đề nhất định xuất hiện trên đường. Rất có thể, Hạng Sở Nam đã rơi vào tay Ma La cổ thần. Trương Nhược Trần cùng Hiên Viên Thanh truyền âm giao lưu, nói, Ma La cổ thần mục tiêu là ngươi, mà không phải muốn giết ngươi, là muốn bắt ngươi. Ngươi nghĩ sao? Dưới khăn che mặt, Hiên Viên Thanh hai mắt như hàng tinh, nói, địa ngục thập tộc lục đục với nhau, bắt ta, chắc chắn gây tai họa lớn cho La Sát tộc, để cửu tộc khác ngư ông đắc lợi. Ngươi cho rằng Ma La cổ thần không ý thức được điều này. Có lẽ, hắn chính là muốn khơi mào đại chiến. Trương Nhược Trần nói. Hiên Viên Thanh nói, không cần nói, nhất định là lượng tổ chức. Hôm nay nếu không có ngươi ở đây, dù ta có Quang Minh thần tôn phù, sợ là cũng không thi triển ra được. Thực sự đáng giận. Trương Nhược Trần, ngươi cùng La Sát tộc quan hệ rất tốt. Trương Nhược Trần biết nàng muốn nói gì, ánh mắt nhìn về phía vô tận hư vô, nói, muốn khống chế thế thân khôi lỗi, chân thân Ma La cổ thần tất nhiên ở ngay mảnh tinh vực này. Hiền Viên Thanh nói, vô dụng. Một vị thái hư cảnh đại thần, giấu trong một tòa thành, còn có thể giấu giếm được cảm giác của vô lượng cảnh thần linh. Huống chi, giấu trong một tinh vực rộng lớn như vậy. Vô lượng cảnh thần linh thật muốn tận lực điều tra, thái hư cảnh đại thần trốn đâu cho thoát. Trương Nhược Trần dòng ngó một lát, chợt vung tay, từng sợi Phật khí từ lòng bàn tay lưu động, ngưng tụ thành một cây thiền trượng to cỡ miệng chén, đột nhiên ném ra ngoài. Bạch! Thiền trượng như một viên lưu tinh màu vàng, với tốc độ không thể tưởng tượng, vượt qua ngàn vạn dặm, đánh vào trong một đoàn hư vô. Như trúng vào thứ gì đó, thiền trượng sụp đổ, hóa thành một đoàn kim quang. Chân thân Ma La cổ thần bị buộc lộ diện, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, sau đó bỏ chạy về phía Tu La tinh trụ giới. Hắn không đến mức e ngại Trương Nhược Trần, chỉ là nơi này rất gần đạo thứ hai tinh không phòng tuyến, một khi bị cuốn lấy, số lượng lớn cường giả thiên đình lập tức sẽ tìm đến. Hắn chạy về Tu La tinh trụ giới cũng sẽ bị đại thần thiên đình trên chiến trường tinh không chặn lại. Chỉ có thể mau chóng rút lui. Quá quỷ dị, tăng nhân mặc bạch bào kia sao có cảm giác lực kinh người như vậy, lẽ nào có vô lượng cảnh cường giả thiên đình âm thầm ẩn mình? Tán Kim Bạch Hổ, Phổ Đà Cổ Phật, Thuần Dương Thần Kiếm đều vượt qua tinh vực, công kích về phía Ma La cổ thần. Nhưng khoảng cách quá xa xôi, lực lượng bị tiêu giảm trên phạm vi lớn, không thể gây ảnh hưởng gì đến Ma La cổ thần. Hiên Viên Thanh lại trấn định vô cùng, cùng Trương Nhược Trần đuổi theo, cất giọng nói, đã xông qua địa bàn thiên đình, ngươi còn muốn đi? Trương Nhược Trần thật ra không muốn đuổi theo, dù sao Ma La cổ thần mạnh đến biến thái, dù đuổi theo cũng chẳng chiếm được lợi ích gì. Nhưng thấy Hiên Viên Thanh tự tin như vậy, hắn lập tức hiểu rõ. Quả nhiên một lát sau, thần quang màu vàng chiếu sáng thế giới hư vô, một cỗ khung xe hoàng kim cuồn cuộn mà đến, như lao nhanh ở tận cùng thời không, khí thế hùng hồn đến cực điểm, chặn đường Ma La cổ thần. Đi cùng khung xe hoàng kim còn có hai dòng sông quy tắc cuồn cuộn tuyệt luân. Một dòng là một đạo quy tắc giữa thiên địa hội tụ, một dòng khác là thủy đạo quy tắc ngưng tụ ra. Là thủy mộc hai đạo chủ thần, Hiền Viên Liên xem như lần đầu tiên toàn lực điều động thủy mộc quy tắc, thể hiện uy thế bá đạo của chủ thần, phản phất cả thiên địa đều thuộc về nàng. Tại Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, Hiền Viên Liên cũng vận dụng thủy đạo áo nghĩa và mộc đạo áo nghĩa, nhưng thủy đạo quy tắc và mộc đạo quy tắc ở đó rất mỏng manh, so sánh được với tinh không vô hạn bên ngoài. Ma La, ngươi còn muốn đi đâu? Khung xe hoàng kim lao nhanh, hai dòng sông quy tắc dũng ra trước, diễn hóa ra thiên hà tràn ngập và thần thụ thông thiên, tạo nên uy thế áp bức vô tận. Trước mặt hai vị chủ thần, Ma La cổ thần vẫn hung uy hiển hách, thần khu tăng vọt, toàn thân thiêu đốt tà diễm, nhất thần khí Ma La chiến tổ phủ, điều động phủ đạo quy tắc giữa thiên địa, bổ ra. Âm âm. Thủy đạo quy tắc ngưng tụ thành thiên hà tràn ngập bị một búa bổ ra. Ma La cổ thần như cự nhân khai thiên, chiến khí mãnh liệt, bổ về phía thông thiên thần thụ ngưng tụ từ một đạo quy tắc, rất có uy thế phá sát thiên địa, khí thôn tinh hà. Nhưng lần này hắn không thể chém nát thông thiên thần thụ. Bởi vì trong vô số một đạo quy tắc, tại trung tâm thông thiên thần thụ, lại dựng dục một gốc thần thụ chân chính. Cây như huyền thiết, hình như bảo tháp. Ngươi nếu là phủ đạo chủ thần, có lẽ còn đấu được với bản công tử một trận, nhưng ngươi kém quá xa. Khung xe hoàng kim bộc phát uy lực còn đáng sợ hơn thần khí, va chạm với chiến tổ thần phủ do Ma La cổ thần bổ ra. Thời khắc này, thời gian phản phất trở nên chậm chạp vô tận. Trương Nhược Trần dừng lại, kéo Hiên Viên Thanh đang xông về trước, chợt cảm nhận được một cổ lực lượng kỳ diệu đang lưu động trong cổ tay nàng, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Hiên Viên Thanh lập tức hất tay Trương Nhược Trần ra, tú một liếc ngang. Ầm ầm. Hai đại thái hư đỉnh phong thần linh toàn lực va chạm, thần lực như sóng biển kinh đào, phát tiết ra, trùng kích vào Trương Nhược Trần và Hiên Viên Thanh, khiến hai người lùi xa mấy trăm dặm. Phong Nham, Phong Hề, Tĩnh Tu, Thanh Ti Tuyết và các thần linh thiên đình khác càng bị ném văng như người rơm. Sau khi định trụ thân hình, Trương Nhược Trần cố ý tán thưởng bên tai Hiên Viên Thanh, Hiên Viên Liên thật lợi hại, hóa ra khung xe hoàng kim này mới là thần khí mạnh nhất của hắn. Bất quá, khi giao thủ với Dục Thần Vương, ta nhớ hắn tu luyện được 9 tòa thần điện, sau giờ chỉ hiện ra 8 tòa. Hiên Viên Thanh che giấu rất kỹ, nhưng trong đồng tử vẫn hiện lên dị quang, thản nhiên nói, với tu vi của huynh trưởng, đối phó một Ma La cổ thần, không cần dùng toàn lực. Sau một kích va chạm, Ma La cổ thần đã bị thương, thần huyết chảy ròng trong khải giáp. Không thể thoát khốn. Hắn bị 8 tòa thần điện vây quanh, chiến tổ thần phủ không ngừng bổ ra, phát ra từng đạo thần quang chói mắt, thanh chấn như sấm, đánh cho thế giới hư vô hỗn loạn tưng bừng. Ai cũng biết, Ma La cổ thần tuyệt không phải đối thủ của Hiên Viên Liên, lại có Trương Nhược Trần, Phổ Đà cổ Phật, Thuần Dương thần kiếm, Tán Kim Bạch Hổ trấn thủ các phương, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Trương Nhược Trần nói, thế cục thế này, Ma La cổ thần chắc chắn sẽ cá chết lưới rách. Không cần sợ hắn. Ma La cổ thần thiếu nhất là tinh thần lực, trước mặt Thiên Tôn chi tử, hắn có cơ hội tự bạo thần nguyên sao? Hiên Viên Thanh trong mắt đầy vẻ lãnh ngạo, cổ trắng ngọc ngà ngẩng cao như bạch thiên nha. Nàng há lại không biết mục đích Ma La cổ thần bắt nàng, lòng tức giận khó tiêu. Phốc. Ma La cổ thần bị thần thủ đánh trúng, thần cảnh thế giới bao bọc thân thể bị đánh nát từng mảnh, máu tươi tràn ra từ khải giáp càng nhiều, nhục thân sắp bị đánh nổ. Hiên Viên Liên, ngươi là Thiên Tôn chi tử, có quan tâm đến sống chết của tu sĩ thiên đình này không? Ma La cổ thần từ trong thần cảnh thế giới, bắt Hạng Sở Nam ra, nắm trong tay. Bàn tay hắn còn lớn hơn nhiều so với thân thể Hạng Sở Nam, bóp nhục thân Hạng Sở Nam biến dạng, xương cốt vỡ vụn từng cây, máu tươi chảy xuôi như suối. Khung xe hoàng kim dừng lại, thanh âm truyền ra, người quá ngây thơ rồi, dùng một vô thượng cảnh đại thánh, muốn đổi mạng mình. Liên công tử, cứu hắn. Thanh ti tuyết liều lĩnh, phóng về chiến trường Ma La cổ thần và Hiên Viên Liên. Trương Nhược Trần Thiểm Di, ngăn cản nàng, cũng ngăn phong nham muốn xông lên. Giao phong cấp độ đó, Trương Nhược Trần hiện tại cũng không dám dính vào, hai người họ đi qua, khác gì chịu chết. Với trạng thái hiện tại của phong nham, tối đa cũng chỉ có thể dẫn theo thuần dương thần kiếm chém ra một kiếm. Trương Nhược Trần nhìn Hiên Viên Thanh, truyền âm, nhanh nói cho huynh trưởng ngươi, nhất định phải cứu Hạng Sở Nam, nếu không ân oán của ta với hắn không xong. Không thể nào cứu được. Hiên Viên Thanh lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần nói, đạo hữu hiểu rõ về quang minh, nên bắt đầu từ Hiên Viên Thanh. Đây là câu Hiên Viên Thanh từng nói với Trương Nhược Trần trong Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực. Nghe vậy, Hiên Viên Thanh nhìn đôi mắt sáng rực của Trương Nhược Trần, cuối cùng đè xuống sát ý với Ma La cổ thần. Nàng hiểu, hôm nay nếu bỏ Hạng Sở Nam, khăng khăng giết Ma La cổ thần, dù Trương Nhược Trần không hận nàng, nhưng bọn họ cũng không thể làm bạn hữu được nữa. Biết rõ không cứu được, vẫn muốn cứu, Trương Nhược Trần ngươi muốn thả hổ về rừng. Hiên Viên Thanh nói. Trương Nhược Trần nói, Quang Minh thần kiếm cho ta mượn. Thấy Hiên Viên Liên chần chừ không xuất thủ, biết mình đã nắm được điểm yếu của hắn, Ma La cổ thần cười lớn không chút kiên kỵ, nói, không xuất thủ, còn không rút lui. Trong khung xe hoàng kim, vang lên giọng trầm của Hiên Viên Liên, thả người. Sau khi bản thân rời khỏi chiến trường tinh không, tự nhiên sẽ thả hắn. Dù ngươi tin hay không, ngươi giờ chỉ có thể tin. Ma La cổ thần khí thế rất đủ. Trương Nhược Trần âm thầm phóng thích thái cực âm dương đồ, vô hình vô dạng, phù hợp với thiên địa, khuếch tán ra, bao bọc Ma La cổ thần. Tinh thần và lực chú ý của Ma La cổ thần hoàn toàn tập trung vào khung xe hoàng kim, đề phòng Hiên Viên Liên đánh lén, không phát hiện ra dao động vi diệu này. Ngay khi khung xe hoàng kim chạy ra, mở ra một con đường, Ma La cổ thần đắc ý hí hửng, vùng thế giới hư vô này phảng phất long trời lở đất, không gian biến hóa. Vốn ở cách xa mấy chục vạn dặm, Trương Nhược Trần gần như trong một sát na, vượt qua thế giới hư vô, xuất hiện trên cổ tay to lớn của Ma La cổ thần. Quang Minh thần kiếm theo đó chém xuống, phá vỡ từng tầng hộ thể thần quang, chặt đứt từng đạo quy tắc thần văn bành. Giáp trụ trên cổ tay áo của Ma La cổ thần vỡ tan, thần huyết văng tung tóe. Ánh sáng và kiếm đạo hợp nhất, tạo thành một đạo hồ quang như trăng non. Bàn tay to lớn như gian phòng, bao trọn Hạng Sở Nam trong năm ngón tay, ném ra ngoài giữa dòng máu nóng hổi. Muốn chết. Từ đôi mắt Ma La cổ thần tuôn ra thần diễm giận dữ vô tận, dường như không cảm nhận được đau đớn, mặc kệ cánh tay cục, thần kinh trên thân cuồn cuộn trào ra, hung hăng va chạm vào Trương Nhược Trần. Như một bức tường thần vô hình đập vào thân, Trương Nhược Trần mất khống chế, rơi xuống. Cùng lúc đó, chiến tổ thần phủ bổ xuống. Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, trong khi rơi xuống, vững chắc thần hồn, chống đỡ bồ đề thụ. Phật quang rực rỡ chói lòa, diễn hóa ra một tòa thế giới Phật quẩn màu vàng. Nhưng không ngăn được. Chiến tổ thần phủ xuyên thủng thế giới Phật quẩn, rơi xuống người Trương Nhược Trần. Uy lực của thần khí bộc phát, mọi thủ đoạn phòng ngự đều vô dụng. Ầm ầm. Thần phủ bổ vào vai trái Trương Nhược Trần, chém vỡ lực phòng ngự của Phật tổ Xá Lợi, nhục thân nổ tung như gốm sứ màu vàng. Ngay lập tức, nhục thân Trương Nhược Trần vỡ tan, hóa thành hai nửa cốt khu và một đám huyết vụ. Khung xương bị đánh thành hai nửa. Ngay lúc Ma La cổ thần định bổ nhát điều thứ hai, Hiên Viên Liên từ khung xe hoàng kim đánh ra thông thiên thần thụ, đã hoành không mà đến, trùng điệp quất vào người hắn. Bịch một tiếng, thần khu khổng lồ của Ma La cổ thần bị quất bay ra ngoài, áo giáp trên người vỡ thành từng mảnh. Bên trong khải giáp, tất cả phòng ngự thần trận vỡ vụn hoàn toàn. Thực tế, khi Trương Nhược Trần vung kiếm chém vào cổ tay Ma La cổ thần, Hiên Viên Liên gần như cùng lúc tung ra công kích, chính vì vậy mới kịp thời đến vậy. Tán Kim Bạch Hổ và Phổ Đà cổ Phật ra tay chậm hơn nửa nhịp, nhưng hai cổ thần lực cường hoành cũng liên tiếp rơi xuống người Ma La cổ thần khi hắn bị quất bay đi. Ma La cổ thần liên tục phun ra hai ngụm máu tươi, sau lưng xuất hiện một dấu vuốt hổ lõm sâu. Không đợi hắn ngưng tụ thần khí, Hiên Viên Liên đã điều khiển Quang Minh thần kiếm, chém ra một đạo kiếm khí quang hà, chém ngang nhục thân hắn thành hai khúc. Thần huyết hóa thành thác nước, nhuộm đỏ thế giới hư vô. Đến lúc này, Trì Dao mới đuổi kịp Trương Nhược Trần. Nhục thân tan nát của Trương Nhược Trần đã ngưng tụ lại, khôi phục như ban đầu, trông như không bị thương. Nhưng sắc mặt hắn trắng bệch, rõ ràng bị thương không nhẹ. Khi quyết định cứu hạng Sở Nam, Trương Nhược Trần đã lường trước hậu quả này. Nhưng Trương Nhược Trần tự tin, với Phật Tổ Xá Lợi, Bạch Thương Huyết Thổ, Chân Lý Chi Tâm, dù nhục thân bị Ma La Cổ Thần đánh nát 10 lần, cũng không vẫn lạc. Vì vậy, cái giá này hắn trả nổi. Bản tọa, bất tử bất diệt. Đoạn chưởng của Ma La Cổ Thần bay ra, nhanh chóng tiêu tán thành những sợi huyết khí, ngưng tụ thành hình người, sắp hóa thành một phân thân. Với cường giả như hắn, dù chỉ một giọt máu cũng có thể ngưng tụ thành một tôn phân thân cường đại. Bành. Thuần Dương Thần Kiếm bổ tới, liệt diễm nóng rực, kiếm khí mãnh liệt. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, phân thân Ma La Cổ Thần ngưng tụ từ đoạn chưởng nổ tung, bị Thuần Dương kiếm khí luyện hóa thành mây khói. Huyết khí và thần hồn đều tan biến. Thân thể Phong Nham đã rách nát, nắm chặt Thuần Dương Thần Kiếm, run rẩy, nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Bởi vì hạng Sở Nam đã được Hiên Viên Thanh cứu, bảo vệ trong một đám mây quang minh. Lúc này, kiếm linh Thuần Dương Thần Kiếm vang lên trong tai Phong Nham, vị Nguyên Trần đại sư kia là Trương Nhược Trần. Phong Nham kinh hãi, nhìn Trì Dao và Trương Nhược Trần, nói, cái này. Sao lại thế? Thần hồn của ngươi quá yếu, tự nhiên không phát hiện ra sự biến hóa vi diệu kia. Nhưng ngay khi thân thể hắn bị chiến tổ thần phủ chém nát, cuối cùng vẫn lộ ra sơ hở. Bất quá, thủ đoạn của hắn phi thường cao minh, không giống nhân gian nên có, ở đây trừ ta, có lẽ chỉ có Hiên Viên Liên cảm ứng được. Kiếm Linh nói. Phải, chỉ có đại ca mới chịu bỏ ra cái giá lớn như vậy để cứu Sở Nam. Phong Nham cảm thán, hai mắt phím hồng. Người huynh trưởng tình thâm nghĩa trọng như vậy, còn hơn cả ruột thịt. Bỗng, Phong Nham cảm nhận được một cổ thần lực đồng nguyên tràn vào cơ thể, giúp hắn dưỡng thương. Quay đầu lại, thấy tỷ tỷ Phong Hề, lòng hắn đau xót. Đại ca chỗ nào cũng tốt, sao cứ làm khó dễ tỷ tỷ? Lần trước là Thanh Bình Tử, đã làm hại tỷ tỷ không ít. Lần này, lại biến thành Nguyên Trần Đại Sư, muốn điểm hóa tỷ tỷ xuất gia. Đây là cách hắn giải quyết vấn đề sao? Xa xa trong thế giới hư vô, biến cố xảy ra, một thanh chiến chu y từ thế giới chân thật bay tới, lôi điện đen kịt lấp lánh, mang theo một mảnh mây chiến khí tu la, va chạm với Quang Minh Thần Kiếm, phát ra thần âm chói tai. Hai kiện thần khí như chia đôi thế giới hư vô, tạo thành triều tịch thần lực, đẩy lùi chư thần thiên đình. Chiến chu y bay trở về, rơi vào tay Nghê Tuyên Bác Sư. Mái tóc dài của nàng như thác nước buông xõa, chiến bào bó sát, dáng người uyển chuyển thon dài tràn đầy đường cong mỹ cảm. So với chiến chu y trong tay, nàng có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, khí thế trên người cường hoành, quả là một nữ chiến thần. Nghê Tuyên Bác Sư liếc nhìn Ma La Cổ Thần đang trọng ngưng thần khu, lạnh lùng nói, ai cho phép ngươi xông vào Xích Môn Tinh, giao đấu với Hiên Viên Liên? Ngươi xứng sao? Ma La Cổ Thần bị thương nặng, khí tức suy yếu nghiêm trọng, không dám đắc tội Nghê Tuyên Bác Sư, nhẫn nhịn lời này. Hắn tuy thích nữ sắc, Nghê Tuyên Bác Sư cũng được coi là tuyệt sắc giữa thiên địa, nhưng toàn bộ địa ngục giới, chưa ai dám coi nàng như một nữ tử bình thường. Bác sư như thú, không phải chỉ là lời nói suông. Khung xe hoàng kim lăn bánh, Quang Minh Thần Kiếm lơ lửng trên nóc xe, giọng Hiên Viên Liên trầm đục, hôm nay bản công tử quyết lấy mạng Ma La, bác sư, người không ngăn được. Nói dọa ai? Hiên Viên Liên, người tin ta có thể giết hết đám thần linh thiên đình ở đây trừ ngươi không? Chiến chu y trong tay Nghê Tuyên Bác Sư tỏa ra lôi điện đen kịt dày đặc, tạo thành biển lôi điện, cuồng bạo tàn phá, chiến khí nồng đậm ngưng tụ thành một thế giới chân thật trong thế giới hư vô. Đây là năng lực của thần linh vô lượng cảnh. Nàng dù chưa đạt vô lượng, cũng đã có thể làm được. Xoẹt. Quang Minh Thần Kiếm chém ra trước một bước, nhưng không phải chém về phía Nghê Tuyên Bác Sư, mà là chém về phía khoảng không gần Trì Dao và Trương Nhược Trần, ép Ngũ Đại Nhân đang tìm hành lộ diện. Ngũ Đại Nhân hai tay kết ấn phù, như tấm chắn, ngăn cản một kích này của Quang Minh Thần Kiếm, cười nói, không hổ là con trai của Thiên Tôn, tinh thần lực cường đại, so với bản tọa sợ là không kém bao nhiêu. Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Nghê Tuyên Bác Sư và Ngũ Đại Nhân đều là cường giả hàng đầu của địa ngục giới, hai người cùng xuất hiện, thêm một Ma La Cổ Thần, đội hình này dưới vô lượng cảnh có thể tung hoành không sợ. Trong khung xe hoàng kim, Hiên Viên Liên nói, đến hay lắm, cùng lên đi. Ngũ Đại Nhân truyền âm cho Nghê Tuyên Bác Sư và Ma La Cổ Thần, số lượng lớn thần linh thiên đình đã tới, phải rời đi ngay. Các ngươi đi trước, ta chặn hậu. Nghê Tuyên Bác Sư bay vọt lên, trong ánh lôi điện đen kịt, sắc mặt nàng lúc sáng lúc tối, sát khí nặng nề như Atula sống lại. Một chu y giáng xuống, nhắm thẳng khung xe hoàng kim. Hiên Viên Liên ngưng tụ thời gian chi hải và ảo ảnh thiên hà, nhưng bị Chu Y bạo trong nháy mắt. Trên bề mặt khung xe hoàng kim, vô số minh văn nổi lên, ngưng tụ thành một chiến thành màu vàng, trực tiếp va chạm với chiến Chu Y. Bành! Bành! Ánh sáng đen và vàng va chạm không ngừng trong thế giới hư vô, âm thanh như trống trận, khiến thần linh cũng đau nhức màng nhĩ. Quá hung mãnh, không có thần thông hoa mỹ, chỉ là cứng đối cứng, oanh tạc trực diện. Trì Giao và Trương Nhược Trần đã rời khỏi thế giới hư vô, vẫn có thể nghe thấy tiếng chiến Chu Y và khung xe hoàng kim va đập, đầu óc ong ong. Trương Nhược Trần thấy Phong Nham, Phong Hề, Thanh Ti Tuyết, Tĩnh Tu cùng các thần linh khác chạy tới, nói với Trì Giao, đừng để lộ, cứ nói thần hồn ta bị trọng thương. Nói xong, Trương Nhược Trần như ngất đi, mềm nhũn dựa vào người Trì Giao. Trì Giao biết hắn muốn tránh Phong Hề, nên phối hợp, đỡ lấy hắn, nói với chư thần, Nguyên Trần Đại Sư bị chiến tổ thần phủ của Ma La làm tổn thương thần hồn, cần tĩnh tu một thời gian. Chư vị không cần lo lắng, Đại Sư tu vi thâm hậu, vết thương tuy nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Thanh Ti Tuyết nói, Đại Sư vì cứu Sở Nam mà bị thương, phải đưa ngay về đạo thứ hai của phòng tuyến tinh không. Ta sẽ chạy về chân lý thần điện, lấy thần đang chữa thương. Trì Giao đại thần, giao Nguyên Trần Đại Sư cho ta đi, ta sẽ chăm sóc ngài. Phong Hề tiến tới, nâng một bên cánh tay Trương Nhược Trần, mắt tràn đầy lo lắng và kính trọng. Nguyên Trần Đại Sư không chỉ cứu khổ cứu nạn, mà còn xả thân vì người. Phẩm hạnh như vậy, ai trong thiên hạ sánh bằng? Thanh Ti Tuyết nói, bây giờ thần linh địa ngục giới hung hăng ngang ngược, Trì Giao đại thần phải tọa trấn Xích Môn Tinh, giao Nguyên Trần Đại Sư cho Phong sư tỷ chăm sóc là tốt nhất. Trì Giao nhìn chằm chằm Thanh Ti Tuyết, người không phải về chân lý thần điện lấy thần đang chữa thương sao, sao còn chưa đi? Lo chuyện bao đồng. Thanh Ti Tuyết nhận thấy ánh mắt bất thiện của Trì Giao, trong lòng khó hiểu, không biết mình đắc tội nàng ở đâu. Trì Giao nói, bản tọa đi hay ở, há để một hạ vị thần như ngươi quyết định. Không khí ngượng ngùng. Thanh Ti Tuyết không phản bác được, thầm nghĩ, Trì Giao nữ hoàng này quả thật khó chung đụng, mình chỉ dựa theo tình hình trước mắt mà đề nghị vậy thôi. Trì Giao trực tiếp mang Trương Nhược Trần đi về phía không gian truyền tống trận của Xích Môn Tinh. Số lượng lớn cường giả thiên đình hội tụ, giết vào thế giới hư vô, vì vậy, việc nàng và Tán Kim Bạch Hổ ở lại Xích Môn Tinh không còn quan trọng. Quan trọng hơn là, Trì Giao hiểu rõ nguyên nhân thật sự khiến Trương Nhược Trần giả vờ bị thương nặng. Trương Nhược Trần muốn nàng dẫn hắn vào đạo thứ hai của phòng tuyến tinh không thiên đình. Mỗi tu sĩ trở về từ chiến trường tinh không đều phải trải qua kiểm tra của chân lý thần kính mới được vào phòng tuyến. Nếu Trương Nhược Trần không bị thương, làm sao tránh được chân lý thần kính? Chỉ có thể mượn cớ bị thương, giấu vào thần cảnh thế giới của Trì Giao. Dù vậy, vẫn không thể giấu chân lý thần kính, vì nó sẽ dò xét thần cảnh thế giới của thần linh. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, chỉ có vậy mới có thể ngăn chặn thần linh địa ngục giới xâm nhập phòng tuyến. Trương Nhược Trần muốn giấu giếm chân lý thần kính, tất nhiên phải nhờ nghịch thần bia và lục tổ thích thiền đồ chân lý thần kính lơ lửng giữa thiên tinh văn minh và bắt đầu văn minh, trên một viên chủ tinh cấp 8. Nơi này là cửa ải cuối cùng để tiến vào tinh không phòng tuyến. Sau vô lượng bắc chinh, có tới hơn 10 vị thái hư cảnh đại thần tọa trấn ở đây, đại diện cho các thế lực lớn của thiên đình. Điều này cho thấy tầm quan trọng của viên chủ tinh này. Trì Giao đại thần, Tán Kim đại thần, đã trở về. Một đạo thần âm vang lên. Trì Giao cùng Tán Kim Bạch Hổ đi ra từ không gian truyền tống trận. Lập tức, chân lý thần kính lơ lửng trên chủ tinh phát ra một vệt sáng, chiếu lên người nàng. Dò xét một lát, chùm sáng biến mất. Sau đó, Trì Giao mới thông qua không gian truyền tống trận, tiến về trú tinh, đệ nhất chủ tinh của Thiên Tinh Văn Minh. Thiên Tinh Văn Minh là cổ văn minh giao hảo nhất với Côn Lôn giới. Đến trú tinh có thể tránh được nhiều phiền phức và an toàn hơn. Trì Giao vừa rời khỏi viên chủ tinh cấp 8, Huyền Nhất từ một tòa thần điện trên tinh cầu bước ra. Ánh mắt hắn thâm thúy, khí thế ẩn tàng, như u đàm sâu không đáy, khiến người sinh ra sợ hãi. Cửu thủ Long Hoàng nói, Trì Giao này không chỉ trở thành người thứ hai sau Bất Động Minh Vương Đại Tôn tu thành Tam Thập Tam Trọng Thiên, mà chỉ mới ngàn năm đã bước vào Đại Thần, lại còn là bản nguyên chủ thần. Tương lai chắc chắn là đại địch của thiên đường giới, đến mức không thể không diệt trừ nàng. Ân Nguyên Thần đứng bên cạnh thần điện, nói, Vẫn Thần Đảo Chủ và Long Chủ đã rời đi, đây là cơ hội tuyệt hảo. Trì Giao có Hiên Viên Liên che chở phía sau, địa ngục giới có thể giết nàng, nhưng chúng ta thì không. Huyền Nhất đáp, rồi trở về thần điện. Đầu người của cửu thủ Long Hoàng lộ vẻ kinh ngạc. Huyền Nhất lại sợ Hiên Viên Liên sao? Ân Nguyên Thần biết vì sao Huyền Nhất lại nói như vậy trước mặt cửu thủ Long Hoàng. Ai cũng biết, Hiên Viên Liên đang che chở Trì Giao, cố ý nâng đỡ lực lượng đời mới của Côn Lôn giới, cùng với Tây Phương Phật giới, để cân bằng giả tâm bành trướng của phe thiên đường giới ở Tây Phương Vũ Trụ. Bàn cổ giới, chúa tể thế giới của Đông Phương Vũ Trụ tuy cường đại, nhưng Nguyên giới, Thủy giới, Hoàng Thiên giới, Hậu Thổ giới, bốn đại thế giới hàng đầu, vẫn có quyền lực không nhỏ, có nhiều đại thế giới phụ thuộc, chưa từng xuất hiện thế độc tôn. Yêu thần giới, chúa tể thế giới của Nam Phương vũ trụ, có Thiên Long giới dẫn đầu thập tộc chống lại. Vạn Khư giới, chúa tể thế giới của Bắc Phương vũ trụ, có Chân Võ giới và Hoàng Đạo đại thế giới uy danh hiển hách, với truyền thừa vạn cổ bất diệt. Chỉ có Tây Phương vũ trụ, vì Tây Thiên Phật giới xếp thứ hai không có nhiều tranh đấu, Xá giới xếp thứ ba thì năm bề bảy mảng, Đao Thần giới xếp thứ tư thì Đao Tôn tuy là nhân vật nhất đẳng trong vũ trụ, nhưng ngày càng thân cận với Thiên Đường giới. Thêm vào đó, Tây Phương vũ trụ và Địa Ngục giới lại lân cận nhau. Hàng trăm ngàn năm qua, Thiên Cung và Thiên Đình đã không tiếc sức duy trì. Giờ phe Thiên Đường giới đã lớn mạnh đến mức Thiên Cung khó bề điều khiển. Từ góc độ của Thiên Cung, chắc chắn không thể chèn ép Thiên Đường giới, nhưng có thể nâng đỡ Tây Phương Phật giới và Côn Lôn giới. Trong đại cục như vậy, Huyền Nhất dù muốn giết Trì Giao, cũng không nói ra để Cửu Thủ Long Hoàng biết. Dù Huyền Nhất tin rằng, Cửu Thủ Long Hoàng cũng không dám báo việc này cho Hiên Viên Liên. Ngay cả khi Hiên Viên Liên biết, Huyền Nhất cũng không sợ. Nhưng không ai làm chuyện ngu ngốc đó, cũng không cần thiết bộc lộ ý tưởng thật trước mặt người khác. Thiên Tinh Văn Minh, Đại Thế Giới, Ma La Cổ Thần hoặc là thành viên lượng tổ chức. Trương Nhược Trần viết một phong thư, chỉ có một hàng chữ, rồi đưa cho một mật sứ của thần nữ Thập Nhị Phương, nói, đem thư này đưa đến La Sát tộc, giao cho La Sa công chúa. Mật sứ quỳ một chân nhận lấy tin. Chờ một chút. Trương Nhược Trần do dự, rồi nói, đem tin đưa đến La Tổ Vân Sơn giới đi, giao cho cô xạ tỉnh, nàng sẽ biết phải làm gì. Tuân lệnh. Mật sứ rời đi. Vị mật sứ này tu vi không cao, chỉ có thánh giả cảnh giới. Nhưng chính vì tu vi không cao, mới có cơ hội thông qua hệ thống tình báo của thần nữ Thập Nhị Phương, đưa tin đến tay cô xạ tỉnh. Dù là tin không phòng tuyến của Thiên Đình, hay chiến tuyến phòng ngự của Địa Ngục giới, đều như lưới đồng, ngăn được cá lớn, nhưng không ngăn được Tôn Tép và Phù Du xuyên qua. Dùng giấy thường truyền tin, chứ không dùng thần phù, cũng là vì lẽ đó. Trì Giao nói, người đang nghi ngờ La Sa. Không có, chỉ là không muốn nàng mạo hiểm. Trương Nhược Trần nói. Trì Giao nói, người đang nói dối. Đối mặt cường giả như Ma La Cổ Thần, dù giao tin cho La Sa hay cô xạ tỉnh, các nàng cũng không xử lý được, chỉ có thể đưa cho người cầm quyền lâm thời ở Thiên La Thần Quốc và La Tổ Vân Sơn giới. Ngươi thấy lượng tổ chức cố ý giết ta, nhưng chưa từng ra tay với ngươi, nên nghi ngờ nàng đúng không? Hơn nữa, ngươi chắc chắn còn che giấu điều gì đó, ngươi biết nhiều bí mật của La Sa hơn. Trương Nhược Trần nói, vì sao ngươi cứ phải nói hết mọi chuyện ra? Vì sao ngươi không thể đối diện với nội tâm của mình? Trì Giao hỏi. Trương Nhược Trần đáp, nhiều thứ không thể nói ra trước khi có chứng minh. Nói ra là không thể thu lại. Lỡ cuộc đối thoại của chúng ta bị tiết lộ, người biết La Sa sẽ gặp nguy hiểm đến mức nào không? Nơi này không có người thứ ba. Trì Giao khẳng định. Trương Nhược Trần nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ta có thể tiếp cận đại thần mà không bị phát giác, tất nhiên cũng có cao thủ tiếp cận chúng ta. Ta không muốn tranh cãi, việc này dừng ở đây, sau này không được nhắc đến nửa chữ. Rầm. Trương Nhược Trần đóng sầm cửa, thấy Tán Kim Bạch Hổ nằm ngoài viện. Hừ, ta lười nghe lén các ngươi cãi nhau. Tán Kim Bạch Hổ nhắm mắt, tiếp tục ngủ. Nguyên Trần Đại Sư, Phong Nham cầu kiến. Hạng Sở Nam tiếp khách. Không lâu sau, Phong Nham và Hạng Sở Nam vào viện, thấy Trương Nhược Trần mặc tăng bào trắng. Trương Nhược Trần hỏi, kết quả ở Xích Môn Tinh thế nào? Nghe Tuyên Bác Sư quá mạnh, liên tiếp trọng thương 12 đại thần của Thiên Đình rồi thoát thân. Dưới vô lượng, không ai cản được hắn, đúng là hung thú hình người. Phong Nham lộ vẻ kiên dè và ngưỡng mộ. Lực lượng và chiến uy đó, khí khái bể nghệ chư thần đó, ai mà không muốn có. Người thừa kế Tu La Thần Điện, có thể đánh ông ngoại. Hắn có năng lực đó. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Phong Nham nhìn quanh, nói, đại sư có thể mở thần cảnh thế giới, chúng ta có bí sự cần bàn. Trương Nhược Trần mở ra một góc Phật cảnh thế giới. Vào Phật cảnh, Phong Nham lập tức nói, đại ca, ngươi giấu ai cũng được, đừng giấu ta. Hạng Sở Nam vốn đến cảm tạ, nghe vậy thì ngơ ngác, không hiểu vì sao Phong Nham lại gọi Nguyên Trần đại sư là đại ca. Trương Nhược Trần biến về chân dung, bình tĩnh nói, lại bị ngươi phát hiện. Là Thuần Dương Kiếm Linh phát hiện chân thân của ngươi. Phong Nham nói. Hạng Sở Nam trợn mắt há mồm, rồi cười như điên, tiến lên ôm chầm Trương Nhược Trần. Đại hán như thiết tháp lại có chút sụt sùi. Đừng thế chứ, ôm thì thôi đi, sao còn khóc? Trương Nhược Trần cười nói. Ta đáng lẽ phải biết, trên đời này chỉ có hai người các ngươi chịu bỏ mạng vì Hạng Sở Nam ta. Hạng Sở Nam buông Trương Nhược Trần ra, rồi lại vui vẻ cười lớn, nghe sư muội dặn phải cảm kích Nguyên Trần đại sư, quỳ lạy. Giờ thì sao đây, quỳ hay không? Đừng quỳ ta, quỳ sư muội ngươi đi. Trương Nhược Trần nói. Hạng Sở Nam hừ một tiếng, vỗ ngực nói, ta Hạng Sở Nam cả đời chỉ lạy trời lạy đất, không quỳ nữ nhân. Ngươi chưa quỳ điện chủ, à? Phong Nham hỏi. Trương Nhược Trần nói, ngươi giờ mới là đại thánh, còn sư muội ngươi đã thành thần, quỳ hay không không phải do ngươi quyết định. Mặt Hạng Sở Nam tái mét, nói, đều tại sư tôn, ông ấy bảo ta tích lũy thêm ở đại thánh cảnh, nói ta có đại cơ duyên. Đến là sao? Trương Nhược Trần cười hỏi. Hạng Sở Nam không giấu giếm, ta nào biết. Ông ấy chỉ nói, lần này đến Bắc Trạch Trường Thành là để đoạt cơ duyên cho ta, mà đạo sắp hưng thịnh. Trương Nhược Trần nheo mắt. Hắn biết, sư phụ của Hạng Sở Nam rất có thể là một trong 72 ma thần loạn cổ. Phong Nham nghi mặt hỏi, đại ca định giải quyết chuyện của tỷ tỷ thế nào? Hạng Sở Nam hưng phấn nói, ta nghe nói, đại ca hóa thân thành Thanh Bình Tử, đã có một đoạn với Phong sư tỷ. Hắc hắc. Hắn huýt vai Phong Nham, nháy mắt, tỷ tỷ ngươi xấu xí, mãi không ai muốn, vừa hay đại ca thích xấu, hay là ta tác hợp cho hai người, đại ca thành tỷ phu. Mặt Phong Nham đen lại, mặc kệ Hạng Sở Nam, nhìn Trương Nhược Trần, hỏi, ngươi không có chút tình cảm nào với tỷ tỷ sao? Trương Nhược Trần lắc đầu, ta luôn coi Phong cô nương là đạo hữu. Nhưng vì ngươi, nàng đã muốn xuất gia. Phong Nham nói. Trương Nhược Trần đáp, đây là ngoài ý muốn, ta không ngờ nàng lại cực đoan như vậy. Ta không tiện gặp nàng, sắp tới sẽ đến Tây Thiên Phật giới. Ngươi nói chuyện với nàng, khuyên nhủ nàng. Nếu không được, thì vào Phật môn cũng không phải chuyện xấu. Tu đạo, tu Phật, đều là tu hành. Đại ca chê tỷ ta xấu xí. Hạng Sở Nam chen vào. Phong Nham bỗng chán nản, nói, từ khi gặp ngươi, tỷ tỷ mới lại có thần thái. Ta không muốn nàng lại như trước kia. Đại ca, lần này ngươi làm Nguyên Trần Đại Sư, thu nàng làm đệ tử đi. Ngươi có biết, nếu thân phận ta bại lộ, nàng sẽ đau khổ đến mức nào không? Trương Nhược Trần hỏi. Phong Nham hít sâu một hơi, nói, rồi Nguyên Trần Đại Sư cũng sẽ biến mất, phải không? Được, ta sẽ cố gắng để nàng thoát khỏi khốn khổ trước khi biến mất. Trương Nhược Trần đáp. Hạng Sở Nam thấy mình bị ngó lơ, lẩm bẩm, chưa thấy ai tính toán tỉ mình như vậy. Nếu là ta, thà tính toán để đại ca cưới nàng. Không cưới thì lấy cái chết ép buộc Hiên Viên Liên lái chiếc khung xe hoàng kim từ trong tinh không giáng xuống trú tinh, đến đón Nguyên Trần Đại Sư. Không bao lâu sau, tin tức về Bồ Đề Thụ xuất thế và lục tổ truyền nhân Y Bác hiện thân đã gây chấn động toàn bộ tinh không phòng tuyến. Các đại cổ văn minh lần lượt cử thần linh đến bái kiến và mời. So với Bất Động Minh Vương Đại Tôn đã mất tích 10 nguyên hội và Sát Na Phật Tổ Tu Di Thánh Tăng, lục tổ có ảnh hưởng lớn hơn nhiều đến thời đại này, không thua kém đương kim Thiên Tôn Hạo Thiên. Thiên đình chư thần đều cho rằng, nếu không vì vết thương trong trận chiến 300.000 năm trước, võ đạo của lục tổ rất có thể đạt đến cấp độ thủy tổ gia diệt. Quan trọng hơn, Phật môn coi trọng phổ độ và tế thế, lục tổ khi còn sống đã gieo vô số thiện duyên. Nói thẳng ra, lục tổ thích xen vào việc người khác, giúp đỡ nhiều thế lực, tu sĩ từng thụ ân huệ của ngài, nay phần lớn đều đã trở thành một phương cự phách. Dưới Bồ Đề Thụ, Hiên Viên Thanh, với vẻ đẹp khuynh thành, bước ra từ khung xe hoàng kim, nói, huynh trưởng ta lần này cố ý đến đây cảm tạ ân tình ngươi đã cứu ta. Tại Thiên Sơ Văn Minh, hắn nên cảm tạ ta đã ra tay cứu hắn rồi. Trương Nhược Trần đáp. Hiên Viên Thanh cười nói, huynh trưởng nhớ rõ chuyện đó, nên luôn chiếu cố trì giao đại thần, nhiều lần công khai bày tỏ thái độ, truyền đạt ý chí của mình ra bên ngoài. Trương Nhược Trần nói, bảo hắn sau này cách giao giao xa một chút, nếu không ta bước vào thái hư cảnh, kẻ đầu tiên ta giáo huấn chính là hắn. Từ trong khung xe hoàng kim, giọng Hiên Viên Liên vang vọng, ta chờ ngươi, Trương Nhược Trần, bước vào thái hư cảnh đấy. Chỉ sợ khi đó, bản công tử đã nhập vô lượng rồi. Trương Nhược Trần âm thầm quan sát thần sắc Hiên Viên Thanh, thấy nàng không hề sợ hãi hay lo lắng về xung đột giữa hắn và Hiên Viên Liên. Ngược lại, trong mắt Hiên Viên Thanh ẩn chứa một nụ cười đầy ý vị. Không lẽ thật sự là cùng một người? Nếu vậy, hắn rốt cuộc là nam hay nữ? Trương Nhược Trần cau mày, rùng mình, không dám nghĩ thêm. Hiên Viên Liên nói, thành viên chân chính của tổ chức Lượng không phải Giáp Thiên Hạ, mà là sư tôn của hắn, Bờ Ràng Chân Quân. Bản công tử đã ra tay trấn áp Bờ Ràng Chân Quân, muốn siêu hồn, đoạt trí nhớ của hắn, tiếc là thất bại trong gang tấc. Trương Nhược Trần gạt bỏ tạp niệm, khó hiểu hỏi, với tu vi và tinh thần lực của ngươi, chẳng lẽ không thể tìm kiếm hồn phách của hắn sao? Chữ Lượng ấn ký. Khi ta định siêu hồn, chữ Lượng ấn ký trong cơ thể hắn bùng cháy, thiêu rụi thần hồn của hắn. Hiên Viên Liên đáp. Trương Nhược Trần hỏi, vì sao chữ Lượng ấn ký trong Cửu Dư Thần Quân và Nhị Giáp Huyết Tổ không cháy? Ta không biết. Có lẽ vì tu vi của đối thủ rút chữ Lượng ấn ký trong cơ thể họ quá lớn. Hoặc là do chữ Lượng ấn ký trong cơ thể họ khác với của Bờ Ràng Chân Quân. Hiên Viên Liên nói tiếp, khung xe của bản công tử có chút đặc biệt, có thể ngăn cách thiên địa. Vì vậy, tinh hồn thần tọa của Bran chân quân đến giờ vẫn chưa tắt. Bản công tử chỉ cần điều động người đáng tin cậy, đến từng tinh cầu thần tọa của Bran chân quân bố trí một phen, có thể duy trì thần tọa tinh cầu luôn sáng tỏ. Trương Nhược Trần hiểu ý, hỏi, người muốn che giấu bí mật Bran chân quân đã chết, thậm chí ngụy trang thành hắn, trà trộn vào tổ chức lượng. Cường giả vô lượng cảnh của tổ chức lượng chắc chắn đã bắt chinh. Tình thế hiện tại khiến tổ chức lượng trở nên điên cuồng, cho rằng thời cơ để chúng đại triển thân thủ đã đến. Nhưng với chúng ta, đây chẳng phải là cơ hội tuyệt hảo để tóm gọn chúng sao? Giọng nói từ khung xe hoàng kim vang lên lần nữa, tổ chức lượng luôn rất thần bí và cẩn trọng. Những năm qua, thiên cung tổn thất nhiều thần linh, nhưng hiểu biết về chúng vẫn còn hạn chế. Chỉ biết rằng, thế lực của tổ chức lượng vô cùng lớn mạnh. Tứ đại lượng hoàng rất có thể là bá chủ vũ trụ, ẩn mình trong chư thiên của thiên đình và địa ngục giới. Ngoài ra, còn có 12 lượng tôn, đều là thần linh cảnh giới vô lượng. Mỗi lượng hoàng và lượng tôn đều có một lượng sứ. 16 lượng sứ này đều là những kẻ thông minh, xảo quyệt, giỏi ngụy trang, được tuyển chọn kỹ lưỡng. Hơn nữa, theo suy đoán của bản công tử, 16 lượng sứ này hoặc có tu vi cường tuyệt, hoặc thân phận tôn quý, có thể tùy thời điều động số lượng lớn tu sĩ. Chỉ có vậy, chúng mới có thể khuấy đảo thiên hạ. Nghe đến đây, trong đầu Trương Nhược Trần hiện lên hết thân ảnh này đến thân ảnh khác. Là một trong những nhân vật thủ lĩnh đời mới sớm lọt vào mắt các chư thiên cường giả, bên cạnh hắn không thể không có thành viên của tổ chức lượng. Người của tổ chức lượng bày cục, chắc chắn sẽ cử thành viên đến, cố gắng tiếp cận hắn. Trương Nhược Trần thêm lo âu trong lòng. Từ khung xe hoàng kim, Hiên Viên liền nói tiếp, lượng hoàng và lượng tôn ít khi lộ diện, ẩn mình rất kỹ, hầu như mọi việc đều do lượng sứ truyền đạt ý chí của họ. Bên trong tổ chức lượng có một tòa thần điện mật hội cực kỳ bí ẩn, vị trí thay đổi liên tục. Hiện tại bản công tử chỉ biết, thần điện này nằm ở Tam Đồ Hà, ức vạn nhánh sông của Tam Đồ Hà chính là thông đạo để chúng qua lại lẫn nhau. Trương Nhược Trần nói, trong tổ chức lượng chắc chắn có cường giả tinh thần lực thiên viên vô khuyết, chỉ có vậy mới có thể giúp thành viên tổ chức lượng che giấu chữ lượng ấn ký trong cơ thể và che giấu thiên cơ khu vực Tam Đồ Hà khi mật hội. Không sai. Hơn nữa, trong tứ đại lượng hoàng, chắc chắn có một vị xuất thân từ Trung Tam tộc, nên khu vực Tam Đồ Hà mới có thể trở thành căn cứ của chúng. Hiền Viên liên đáp. Thế lực của tổ chức lượng lớn hơn dự đoán của Trương Nhược Trần, khiến người ta kinh sợ. Hiên Viên liên hỏi, Trương Nhược Trần, ngươi có biết vì sao bản công tử nói hết những tin tức mình biết cho ngươi không? Ngươi chẳng lẽ muốn ta hóa thân thành Bran chân quân, trà trộn vào tổ chức lượng, giúp ngươi tìm ra tòa thần điện mật hội đó? Trương Nhược Trần hỏi. Hiên Viên liên đáp, thành thật mà nói, ngươi là ứng cử viên duy nhất. Vì sao ta không cảm thấy mình duy nhất đến vậy? Trương Nhược Trần hỏi. Hiên Viên liên nói, ngươi và ta đều rõ, bên cạnh chúng ta chắc chắn có thành viên tổ chức lượng, hơn nữa chắc chắn là người chúng ta hết mực tin tưởng. Vì vậy, người chúng ta tuyệt đối tin tưởng càng ít ỏi. Bên cạnh bản công tử cũng có vài người có thể dùng được, nhưng về tổng thể năng lực, không ai so được với ngươi. Người mạnh hơn ngươi, không khôn khéo bằng ngươi. Người tinh minh hơn ngươi, không có biến hóa chi thuật đặc hữu của ngươi. Mỗi mặt đều mạnh hơn ngươi, ta lại không dám tin tưởng. Ngươi, Trương Nhược Trần, tuyệt đối không thể là thành viên tổ chức lượng, đồng thời cũng muốn tiêu diệt tổ chức lượng như bản công tử. Tổng hợp lại, ngươi chính là ứng cử viên duy nhất. Ngươi đi trước, bản công tử theo sau. Ngươi dò đường, bản công tử dẫn đại quân tùy thời động thủ. Hai người chúng ta liên thủ, thiên hạ còn chuyện gì không làm được? Trương Nhược Trần nói, liền công tử tính sai một chuyện quan trọng nhất. Chuyện gì? Giọng nghi hoặc vang lên trong xe. Trương Nhược Trần đáp, ngươi tin ta, nhưng ta không tin ngươi. Ai biết ngươi có phải thành viên tổ chức lượng không? Ai biết Bran chân quân có thật sự chết không? Ai biết ngươi có đang lợi dụng ta không? Trương Nhược Trần, huynh trưởng ta là con trai của Thiên Tôn, cao quý đến nhường nào, cần gì lợi dụng ngươi? Hiền Viên thanh phản bác. Ta thậm chí còn chưa gặp chân thân huynh trưởng ngươi, dựa vào đâu để tin hắn? Trương Nhược Trần nói tiếp, nếu người thương lượng với ta là Hiên Viên Thanh, ta tự nhiên tin tưởng vô điều kiện. Hiên Viên Thanh do dự một lát, hừ một tiếng, rồi trở lại khung xe hoàng kim. Khung xe rời khỏi trang viên, biến mất khỏi tầm mắt Trương Nhược Trần. Trong thế giới bên trong xe, tràn ngập thần vụ hoàng kim. Trong thần tùy màu tím, một nữ tử tùy sắc động lòng người, ngồi trên một gốc thanh liên, đeo mạng che mặt, ấn ký hoa sen giữa mày lấp lánh, dung mạo giống hệt Hiên Viên Thanh. Sau khi Hiên Viên Thanh trở về, liền hòa làm một với nữ tử kia. Bên cạnh tử tuyền, có hai người đứng. Một nam một nữ. Nam, mặc nho y, một tay cầm bút, một tay cầm sách. Nữ, cầm ô giấy dầu, như đứng trong tranh, uyển chuyển hàm xúc ưu nhã, ý cảnh duy mỹ, quanh người lại có lực lượng thần bí vần quanh, không nhìn rõ dung nhan. Nam tử nho y chính là lâu chủ Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu, Trang Thái A, nói, thật ra, cô nương cho Trương Nhược Trần biết thân phận thật cũng không sao, như vậy chắc chắn sẽ chiếm được lòng tin của hắn. Nữ tử trên thanh liên khí thế cường hoành, so với Hiên Viên Thanh có thêm phần nhuệ khí và khí khái hào hùng, đáp, bí mật của bản tọa có thể cho các ngươi biết, vì bản tọa tuyệt đối tin tưởng các ngươi. Dù là trước kia, hay sau này, nhưng quan hệ với Trương Nhược Trần lại khác. Hiện tại Tinh Hoàng Thiên đích thực là thế lực trung lập, và nhất định phải liên minh với Thiên Đình. Nhưng tương lai thì sao? Tương lai thế cục, ai cũng không đoán trước được. Trương Nhược Trần tuyệt không phải vật trong ao, nay đã trỗi dậy mạnh mẽ, tương lai hoặc là ngoại viện lớn nhất của bản tọa, hoặc là kẻ thù lớn nhất của bản tọa. Không thể tiết lộ hết bí mật của mình cho một nhân tố không xác định. Trang Thái A nói, Trương Nhược Trần đích thật là ứng cử viên tốt nhất để trà trộn vào tổ chức lượng, đáng tiếc. Việc này chưa hẳn không có chuyển cơ. Nữ tử cầm ô giấy dầu, giọng rất nhẹ, nhưng rất rõ ràng. Nàng nói, theo tình báo Phi Tiên Cốc thu được, số lượng lớn cao thủ Thiên Đình, từ Tam Đồ Hà, đi địa ngục giới, mục tiêu là Huyết Tuyệt gia tộc. Nữ tử trên thanh liên giọng lạnh lùng, đây là chủ ý của ai, chúng điên rồi sao? Chủ mưu việc này là Danh Kiếm Thần và Nhị Trưởng Lão Trận Diệt Cung. Nữ tử cầm ô giấy dầu đáp. Trang Thái A nói, đây là chuyện không thể ngăn cản. Trong trận chiến Tinh Hoàng Thiên, 13 giới của Thiên Đình tổn thất nặng nề, không chỉ mất hết mặt mũi, Tam Trưởng Lão Trận Diệt Cung còn bị Trương Nhược Trần luyện thành thần đan, đây là mối thù lớn. Hơn nữa, Huyết Tuyệt Chiến Thần có căn cơ hùng hậu, thiên phú dị bẩm, tương lai hẳn là mối uy hiếp lớn đối với Thiên Đình. Về công hay về tư, trận tập sát này đều không thể tránh khỏi. Nữ tử trên thanh liên hỏi, thần linh đi tập kích Huyết Tuyệt gia tộc đều xuất thân từ 13 giới đó. Đúng vậy. Trang Thái A đáp. Huyền Nhất có đi không? Không có. Vậy thì có chút kỳ lạ. Nữ tử trên thanh liên trầm tư hồi lâu, nói, bây giờ muốn ngăn cản chúng, chắc chắn không kịp nữa rồi. Ai tiếp ứng chúng ở địa ngục giới? Nếu không có cường giả hay thế lực lớn ở địa ngục giới tiếp ứng, Danh Kiếm Thần và Nhị Trưởng Lão Trận Diệt Cung điên rồi mới dám xông vào Huyết Thiên bộ tộc Thiên Thiên. Trang Thái A nói. Trên thanh liên, nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, nói, Thiên Thiên làm việc, ta vẫn rất yên tâm. Có nàng âm thầm tương trợ, Danh Kiếm Thần bọn hắn coi như thất bại, cũng có cơ hội trốn về Thiên Đình. Sẽ không thất bại. Lần này tập sát phía sau, đã có Bất Tử Huyết tộc phái chủ chiến, cũng có Thiên Nam thân ảnh, bất quá bọn hắn giấu rất sâu, chỉ là cung cấp tiện lợi. Trong đó có một người, cô nương tuyệt đối không nghĩ ra. Trang Thái A nói. Trên thanh liên, nữ tử hỏi, ai? Huyết Diệu Thần Quân. Thu được tin tức của Thiên Thiên, ngay cả ta đều kinh hãi, hoàn toàn không thể tin được hắn sẽ phản bội Huyết Tuyệt. Trang Thái A nói. Trên thanh liên, nữ tử thất thần một lát, nói, Huyết Diệu Thần Quân phản bội, cái này thật đúng là cho Danh Kiếm Thần bọn hắn cơ hội thành công. Không đúng, cái này sao có thể, phía sau này nhất định có thiên đại bí ẩn, tra tới cùng. Huyết Diệu Thần Quân tổ tiên 10 đời, cùng tất cả kinh lịch của hắn sau khi sinh, toàn bộ sửa sang lại, dần dần phân tích. Đúng. Trang Thái A lui xuống, đi ra. Khỏi khung xe hoàng kim. Trên thanh liên, nữ tử lại nói, khinh ngữ, Huyền Nhất có động tĩnh gì không? Một mực tòa trấn tinh không phòng tuyến, không hề rời đi. Chống đỡ ô giấy dầu nữ tử, chính là khinh ngữ thanh của Xích Hà Phi Tiên Cốc. Cái này không bình thường. Đối với một sát thủ mà nói, biểu hiện an tĩnh như thế, thường mang ý nghĩa sắp giết người. Giết thần linh địa ngục giới, ta mặc kệ. Nhưng trước mắt mà nói, có ít người hắn không có khả năng động. Trên thanh liên, nữ tử nói, vậy đi, giúp ta đưa tin Tây Thiên Phật giới, xin mời ngũ đại thần tăng xuất quan. Màn đêm buông xuống, bầu trời ngũ thải ban lan, có thể trông thấy từng khỏa đại tinh sáng tỏ cùng tinh vân chói lọi. Trương Nhược Trần nhìn ra xa tinh không, trông thấy tinh hồn thần tọa của Tiết Lý ảm đạm xuống. Hiển nhiên Ngọc Linh Thần đã đắc thủ, đem hắn triệt để luyện giết. Trì Giao Như Lăng Ba tiên tử, đi tới, nói, thật xin lỗi. Vì sao đột nhiên nói ba chữ này? Trương Nhược Trần triển khai Phật cảnh thế giới, đưa thân hình nhỏ nhắn mềm mại của nàng bao phủ. Trì Giao nói, có lẽ là không đành lòng mất đi, cũng nên có một người chịu thua trước. Trương Nhược Trần biết, Trì Giao không phải thật biết mình sai, vẻn vẹn chỉ vì không muốn mất đi hắn, mới tới nói xin lỗi. Kỳ thật cãi lộn qua đi, ta liền đã buông xuống. Người nói đúng, ta đích xác nên trực diện nội tâm của mình, nếu hoài nghi La Sa, lần tiếp theo nhìn thấy nàng, liền nhất định hỏi thăm rõ ràng. Lượng tổ chức quá nguy hiểm, thủy chung là kiếm treo trên đỉnh đầu chúng ta. Trương Nhược Trần nói. Trì Giao nói, Thiền Sơ Văn Minh đã dắt đi kiếm giới. Đúng, ta một mực không hỏi ngươi, hiện tại thế cục đối với Tinh Hoàng Thiên cùng Bách Tộc Vương Thành bất lợi như vậy, ngươi vì sao không đem bọn hắn dắt đi kiếm giới? Vẫn chưa tới thời điểm. Trương Nhược Trần nói, Bách Tộc Vương Thành ngư long hỗn tạp, các tộc phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thế lực của Thiên Đình Địa Ngục, hiện tại đem bọn hắn dời đi kiếm giới, sẽ lưu lại rất nhiều tai họa ngầm. Thế cục trước mắt, kỳ thật có chỗ tốt. Đủ để đem những tu sĩ không đáng tin kia, toàn bộ bước ra. Đem những tiểu tộc ý chí không đủ kiên định kia, từng cái xóa đi. Chỉ có chịu đựng được sinh tử khảo nghiệm, những tiểu tộc lưu lại mới đáng tín nhiệm, mới có tư cách vào trú kiếm giới. Về phần Tinh Hoàng Thiên, đưa nó ở lại nơi đó, chính là tê liệt thần linh thiên đình cùng địa ngục, để bọn hắn cảm thấy ta không tìm được kiếm giới, ta không có đường lui khác. Lấy phòng ngự của Tinh Hoàng Thiên, tăng thêm thần nữ thập nhị phường đối với nơi đó tuyệt đối khống chế, địa ngục giới muốn phá giới, khó như lên trời. Trì Giao hỏi, bao lâu đi Tây Thiên Phật giới? Chờ tin tức bên địa ngục giới truyền tới, liền xuất phát. Trương Nhược Trần ném mắt nhìn về phía Hoàng Tuyền Tinh Hà, nhìn về phía vị trí 10 tòa diệt thế giới của bất tử huyết tộc. Ông ngoại chủ động bố cục, lại chiếm cứ địa lợi ưu thế gia tộc, đương nhiên sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn thì sao? Lãnh địa huyết tuyệt gia tộc rất lớn, chiếm cứ một tòa dãy núi dài tới trăm vạn dặm trong diệt thế giới của huyết thiên bộ tộc, địa để thánh mạch vô số, càng có thần mạch chảy qua. Từ bên ngoài nhìn vào, dãy núi gió êm sóng lặng. Nhưng, đứng bên cạnh một mảnh dung nham, Hoàng Thiên chỉ có thể nhìn thấy chiến hỏa vô biên, cùng đổ nát thê lương trong không thấy cuối. Toàn bộ dãy núi bị một kiếm chém thành hai khúc, trên đại địa, tất cả đều là đất nứt thấy mà giật mình. Một tấm thần phù, lơ lửng tại thiên khung, bao trùm trăm vạn dặm. Khiến cho vùng thiên địa này biến thành màu đỏ sậm, trong không gian tràn ngập ấn ký phù văn. Nhưng thần phù đã xuất hiện vết rách, lúc nào cũng có thể hao hết lực lượng. Trên mặt đất, vô số thi hài ngổn ngang, đều tàn phá không chịu nổi. Đây chỉ là một phần nhỏ, càng nhiều tu sĩ hôi phi yên diệt trong nháy mắt gặp thần lực trùng kích. Hoàng Thiên biết, lần này huyết tuyệt chơi lớn. Lúc đầu chỉ muốn dẫn xà xuất động, chém rắn ở bên ngoài hạch tâm lãnh địa huyết tuyệt gia tộc, không ngờ, huynh đệ tín nhiệm nhất bên cạnh hắn lại phản bội hắn. Trên thân Hoàng Thiên toàn vết kiếm, chừng mấy chục đạo, mỗi một đạo đều sâu đủ thấy xương, để huyết nhục chi khu xuất hiện dấu hiệu hóa đá. Đây là sắp bị đánh về nguyên hình. Cứ việc ý chí kiếm đạo của danh kiếm thần cường đại, kiếm khí tinh thuần, nhưng những kiếm thương trên người Hoàng Thiên vẫn khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Danh kiếm thần khó tin nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, tu vi chiến lực của mình hơn xa hắn, nhưng chiến lâu như vậy, không chỉ có không thể trọng thương hắn đến mất đi chiến lực, ngược lại mình xuất hiện dấu hiệu kiệt lực. Vậy thì còn đánh như thế nào? Cần biết, lúc trước Hoàng Thiên bị thần lực Đao Tôn đánh trúng, danh kiếm thần liền cho rằng hôm nay hắn chắc chắn vẫn lạc. Đây chính là thiên hạ đệ nhất kiếm, thực sự hữu danh vô thực. Vết thương trên người Hoàng Thiên triệt để khôi phục, cầm búa đá trong tay, nhanh chân đi hướng danh kiếm thần, chiến uy càng ngày càng cường thịnh. Danh kiếm thần nói, nếu không có bản thần mất danh quân kiếm cùng kiếm đạo áo nghĩa, người đã chết. Cái này có gì tốt khoe khoang? Hoàng Thiên nhảy lên, trên thân xuất hiện quang hoa hắc bạch song sắc, nhất sinh nhất tử, bá đạo lăng lệ. Búa đá trùng điệp đánh xuống, như muốn khai thiên tích địa. Danh kiếm thần tay nắm kiếm chỉ, vùng tay chém ra. Xoạt. Một thanh quang kiếm vạn mét chém ra, cùng búa đá đụng vào nhau. Ầm ầm một tiếng, mặt đất dưới chân danh kiếm thần lún xuống một mảng lớn, chung quanh xuất hiện một tòa dãy núi hình khuyên. Chớp mắt tiếp theo, danh kiếm thần hóa thân thành kiếm, lấy tốc độ không gì sánh kịp phá không mà lên, đánh xuyên lồng ngực Hoàng Thiên. Một cột máu từ thể nội Hoàng Thiên tuôn ra. Nhưng Hoàng Thiên không nhìn thương thế trên người, dẫn động tử vong quy tắc, trở lại là bổ ra rìu thứ hai. Trong lúc vội vàng, danh kiếm thần đành phải bằng vào nhục thân chi kiếm, cùng búa đá đụng vào nhau. Bành. Một kích giao phong, danh kiếm thần cùng Hoàng Thiên riêng phần mình lui ra ngoài ngàn dặm. Hai tay danh kiếm thần chảy máu tươi, trong lúc giao thủ cùng Hoàng Thiên, lần đầu tiên thụ thương. Nhưng, thương thế trên người Hoàng Thiên lại khôi phục, hướng hắn vọt tới. Danh kiếm thần ngẩng đầu nhìn một chút, gặp thần phù sắp vỡ nát, cùng lúc đó, trong nội địa huyết tuyệt gia tộc đã nằm năm cổ thi hài đại thần thiên đình. Mỗi bộ thi hài đều lớn như núi cao, có không hề chết hết, nhưng cũng không đứng dậy được. Bị Hoàng Thiên kiềm chế như thế, huyết tuyệt chiến thần đơn giản là không ai có thể ngăn cản. Thiên hạ ai có thể biết được, người xuất thủ cứu huyết tuyệt chiến thần trong thời khắc nguy cấp nhất lại là ngươi, Hoàng Thiên. Đi. Danh kiếm thần truyền âm cho chư thần thiên đình, dẫn đầu đi ra khỏi khu vực thần phù bao trùm. Lập tức, một tòa không gian trận pháp đường kính mấy chục trượng trống rỗng xuất hiện trước người hắn, hóa thành một không gian thông đạo kết nối không gian chưa biết. Một vị lão giả cầm pháp trượng, đứng ở đầu bên kia không gian thông đạo. 7, 8 vị đại thần thiên đình bị thương, hoảng hốt trốn từ trong huyết tuyệt gia tộc, xông vào không gian thông đạo. Chạy đi đâu? Toàn thân huyết tuyệt chiến thần đẫm máu, sát khí đằng đằng, huyết dịch trên lưng từng đôi, trùng sát ra. Cùng lúc đó, Hoàng Thiên Bộ chiến phủ từ một phương vị khác, thần khí một tầng điệt lấy một tầng, xé rách đại địa cùng không gian. Ma nhất thần kiếm quyết. Danh kiếm thần hai tay kết ấn, thi triển chư thiên thần thông, lập tức hơn 100 triệu thanh kiếm bay tới trong vực thế giới của huyết thiên bộ tộc, hóa thành mưa kiếm đầy trời, đánh về phía huyết tuyệt chiến thần cùng Hoang Thiên đang đuổi theo. Ầm ầm. Trong miệng danh kiếm thần phun ra một ngụm máu tươi, bị mưa kiếm phản tuôn ra trở về đánh cho bay vào không gian thông đạo. Huyết tuyệt chiến thần bị một đạo kiếm quang đánh xuyên ngực, huyết dịch trên lưng thủng 100.000 lỗ, nhưng ánh mắt hung lệ dọa người, truy vào không gian thông đạo, không chịu buông tha địch tới đánh. Thần linh huyết thiên bộ tộc cùng nhau bay tới, xông vào không gian phá toái, truy sát lên. Danh kiếm thần quả nhiên danh bất hư truyền, nếu danh quân kiếm cùng kiếm đạo áo nghĩa không mất, huyết tuyệt chưa hẳn chiếm được cửa này. Hoàng Thiên không đuổi, trận chiến này không liên quan tới hắn. Bất quá, kiến thức thực lực danh kiếm thần, để Hoàng Thiên tỉnh táo lại, ý thức được lấy tu vi hiện tại đi tìm huyền nhất báo thù, hoàn toàn không sáng suốt. Có lẽ nên mượn nhờ đồng hồ nhật quỷ, mau chóng tăng tu vi lên tới thái hư cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó, đại khái một khắc đồng hồ sau, không gian bên cạnh Hoang Thiên vỡ nát, huyết tuyệt chiến thần toàn thân sát khí, dẫn chiến kích đẫm máu, lao ra từ trong thế giới hư vô, thân hình như núi, gắt gao trừng mắt Hoang Thiên. Hoang Thiên lạnh lùng nói, lời cảm kích thôi đi. Nhìn ngươi bộ dáng này, là để bọn hắn chạy trốn. Không gian thông đạo kết nối Tam Đồ Hà, sau khi tiến vào Tam Đồ Hà, khí tức của bọn hắn biến mất vô tung vô ảnh trong chốc lát. Chắc chắn có thần lực cường đại trung tam tộc tiếp ứng bọn hắn ở đó. Huyết tuyệt chiến thần đi đến trước mặt Hoang Thiên, thần huyết tí tách trượt xuống trên áo giáp, nói, sao ngươi lại tới huyết tuyệt gia tộc? Nếu không có ngươi huyết tuyệt có thể buông xuống tư thái muốn nhờ, bản tọa sao quản ngươi chết sống? Trong mắt Hoang Thiên tràn ngập khinh thường, cũng ẩn chứa một đạo vẻ đắc ý, cầu ngươi. Huyết tuyệt chiến thần định mỉa mai vài câu, nhưng nghĩ tới chuyện lúc trước, ánh mắt hòa hoãn rất nhiều, nói, một kiếm ban sơ của danh kiếm thần ẩn chứa một kích của đao tôn, ngay cả dãy núi 100 vạn dặm đều bị chém xuyên, người thay ta gánh vác, ta rất cảm kích. Người thương không nặng chứ? Có khi nào ta nhẹ nhàng đẩy, ngươi liền ngã xuống? Cũng không trực tiếp đánh trúng, chút thương thế này tính không được gì. Hoàng Thiên nói, ngươi cứ tiếp tục ráng chống đỡ đi. Huyết tuyệt chiến thần cười lớn, hướng lãnh địa huyết tuyệt gia tộc đi đến, tiếng cười dần dần biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lùng, đồng thời mang theo một vòng khổ sở cùng phẫn hận. Oanh! Thần phù lơ lửng tại thiên khung bao trùm cương vực 100 vạn dặm phá toái, hiển lộ phế tích rách nát phía dưới, cùng đầy đất tử thi. Bước qua từng bộ tử thi, xuyên qua chiến hỏa, huyết tuyệt chiến thần đi tới trước mặt huyết diệu thần quân, nhìn hắn bị bất tử huyết thần giẫm dưới chân. Thân thể huyết diệu thần quân rách tả tơi, sắc mặt bình tĩnh. Huyết tuyệt chiến thần phất tay, ra hiệu bất tử huyết thần lui xuống, sau đó, cắm chiến kích trùng điệp xuống đất, ngồi vào một đoạn hổ đầu trên đá đã gãy, nói, cho ta một đáp án. Quỳ gối một bên, trên mặt huyết đồ không có một tia huyết sắc. Thần linh bất tử huyết tộc hội tụ tới từ các phương càng ngày càng nhiều. Mỗi một người đều mang ánh mắt hung ác giống như phệ huyết phong hề bái nhập nguyên trần đại sư môn hạ, trở thành thủ tịch đệ tử. Nhưng nàng hồng trần chưa dứt, cố không ban cho pháp danh, để nàng đại phát tu hành. Phong hề mặc vào áo bào trắng huyền khâm cư sĩ phục, da như phấn trắng, phong tình tuyệt đại, ngồi quỳ chân dưới Trương Nhược Trần, nghe hắn giảng thiền. Trên thạch án, tử kim long văn lưu hương tiêu tán từng sợi đàn hương. Phật đạo mặc dù khác biệt, nhưng thiên hạ đạo lý lại đồng, Trương Nhược Trần vẫn là có thể nói ra mấy phần. Một canh giờ giảng xong, Trương Nhược Trần cũng cảm thấy đau đầu, như ngồi bàn chông, vẫn phải kiên trì, bảo trì giống như Phật Đà mỉm cười, nói, hôm nay vi sư liền muốn tiến về Tây Thiên Phật giới, người có nguyện cùng đi. Vì sao là hôm nay? Phong Hề hỏi. Trương Nhược Trần ném mắt ngóng nhìn trang viên cửa đá phương hướng. Phong Nham cùng Hạng Sở Nam xuyên cửa mà vào, bước nhanh đi tới, thần sắc cực kỳ nặng nề, giống như xảy ra đại sự gì. Đại. Hạng Sở Nam vô cùng lo lắng, kém chút hô lỡ miệng. Vội vàng đổi giọng, nói, đại sư, địa ngục giới xảy ra chuyện lớn. Trương Nhược Trần có chỗ đoán trước, không hề sợ hãi, nói, không vội, chậm một chút nói. Huyết tuyệt gia tộc bị diệt tộc, tin tức đã truyền ra, huyền náo xôn xao. Lần này, danh kiếm thần cùng trận diệt cung xem như lộ mặt to. Phong Nham ý vị thâm trường nói. Trương Nhược Trần cố gắng khắc chế khiếp sợ trong lòng cùng lo lắng, nói, chém chém vết vết có ý gì, thế gian ân oán chính là như thế mà ra. Hề Nhi, ngươi đi chuẩn bị một chút, theo vi sư đi Tây Thiên Phật giới. Phong Hề sau khi lui xuống, Trương Nhược Trần mới lập tức hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phong Nham mặc dù chán ghét Bất Tử Huyết tộc, nhưng có thể hiểu được Trương Nhược Trần trong lòng bức thiết, nói: "Danh kiếm thần cùng nhị trưởng lão trận diệt cung từ Tam Đồ Hà Lan lén lẻn vào địa ngục giới, tập kích Huyết Tuyệt gia tộc. Trước kia, địa ngục giới có tinh thần lực thiên viên vô khuyết cường giả tọa trấn, bọn hắn coi như có thể chui vào địa ngục giới, cũng không thể dễ dàng đến Huyết Thiên bộ tộc diệt thế giới như vậy. Bắc Trạch Trường Thành bên kia không biết biến cố phát sinh về sau, thiên đình cùng địa ngục giới tranh đấu quy tắc đã trở nên có chút không giống." Trương Nhược Trần ánh mắt trầm lãnh, nói: "Bất Tử Huyết tộc nội bộ tất có phản đồ. Nhưng coi như như vậy, Huyết Tuyệt gia tộc tại Huyết Thiên bộ tộc diệt thế giới kinh doanh nhiều năm, trong gia tộc lực lượng phòng ngự cường đại cỡ nào, Danh Kiếm Thần bọn hắn làm sao công phá được? Bởi vì người phản bội Huyết Tuyệt chiến thần chính là hắn huynh đệ tốt nhất, Huyết Diệu Thần Quân." Phong Nham nói. Mặc dù Trương Nhược Trần trấn định, trên mặt cũng tràn ngập kinh hãi. Thế nào lại là hắn? Huyết Diệu Thần Quân cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần là đồng thời thay mặt nhân vật, thuở thiếu thời, hai người đã có giao tình cực sâu, cùng nhau đi tới, đã trải qua bao nhiêu sinh tử. Ngay cả tình nghĩa huynh đệ sâu như vậy, lại cũng không thể tín nhiệm sao? Phong Nham nói, chính là Huyết Diệu Thần Quân từ nội bộ phá hủy Huyết Tuyệt gia tộc thủ hộ thần trận, thiên đình chư thần mới có thể tùy tiện công sát đi vào. Bất quá, đại ca yên tâm, Huyết Tuyệt chiến thần cùng Huyết Hậu đều không có nguy hiểm tính mạng, nghe nói Hoang Thiên kịp thời đuổi tới, ngăn trở Danh Kiếm Thần bọn hắn. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Trương Nhược Trần âm thầm thở dài một hơi. Ông ngoại chủ động bố cục, khẳng định cân nhắc qua nội bộ sẽ có phản đồ. Nghĩ đến, coi như Huyết Tuyệt gia tộc bị công phá, hẳn là cũng không có thương tổn đến căn bản. Việc này khiến Trương Nhược Trần muốn diệt trừ Lượng tổ chức càng thêm mãnh liệt. Huyết Diệu Thần Quân coi như không phải thành viên Lượng tổ chức, cũng tất nhiên có liên quan. Thật là đáng sợ. Đơn giản vô khổng bất nhập, khó lòng phòng bị. Không diệt trừ Lượng tổ chức, sau này há không tùy thời đều phải nghi thần nghi quỷ. Còn có thể tín nhiệm người nào? Trương Nhược Trần nghĩ đến Hiên Viên Liên. Hiên Viên Liên đích thật là một đồng minh tốt, có cổ tay, có thực lực, mà lại có thể điều động đầy đủ lực lượng diệt đi Lượng tổ chức. Càng mấu chốt là, hắn là một người muốn làm việc, cũng có thể làm việc. Hắn nói Trương Nhược Trần là lựa chọn duy nhất của hắn. Tại Trương Nhược Trần, hắn chẳng phải là nhân tuyển duy nhất. Nhưng Lượng tổ chức quá nguy hiểm, cũng quá cường đại, Trương Nhược Trần tu vi hiện tại mạo muội chui vào, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Trước khi hành động, Trương Nhược Trần ít nhất phải chờ đến 4 điều kiện. Thứ nhất, tinh thần lực phá vỡ mà vào cấp 80, võ đạo ngưng luyện ra thiếu âm. Làm bất cứ chuyện gì, cũng phải có sức tự vệ. Thứ hai, tra rõ ràng Hiên Viên Liên, đặc biệt là hắn cùng Hiên Viên Thanh cụ thể quan hệ. Hợp tác liên quan đến sinh tử, biết rõ nội tình minh hữu, cực kỳ trọng yếu. Thứ ba, để Lượng tổ chức lại điên cuồng một chút. Bọn hắn càng điên cuồng, bạo lộ ra vết tích càng nhiều, sơ hở cũng càng nhiều. Thứ tư, Trương Nhược Trần không thể đem tính mạng hoàn toàn giao cho Hiên Viên Liên, phải có đường lui, phải có minh hữu của riêng mình. Trầm tư hồi lâu, Trương Nhược Trần hỏi, Huyết Diệu Thần Quân còn sống không? Phong Nham nói, nghe nói Huyết Tuyệt chiến thần thả hắn rời đi. Cũng có nói, hắn bị mang đến Bất Tử thần điện. Còn có nói, hắn bị Huyết Tuyệt chiến thần đánh nát thần khu, mất mạng tại chỗ. Dù sao phát sinh ở địa ngục giới, thiên đình mỗi người nói một kiểu, ai cũng không biết tin tức nào là thật. Trương Nhược Trần lộ ra dáng tươi cười. Không có tin tức xác thực lưu truyền, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, ông ngoại đã dọn dẹp sạch sẽ. Trận chiến này, Huyết Tuyệt gia tộc tổn thất nặng nề, nhưng cũng thanh trừ tất cả tai họa ngầm. Có đồng hồ nhật quỷ tương trợ, trăm năm sau, tu sĩ thánh cảnh Huyết Tuyệt gia tộc chắc chắn như tuyết tan sau mùa xuân, cỏ xanh nhao nhao mọc ra từ vùng đất lạnh. Thần linh, sợ là đều có thể bồi dưỡng được không ít. Một gia tộc, một thế lực, muốn quật khởi, phải trải qua đau từng cơn. Cùng Trương Nhược Trần tiến về Tây Thiên Phật giới, trừ Phong Hề, còn có Trì Giao cùng Tán Kim Bạch Hổ. Rời khỏi Thiên Tinh Văn Minh, Trương Nhược Trần vốn muốn đi gặp Ngư Thần Tỉnh, giải quyết khúc mắc ngày xưa. Nhưng nàng đang bế quan tu luyện, không thể gặp mặt. Ngược lại cùng Tỉnh Tu nói chuyện một đêm, hắn kể lại nhiều chuyện khốn cảnh Côn Lôn giới ngày xưa và sự bất đắc dĩ, nói cho Trương Nhược Trần, năm đó diệt Thánh Minh Trung ương đế quốc là hắn làm, lúc trước Trì Giao tuổi nhỏ, không có năng lực đó. Hắn nói, oán cùng hận, hắn nguyện một mình gánh chịu, nguyện cả đời tụng kinh lễ Phật, an ủi những vong hồn đã mất, để Trương Nhược Trần chớ vì vậy mà sinh ra khoảng cách với Trì Giao. Hắn nói, khi đó, tất cả mọi người là tiểu nhân vật dưới thời đại lớn. Nhưng tương lai, ngươi cùng Trì Giao lại có cơ hội trở thành người tạo nên thời đại. Cuối cùng, hắn hỏi tới Minh Đế. Đêm đó, Trương Nhược Trần lắng nghe nhiều hơn, hiểu được Thanh Đế lo lắng, cũng lý giải được sự bất đắc dĩ của thời đại đó. Dưới thời đại lớn, chúng sinh như sâu kiến, chính là thần linh cũng khó tả hữu vận mệnh của mình. quá khứ, cuối cùng đã qua. Bây giờ có thể làm, chỉ có cố gắng tu luyện, để mình trở nên cường đại hơn, đứng vững một chỗ ngồi trong thời đại oanh oanh liệt liệt này, sau đó, đi cải biến thời đại này. Diệt Lượng tổ chức, chính là bước đầu tiên của Trương Nhược Trần để cải biến thời đại. Thần hạm cấp tốc chạy trong tinh không, Trì Giao đứng tại đầu tàu, dõi mắt trông về phía xa, chính là ngoài trăm triệu dặm cũng có thể dòm nhìn. Trong lòng nàng sinh ra cảm ứng vi diệu, trong đồng tử chân lý quang hoa ngưng tụ, như hóa thành hai mảnh tinh không chói lọi. Ở 3.000 vạn dặm bên ngoài, trông thấy một điểm lấm tấm màu đỏ như máu. Trương Nhược Trần so với nàng cảm ứng sớm hơn, đi ra bong tàu, nói, sát khí nặng nề, có thần linh vẫn lạc ở đó. Phong Hề đi theo Trương Nhược Trần giật mình, nơi này đã tiến vào thiên đình vũ trụ nội địa, tại sao có thể có thần linh vẫn lạc? Chẳng lẽ thần linh địa ngục giới tìm nhập tới? Sư tôn, địch tối ta sáng, có nên tránh trước? Có thể đem tin tức truyền đi. Phong Hề hỏi. Trương Nhược Trần cười nói, chưa hẳn tránh được. Mặt đang cười, nhưng Trương Nhược Trần tâm đã chìm xuống đáy cốc, âm thầm thả thái cực âm dương đồ. Âm dương thập bát cục như ẩn như hiện trong lòng bàn tay, cảnh giác tứ phương, thần kinh căng cứng tới cực điểm. Lúc này, không lo được che giấu tung tích. Vũ trụ rộng lớn, bọn hắn vẫn gặp phải thần vẫn. Sao có chuyện trùng hợp như vậy? Trì Giao cùng Tán Kim Bạch Hổ hiển nhiên cũng phát giác bầu không khí không tầm thường, ánh mắt thận trọng. Không lâu sau, thần hạm tiến vào khu vực huyết vụ thần huyết. Không có chiến đấu, rất quỷ dị. Trương Nhược Trần đầu ngón tay bay ra một sợi Phật quang, như dây thừng, cuốn lấy thần thi bồng bềnh trong huyết vụ, kéo vào hạm. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần không dám ra khỏi hộ hạm thần trận. Trên bong tàu, thần thi mặc áo giáp màu đen, áo khoác áo choàng, trên mặt có mặt nạ hé mở, mi tâm có một lỗ máu nhỏ bằng ly rượu. Thần hải biến mất, thần nguyên tự nhiên cũng không có. Coi như mất thần nguyên, thần linh kỳ thật cũng không chết. Nhưng trong thi thể, có một cổ sát khí nồng đậm, phá hủy tất cả sinh cơ. Trì Giao quan sát thần thi nửa ngày, nói là một thái bạch cảnh đại thần, nhưng thiên đình không có vị thần linh nào như vậy, không cách nào phân rõ thân phận. Chẳng lẽ là thần linh địa ngục giới? Phong Hề nói, đạt tới thái bạch cảnh đại thần, đủ để làm cường giới chi chủ, vị nào không uy danh hiển hách. Địa ngục giới không có ai phù hợp. Trương Nhược Trần ngồi xổm xuống, giúp hắn nhắm mắt, nói, không cần đoán. Là chi chủ địa sát tổ chức, thiên hoành nhất thụ. Sao lại là hắn? Trì Giao khó tin. Phong Hề động dung, nói, thiên hoành nhất thụ có thể nói kỳ tài ngút trời, sáng lập địa sát tổ chức, trong vài vạn năm ngắn ngủi, đã đạt tới tình trạng có thể chống lại thiên sát tổ chức. Nghe nói, ngay cả huyền nhất chân thần đều không giết được hắn, sao hắn lại chết ở đây? Trương Nhược Trần cười gằn, huyền nhất không giết được hắn. Chuyện này đã trải qua giết. Trước kia, có người che chở mà thôi. Phong Hề trong mắt hiện ra nghi hoặc, không hiểu. Sư tôn vì sao nhận biết thiên hoành nhất thụ? Hắn không phải một mực lịch luyện tu hành tại biên hoang vũ trụ sao? Trì Giao ánh mắt như kiếm, nhìn quanh tứ phương, thời không hỗn độn liên đã nằm trong tay. Soạt. Trong vũ trụ tâm tối, một đóa hoa sen tỏa ra, bao bọc thần hạm. Cánh hoa không gian vặn vẹo, ấn ký thời gian lượn lờ. Phong Hề trầm tư một lát, ngẩng đầu, lập tức ngơ ngẩn. Chỉ thấy, phía trước thần hạm, xuất hiện một đạo thân ảnh trong suốt, như có như không, quỷ dị. Thân ảnh hơi mờ lơ lửng hư không, chỉ có thể thấy thân hình, trác tuyệt mà lãnh khốc, khiến bốn thần linh trên thần hạm đồng thời sinh ra cảm giác không rét mà run. Trì Giao một tay cầm thời không hỗn độn liên, một tay cầm tích huyết kiếm, âm thanh lạnh lùng cất lên, huyền nhất, người cuối cùng vẫn là không kịp chờ đợi xuất thủ. Thân ảnh kia hơi mờ ảo, thanh âm không mang theo bất kỳ tình cảm nào đáp lại, biết được là bản tọa, còn có thể cầm kiếm đón lấy, không hổ là nhân vật có thể tu luyện thành tam thập tam trọng thiên. Xông vào phần đảm phách này của ngươi, bản tọa liền muốn coi trọng ngươi một chút. Rống. Tán Kim Bạch Hổ thét dài một tiếng, kim quang trên thân phóng đại, xông về phía trước, đụng vào sau lưng Trì Giao. Soạt. Làn da tuyết trắng của Trì Giao hiện lên một tầng kim mang, mi tâm xuất hiện một chữ tán. Khí tức trên thân trong nháy mắt tăng lên đến thái hư đỉnh phong. Nhưng cơ hồ cùng lúc đó, thân ảnh hơi mờ kia bay về phía trước. Tiếng nổ vang liên tiếp vang lên. Thân hình hắn như lợi kiếm, thần hạm, hộ hạm thần trận cùng bình chướng thời gian, không gian do thời không hỗn độn liên tạo thành, như thùng rỗng kêu to, không thể ngăn trở hắn dù chỉ một chớp mắt, liền bị đụng xuyên. Hắn điểm một chỉ ra, trực chỉ mi tâm Trì Giao. Khi Trì Giao và Tán Kim Bạch Hổ vừa mới dung hợp, đầu ngón tay của Huyền Nhất đã đánh xuyên trùng điệp phòng ngự của bọn họ. Chỉ còn gan tất. Tốc độ quá nhanh, kinh hãi thế tục. Lực xuyên thấu không gì sánh kịp, dường như thế gian không có lực lượng nào có thể ngăn cản. Mạnh như thiên hoành nhất thụ, ở trước mặt hắn, ngay cả lực phản kích cũng không thể thi triển, có thể thấy, việc tiếp được một kích của Huyền Nhất gian nan đến mức nào. Nhát đánh đầu tiên của sát thủ luôn là nhát đánh nguy hiểm nhất. Trương Nhược Trần tốc độ không bằng Huyền Nhất, nhưng lại ở gần Trì Giao hơn, vừa bước ra một bước, đã chắn trước người Trì Giao, một chưởng ấn ra, cùng đầu ngón tay của Huyền Nhất chạm nhau. Ầm ầm. Phù văn trong lòng bàn tay Trương Nhược Trần lấp lóe, bộc phát ra thần tôn uy năng. Trong phù văn, vang lên tiếng gầm thét của một thần tôn, một nắm đấm màu đỏ ngòm từ lòng bàn tay Trương Nhược Trần bay ra. Huyền Nhất bị nắm đấm màu đỏ ngòm đánh trúng, thân hình vốn trong suốt bị đánh thành thực thể, như đạn pháo bắn ra ngoài. Hai mắt Trương Nhược Trần co rụt lại, phát hiện dù bị huyết quyền đánh trúng, Huyền Nhất phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thần khu lại hoàn hảo không chút tổn hại, trong lòng kinh hãi đến mức không còn gì hơn. Chớ cùng hắn đấu, đi. Trương Nhược Trần nói. Trì Giao biết đây là cơ hội thoát thân hiếm có, lập tức thu thần hàm và phong hề trên hàm vào tay áo, dùng kim quang bao bọc Trương Nhược Trần, cấp tốc bay ra ngoài. Chỉ cần kéo dài khoảng cách với Huyền Nhất, hôm nay có thể bảo toàn tính mạng. Trong chớp mắt, Huyền Nhất ổn định thân hình trong hư không, khóe môi vương vết máu, nói, một quyền của thần tôn bất tử huyết tộc, thì ra cái gọi là Nguyên Trần đại sư lại là hắn. Thật sự đã trưởng thành. Huyền Nhất sở dĩ cảm thán như vậy, bởi vì ngay khi hắn xuất thủ với Trì Giao, Trương Nhược Trần lại có thể trước hắn một bước lao tới chỗ Trì Giao. Tốc độ của Huyền Nhất vốn nhanh hơn Trương Nhược Trần rất nhiều. Chính vì Trương Nhược Trần xông ra trước một bước mới có thể cứu Trì Giao. Bước trước này thể hiện năng lực của Trương Nhược Trần là nhãn lực, sức phán đoán, kinh nghiệm chiến đấu đều đạt đến đỉnh cao mới có thể làm được. Nếu là tu sĩ khác, dù nắm giữ thần tôn phù công kích loại, cũng đừng hòng làm bị thương Huyền Nhất. Nói cách khác, Trương Nhược Trần bây giờ chỉ thiếu tu vi là có thể ngang hàng với hắn, thậm chí đánh bại hắn. Mà việc tăng cao tu vi, đối với Trương Nhược Trần chỉ cần thời gian tích lũy là đủ. Huyền Nhất cảm nhận được uy hiếp chưa từng có, sát tâm với Trương Nhược Trần lập tức vượt qua Trì Giao. Dường như không có đuổi theo. Tán Kim Bạch Hổ nói. Trương Nhược Trần không dám chút nào buông lỏng, sát thủ giỏi nhất ẩn mình, đợi ngươi cảm giác được hắn đuổi theo thì đã muộn. Trương Nhược Trần, ngươi có thần tôn phù, vừa rồi sao không thừa thắng xông lên, đánh giết Huyền Nhất. Tán Kim Bạch Hổ không hiểu. Nếu ta làm vậy, bây giờ đã chết. Trương Nhược Trần nói, thần tôn phù nhiều nhất chỉ phát huy được 3-4 kích, không thể so sánh với thần tôn tự mình xuất thủ. Vừa rồi ta chiếm ưu thế, ra tay bất ngờ, nếu có thể mượn thần tôn phù đánh nát thần khu của hắn, tự nhiên sẽ tiếp tục xuất thủ, dù không giết được hắn, cũng phải đánh cho hắn mất hết chiến lực. Nhưng các ngươi cũng thấy, thủ đoạn phòng ngự của Huyền Nhất kinh người, trúng một kích của thần tôn phù cũng chỉ phun ra một ngụm máu tươi. Trì Giao nói, Huyền Nhất được thông thiên thần điện, trên thân chắc chắn có trọng bảo phòng ngự. Đại thần luận xếp hắn thứ nhất, danh xưng trong vòng 10 trượng có thể chiến thần vương. Sau khi vô lượng bắt chinh, thiên hạ ai còn trị được hắn? Gặp được, chỉ có thể trốn. Trong đầu Trương Nhược Trần hiện lại cảnh Hiên Viên Liên giao thủ với Dục Thần Vương, có thể nói là hoàn toàn bị nghiền ép. Dù không biết đó có phải là trạng thái toàn thịnh của Hiên Viên Liên hay không, cũng không biết việc Huyền Nhất trong vòng 10 trượng có thể chiến thần vương có phải là nói ngoa hay không, nhưng việc thiên hạ ngày nay không ai địch nổi Huyền Nhất là sự thật không thể chối cãi. Trì Giao nói, Huyền Nhất chắc chắn biết chúng ta muốn đi Tây Thiên Phật giới, nếu tiếp tục đi về phía trước, rất có thể sẽ bị chặn đường. Chi bằng về tinh không phòng tuyến. Huyền Nhất không chỉ tu vi võ đạo cường đại, tâm trí càng siêu quần bạc tụy, sao có thể không nghĩ ra điều này? Đi Tây Thiên Phật giới và tinh không phòng tuyến đều không an toàn. Nói đến đây, sắc mặt Trương Nhược Trần đột nhiên biến đổi, dừng lại. Trì Giao hỏi, sao vậy? Trương Nhược Trần nói, Huyền Nhất trước hết giết Thiên Hoành Nhất Thụ, rồi lại xuất thủ với ngươi, rõ ràng là đã không còn cố kỵ gì. Nếu ngươi là hắn, khi không đoán ra chúng ta sẽ trốn đi đâu, hắn sẽ làm gì? Sắc mặt Trì Giao thay đổi, nói, hắn sẽ đi Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần lấy truyền tin quan phù, khắc họa văn tự, gửi tin cho Hiên Viên Liên, đáp ứng cùng hắn diệt lượng tổ chức. Toàn bộ thiên đình, sợ rằng chỉ có Hiên Viên Liên tự mình ra mặt mới có thể ngăn cản Huyền Nhất. Nhưng việc ông ta có đến kịp hay không, Trương Nhược Trần hoàn toàn không nắm chắc. Hiện tại, chúng ta đã là tránh không thể tránh, đi thôi, về Côn Lôn. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ vẻ kiên quyết, dù Huyền Nhất mạnh hơn, hiện tại cũng phải nghênh chiến. Trì Giao truyền ra từng đạo quan phù về Côn Lôn giới, nói, Thái Thượng bố trí lại hộ giới đại trận, cũng bố trí thần trận ở trung ương hoàn thành, chỉ cần bọn họ sớm vào thành, có hình thiên đại thần tọa trấn, Huyền Nhất chưa hẳn có thể làm gì. Sợ là bọn họ không kịp vào thành, dù thế nào, chúng ta cũng phải đấu với Huyền Nhất một trận, kéo dài thời gian. Trương Nhược Trần nói. Trong Côn Lôn giới, có quá nhiều người Trương Nhược Trần quan tâm, bất kỳ ai ngã xuống cũng sẽ là nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Bất kỳ ai rơi vào tay Huyền Nhất, Trương Nhược Trần đều sẽ đứng trước lựa chọn sinh tử thống khổ. Thà rằng chủ động xuất kích, có lẽ có thể tranh thủ chút quyền chủ động. Trì Giao nói, ta còn có một sách lược khác. Chúng ta chia binh hai đường, ta và Tán Kim Bạch Hổ nghênh chiến Huyền Nhất, kéo dài thời gian. Ngươi đi thiên đường giới, hủy sào huyệt của hắn. Trương Nhược Trần sao có thể không biết nàng đang nghĩ gì, cười nói, Huyền Nhất mạnh hơn cũng chỉ dưới cảnh giới vô lượng. Đi. Hôm nay hai chúng ta sẽ nghênh chiến người thứ nhất đại thần luận. Trương Nhược Trần và Trì Giao ngự kiếm mà đi, chạy về phía lỗ sâu không gian thông đến Côn Lôn giới. Khi bọn họ đuổi tới, phát hiện tu sĩ trấn thủ lỗ sâu không gian đã hóa thành tử thi, trôi nổi trong hư không. Hoàn toàn tĩnh mịch và huyết tinh. Bên cạnh lỗ sâu không gian, trên dãy núi đá dài ngàn dặm, Huyền Nhất lặng lặng đứng đó, nhắm mắt dưỡng thần, dường như đã đợi rất lâu. Sắc mặt Trì Giao hơi đổi một chút. Bởi vì vũ trụ quá rộng lớn, dù là thần linh đánh ra truyền tin quang phù cũng không thể trực tiếp vượt qua tinh không, cần thông qua lỗ sâu không gian để trung chuyển. Nếu Huyền Nhất đến đây trước một bước, rất có thể truyền tin quang phù của nàng đã bị chặn lại. Huyền Nhất có thực lực chặn truyền tin quang phù của nàng. Huyền Nhất mở mắt, nói, hai người không làm bản thân thất vọng, nhưng đến chậm một chút. Trong mắt Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, cái gọi là người thứ nhất dưới cảnh giới vô lượng, thật sự chỉ là hư danh, ta hai lần làm ngươi bị thương, chắc hẳn đã đánh tan lòng tin vô địch của ngươi. Trong lòng ngươi, có lẽ có chút e ngại ta. Kéo dài thời gian không có ý nghĩa gì, chỉ bại lộ nỗi sợ hãi trong lòng ngươi. Huyền Nhất nhìn chằm chằm vào mắt Trương Nhược Trần, rồi nói, hôm nay, bản thân sẽ giết Trì Giao trước, đoạt bản nguyên áo nghĩa của nàng, giúp sát đạo của ta phá vô lượng. Còn ngươi, sẽ nếm trải thống khổ nhân gian. Chỉ bằng vào đại lượng bản nguyên áo nghĩa, thấy rõ thế giới bản nguyên, Huyền Nhất mới có cơ hội để sát đạo tấn thăng thành chí tôn thánh đạo, thành tựu sát đạo chi tổ tôn vị. Trong chớp mắt, tinh thần Trương Nhược Trần và Trì Giao căng thẳng đến cực hạn, gắt gao khóa chặt Huyền Nhất. Huyền Nhất không đánh gần, bởi vì hắn biết Trương Nhược Trần có thần tôn phù công kích loại. Đối phó Trương Nhược Trần và Trì Giao, hắn tự tin căn bản không cần tới gần. Chưa giao thủ, thần hồn và tinh thần lực của ba người đã chạm nhau, trong khoảnh khắc, Trương Nhược Trần và Trì Giao tan tác. Một khi thần hồn và tinh thần lực không thể khóa chặt đối phương, mà bị đối phương khóa chặt, cái chết không còn xa. Ngay khi Huyền Nhất muốn xuất thủ, một đạo Phật âm như sấm rền vang lên, A-di-đà Phật. Thí chủ sát tâm quá nặng, chỉ bằng đến Tây Thiên Phật giới thanh tu một thời gian. Trong tinh không, một thủ ấn năm ngón tay che trời lấp đất, trùng trùng điệp điệp đè ép xuống, chụp về phía Huyền Nhất. Huyền Nhất không hề sợ hãi, uy phong lẫm liệt, chiến bào bay lên, thần khí trong cơ thể hóa thành một mảnh tinh vân, sát khí tăng lên gấp bội, một chưởng hướng lên không nhấn tới. Ầm ầm. Năm ngón tay Phật thủ ấn áp sập thiên địa, vân tay như sông núi màu vàng, đánh nát tinh vân bao bọc Huyền Nhất, đánh hắn rơi vào thế giới hư vô. Huyền Nhất chớ đi, theo chúng ta đến Tây Thiên Phật giới tĩnh tâm tu hành. Năm ngón tay Phật thủ ấn tản ra, hóa thành năm vị tăng nhân khoác cà sa đỏ thẫm, có béo có gầy, trẻ có già có, xông vào thế giới hư vô, truy kích. Trương Nhược Trần vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến sinh tử, không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy. Năm vị hòa thượng từ đâu xuất hiện, lại mạnh đến mức đánh đuổi cả Huyền Nhất. Trong mắt Trì Giao lộ vẻ tươi cười, nói, là năm vị đệ tử của Lục Tổ, không ngờ bọn họ lại xuất quan, lần này Huyền Nhất gặp đại phiền toái. 300.000 năm trước, sau khi Lục Tổ trở về, tự biết thọ nguyên sắp hết, liền tiếp thu năm vị đệ tử. Năm vị đệ tử này, từng người đều có lai lịch phi phàm, trước khi xuất gia đều là cường giả danh chấn vũ trụ. Trong đó một vị thậm chí từng là thần linh địa ngục giới, được Lục Tổ nhiều lần giáo hóa mới quy y Phật môn sau 7 ngày. Tây Thiên Phật giới, bờ Tẩy Tướng Trì. Phong Hề cùng Từ Hàng tiên tử đều mặc Phật y, ngồi đối diện nhau. Các nàng đều mang tóc tu hành, một người thanh tĩnh tự nhiên, một người thần thánh đoan trang, vừa giống như bức tranh mỹ lệ, lại có vẻ siêu thoát trần thế nhã nhạt. 37 lần đi qua hồng trần, có thể có cái gì cảm ngộ? Từ Hàng tiên tử hỏi. Phong Hề nói, 37 thế vội vàng qua, như mộng huyễn bọc nước, nhưng lại có khắc vào linh hồn tình cảm thể ngộ. Tiên tử, trong bà sa bí cảnh thế giới, chân thực tồn tại sao? Ngươi cho là nó tồn tại, nó tự nhiên cũng liền tồn tại. Cái gọi là vô sắc vô tướng, chỉ có chân chính người vô tướng, mới có thể nhìn thấu thế gian hết thảy hư ảo. Từ Hàng tiên tử nói. Phong Hề suy nghĩ tỉ mỉ, tiếp theo cười khổ, xem ra trong nội tâm của ta từ đầu đến cuối có sắc có tướng, cố đi không ra hồng trần cuồn cuộn này. Ta lịch 37 thế mà mê võng, không đi không được ra bà sa bí cảnh. Nhưng sư tôn đến bây giờ còn chưa đi ra, vẫn tại bên trong tu hành, cái này có lẽ chính là trên tâm cảnh chênh lệch. Từ Hàng tiên tử từ đầu đến cuối tâm cảnh bình thản, thanh nhã như lan, nói, nhân sinh có bát khổ, khổ nhất cầu không được. Hề đạo hữu nhập Phật môn là đang cầu xin buông xuống, nhưng càng là như vậy, càng không bỏ xuống được.

Trương Nhược Trần mới sử dụng vô cực thần đạo, vì tất cả ma đạo tu sĩ ở đây tẩy luyện thể chất, tăng cao tu vi, chính là không muốn để cho nàng biết được. Nhưng vẫn là đánh giá thấp trực giác của nữ nhân. Cuối cùng chỉ là một cố nhân, đủ loại ngày xưa rốt cuộc tìm không trở về. Trương Nhược Trần không cách nào đi ràng buộc quá nhiều, chỉ có thể hung ác quyết tâm, nhanh chân hướng về phía trước, để chuyện cũ bao phủ trong năm tháng. Hôm qua bò hoa sơn mệt mỏi phát nổ, cho nên không có đổi mới. Trước càng một chương, ban đêm còn có đổi mới 10 vạn năm trước, cùng lồn giới chư thần sang sát, cường giả lớp lớp, nhưng chỉ có 3 tòa thần điện được xưng tụng đệ tử khắp thiên hạ, chư thần truyền đạo pháp. Nhân tộc thần linh tụ tập thông thiên thần điện. Long tộc cùng một chút mang thú tộc đàn tụ tập long thần điện. Cửu lê cửu tộc cùng một bộ phận mang thú tộc đàn khác tụ tập cửu lê thần điện. Dưới vô lượng cảnh, cường giả số một si hình thiên lúc ấy cũng chỉ là cửu lê thần điện thanh lê vương, có thể thấy tam đại thần điện cường thịnh đến mức nào. Trung cổ thời kỳ cuối, tam đại thần điện hủy hết. Cương vực cửu lê, thần điện tọa lạc hóa thành từ từ cát vàng. 10 vạn năm qua, không một ngọn cỏ, cũng không còn thấy ngày xưa huy hoàng. Phế tích thần điện vùi lấp dưới cát vàng thật dày, trở thành một chỗ cấm địa của côn lôn giới. Dưới cát vàng tràn ngập các loại hung hiểm, dựng dục ra vô số sinh linh quỷ dị cùng tử linh. Năm đó, không gian bị đánh nát, thủng trăm ngàn lỗ, thần lực hỗn loạn, thế giới chân thật cùng thế giới hư vô nối liền với nhau, tùy thời có thể có hỗn động cương phong từ thế giới hư vô thổi qua. Mộc Linh Hy toàn thân áo trắng đứng tại một tòa tế đàn cao ngất, dòng nhìn vòng xoáy hỗn độn sắc thái lộng lẫy ở nơi xa. Vòng xoáy hỗn độn kia ở vào thế giới hư vô, đường kính vượt qua 100 triệu dặm, cực kỳ cuộn trào khiếp người, dù là thần linh nhất tới gần, e rằng cũng sẽ bị đè ép thành mảnh vỡ trong nháy mắt. Dạng vòng xoáy này không chỉ một. Trong vòng xoáy có thần thi tàn phá, cũng có mảnh vỡ chiến binh to lớn như núi. Thần thi có thể không nát trong vòng xoáy, chỉ ít cũng phải là thi hài đại thần. Thế giới hư vô và thế giới chân thật khẳng định là hai thứ nguyên vĩ độ khác biệt, bởi vì từ địa phương khác của côn lôn giới tiến vào thế giới hư vô, sẽ không thấy cảnh tượng rung động lòng người như vậy. Hô! Hỗn độn cương phong từ vị trí vòng xoáy thổi tới, phát ra âm thanh điếc tai giống như thần thú gào thét, chấn động tâm hồn. Nơi này không gian mặc dù phá toái, nhưng hỗn độn cương phong không tiến vào thế giới chân thật, bị tế đàn bên cạnh Mộc Linh Hy phát ra lực lượng ngăn trở. Tế đàn xây bằng từng khối đá màu đỏ như máu, hình tròn, cao lớn nguy nga, giống phượng hoàng sao. Trên đỉnh tế đàn có một bộ phượng hoàng cốt. Dù vô tận năm tháng trôi qua, trên xương cốt vẫn phát ra từng tia ý lạnh. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy từng sợi hỏa diễm màu lam nhạt lưu động trên đường vân xương cốt. Mộc Linh Hy tiến vào phế tích Cửu Lê thần điện đã mấy chục năm. Ban sơ, nàng dựa vào cảm ứng huyết mạch băng hoàng trong cơ thể mà tìm đến nơi này. Không ngờ, nàng lại bị vây ở đây, rốt cuộc không ra được. Cho đến nửa tháng trước, Mộc Linh Hy từng bước một đi đến tế đàn, trên tế đàn quang ngấn màu lam không ngừng lấp lóe. Đến đỉnh tế đàn, nàng thấy một thiếu nữ khoác đại hồng bào sam, khoanh chân ngồi dưới phượng hoàng cốt, da thịt trắng tới cực điểm, hoàn toàn không có huyết sắc, đối lập rõ ràng với mái tóc đen. Mộc Linh Hy cúi đầu hướng nàng, chú ý cẩn thận bẩm báo, hỗn độn cương phong lại thổi tới rồi. Thiếu nữ này đặc biệt quỷ dị. Nàng từ trong hỗn độn cương phong thổi tới nửa tháng trước. Tu vi của nàng rất cường đại, chỉ một ánh mắt cũng khiến Mộc Linh Hy không thể động đậy. Khi mới rơi xuống nơi đây, thiếu nữ áo đỏ còn rất khẩn trương, còn mắt chăm chú nhìn thế giới hư vô, giống như có vật gì đó đáng sợ đang đuổi nàng. Về sau, thiếu nữ áo đỏ bình tĩnh trở lại, leo lên tế đàn, quan sát hồi lâu rồi phân phó Mộc Linh Hy một câu, mỗi lần hỗn độn cương phong thổi tới thì tới bẩm báo. Nói xong, nàng liền câm điếc, không nói thêm một câu nào. Đối phương tu vi cường đại, lại có thể sống sót trong hỗn độn cương phong, Mộc Linh Hy tự nhận không thể trêu vào, đành phải làm theo. Hỗn độn cương phong cứ 3 ngày thổi tới một lần. Mộc Linh Hy sớm đã biết quy luật này. Mỗi lần tới bẩm báo, thiếu nữ áo đỏ đều không nhúc nhích, không nói một lời. Mộc Linh Hy vốn đã quen. Nhưng lần này, khi nàng bẩm báo xong và đang muốn lui xuống, thiếu nữ áo đỏ chợt mở hai mắt, lộ ra một đôi mắt thâm thúy và mênh mông. Đôi mắt ấy cực đẹp, nhưng Mộc Linh Hy không dám nhìn chăm chú, bởi chỉ nhìn. Thoáng qua cũng có một loại xúc động muốn tự sát, có thể phóng đại vô hạn tâm tình tiêu cực trong nội tâm tu sĩ. 3 ngày một lần, quy luật rõ ràng. Vòng xoáy hỗn độn nơi này đã ra đời ý thức, như hỗn độn chi linh. Xem ra đây chính là thiên ý, tất cả đều là an bài của vận mệnh. Thiếu nữ áo đỏ lầm bầm thì thầm. Khi thiên địa sơ khai, vũ trụ hỗn độn, không có bất kỳ sinh mệnh nào. Sinh linh thái cổ ban sơ đều là do hỗn độn chi linh diễn biến mà thành. Có thể nói, hỗn độn chi linh chính là sinh mệnh tiên thiên, là bản nguyên của sinh mệnh. Thiếu nữ áo đỏ không ai khác chính là tử vong thần Tôn Phượng Thải Dực. Trong trận chiến nửa tháng trước, thiên sơ thiên chủ tự bạo thần nguyên, Phượng Thiên vì ở gần nhất, thêm nữa Thiên Sơ Thiên Chủ và nàng có cùng cảnh giới tu vi, bởi vậy chịu thương thế nghiêm trọng chưa từng có, rơi vào thế giới hư vô. Nguy hiểm hơn là nàng bị lực lượng hủy diệt kia trùng kích đến một phương vũ trụ thiên đình, bị thương thiên truy sát. Dù ở trong thế giới hư vô, điều này cũng nguy hiểm tới cực điểm. Nếu trở về địa ngục giới, nàng sẽ đụng mặt thương thiên, thậm chí còn gặp phải cường giả thiên đình khác. Nhưng nếu tiếp tục đi về phía trước, nàng sẽ tiến vào nội địa vũ trụ thiên đình, nguy hiểm còn lớn hơn. Chính vào thời khắc tiến thoái lưỡng nan này, Phượng Thiên quả quyết lựa chọn trốn về phía Côn Lôn giới gần mình hơn. Đảo chủ Vẫn Thần và Cực Vọng đều ở tinh không phòng tuyến. Đối với cường giả đẳng cấp như nàng, Côn Lôn giới gần như ở vào trạng thái không phòng bị. Mấu chốt nhất là đảo chủ Vẫn Thần và Cực Vọng đều không phải hạng người lãnh đạm. Chỉ cần nàng giáng lâm Côn Lôn giới, lấy sinh linh một giới ra uy hiếp, sẽ có cơ hội lớn trở lại địa ngục giới. Hơn nữa, xét quan hệ mẫn cảm giữa thiên đường giới và Côn Lôn giới, đảo chủ Vẫn Thần và Cực Vọng tuyệt đối không cho phép thương thiên tới gần Côn Lôn giới. Bởi vì thương thiên hoàn toàn có thể lấy danh nghĩa kích thương nàng mà giáng lâm Côn Lôn giới, hủy đi một giới này trong thần chiến. Nàng tiến vào Côn Lôn giới thì Côn Lôn giới còn có thể sống. Thương tổ tới gần Côn Lôn giới thì Côn Lôn giới ắt diệt. Quả nhiên không ngoài dự liệu của nàng, khi nàng tiến vào phụ cận vũ trụ chân thật của Côn Lôn giới, thương thiên liền ngừng truy kích. Cũng không biết là hắn tự dừng lại hay bị đảo chủ Vẫn Thần chặn đường bằng tinh thần lực cường đại. Nhưng, một sự việc vượt quá dự đoán của Phượng Thiên đã xảy ra. Trong thế giới hư vô, nàng phát hiện một mảnh thời không quỷ dị. Sau khi xâm nhập vào, cảm giác của nàng với ngoại giới hoàn toàn biến mất. Đây là sự tình không thể tưởng tượng cỡ nào. Với tu vi hiện tại của nàng, thế gian còn có chỗ như vậy. Ban sơ, nàng bản năng cảm thấy đó là bố trí của đảo chủ Vẫn Thần. Dù sao, thủ đoạn của cường giả tinh thần lực thiên viên vô khuyết cấp quả thực không thể coi thường. 10 vạn năm trước, tinh thần lực của đảo chủ Vẫn Thần là thiên hạ đệ nhất, trận pháp tạo nghệ cũng là thiên hạ đệ nhất. Ai đối mặt cường giả như vậy mà không kiên kỵ? Nhưng dần dần, nàng phát hiện đảo chủ Vẫn Thần không xuất hiện, mà vùng thiên địa này cũng không có dấu vết trận pháp. Thế là nàng không thể không hoài nghi có phải mình đã vô tình xâm nhập vào, còn đảo chủ Vẫn Thần, Cực Vọng, thậm chí thương thiên đều bị ngăn ở bên ngoài. Ngay cả Hư Phong Tẩn, người được mệnh danh là đạo hư vô thứ nhất cũng chưa chắc có thể hoàn toàn hiểu thế giới hư vô. Nhìn thấy tế đàn huyết thạch và phượng hoàng cốt trên đỉnh tế đàn, Phượng Thiên lập tức minh bạch rất nhiều điều. Phượng Thiên rốt cuộc chăm chú nhìn Mộc Linh Hy một chút, lộ ra một đạo ngoài ý muốn, nói, ta cảm giác được một sợi khí tức của Trương Nhược Trần trên thân thể ngươi. Ngươi và hắn có quan hệ gì? Mộc Linh Hy không xác định thiếu nữ áo đỏ trước mắt là địch hay bạn của Trương Nhược Trần nên đáp, hồi bẩm đại thần, vãn bối và Trương Nhược Trần xem như quen biết, nhưng chỉ là quen biết, không có giao thiệp sâu. Ngươi tên gì? Phượng Thiên hỏi. Mộc Linh Hy đáp, Đoan Mộc Tinh Linh. Có lẽ Phượng Thiên đã nghe qua cái tên Mộc Linh Hy, nhưng trong Côn Lôn giới, người biết cái tên Đoan Mộc Tinh Linh còn ít hơn. Có chút tiểu thông minh, nhưng ở bản tọa nơi này, không có ý nghĩa gì. Ngay cả Trương Nhược Trần cũng chỉ miễn cưỡng đủ lọt vào mắt bản tọa. Phượng Thiên nói cho ta biết, ngươi tiến vào nơi đây như thế nào? Điểm này Mộc Linh Hy không giấu giếm, cũng không dám giấu giếm nữa. Ánh mắt của đối phương thật đáng sợ, phản phất có thể dòm thẳng vào ý thức và hồn linh của nàng. Sau khi nghe xong, Phượng Thiên trầm tư, nói, nguyên lai là phế tích Cửu Lê Thần Điện, chẳng lẽ hoàn cảnh đặc biệt nơi này chính là nguồn lực lượng kia tạo thành? Phượng Thiên nghĩ đến truyền thuyết về sự hủy diệt của Cửu Lê Thần Điện năm xưa. Nàng biết ít nhiều về nhiều bí ẩn thế gian. Chỉ có nguồn lực lượng kia mới có thể ngăn cản đảo chủ Vẫn Thần, ngăn cách nàng với suy tính ngoại giới. Mộc Linh Hy hỏi dò, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Phượng Thải Dực. Nguyên lai là Phượng tiền bối. Mộc Linh Hy chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng vẫn tỏ vẻ cung kính, đồng thời thở phào trong lòng. Nếu chưa từng nghe qua danh tự, có lẽ người này không phải cường giả đáng sợ. Đợi nghĩa phụ đến cứu nàng, hẳn là đủ để ứng phó. Trong thiên hạ, tu sĩ dám gọi thẳng tên Phượng Thiên không nhiều. Mộc Linh Hy tự nhiên không thể nghe qua. Mộc Linh Hy hỏi, Phượng tiền bối thuộc bộ tộc Phượng Hoàng sao? Xem như vậy cũng được, mà cũng không tính. Phượng Thiên tự nhiên nhìn ra Mộc Linh Hy đã thức tỉnh huyết mạch băng hoàng, lạnh lùng nói, thời Trung Cổ, Côn Lôn giới cũng có bộ tộc Phượng Hoàng, chính là hậu duệ của viễn cổ băng hoàng. Họ từng khinh thường Côn Lôn giới, thậm chí uy chấn vũ trụ. Đáng tiếc, trong trận chiến Trung Cổ, chi Phượng Hoàng tộc này diệt hết, bây giờ chỉ còn một bán nhân tộc Phượng Hoàng. Mộc Linh Hy nói, vạn bối phát hiện văn Phượng Hoàng viễn cổ trên tế đàn. Chẳng lẽ Phượng Hoàng cốt trên tế đàn chính là hài cốt viễn cổ băng hoàng? Bản tọa không quan tâm đó có phải viễn cổ băng hoàng hay không, nhưng trong bộ Phượng Hoàng cốt này lại có niết bàn lãnh hỏa, thật ngoài ý muốn. Phượng Thiên đứng lên,

không cách nào so sánh với lực lượng trấn áp lão thi quỷ. Xem ra, năm đó Đại Tôn chỉ là muốn đem Thiên Ma Sơn giấu vào lòng đất, không muốn người ta tìm tới mà thôi. Si Hình Thiên gật đầu, nói, Trì Giao đưa tin cho bản tọa, nói Huyền Nhất lúc nào cũng có thể xâm nhập Côn Lôn giới đại khai sát giới. Người hắn muốn giết là ta cùng Trì Giao. Đương nhiên, cũng có khả năng bao quát ngươi. Trương Nhược Trần nói, thật đúng là vô pháp vô thiên. Chủ yếu là bởi vì Vô Lượng Bắc Chinh, hắn coi như giết chúng ta, cũng không ai biết là hắn ra tay. Làm thiên hạ hôm nay người thứ nhất, hắn còn có cái gì không dám làm? Trương Nhược Trần nói. Si Hình Thiên nói, lấy tinh thần lực bây giờ của ngươi, chỉ cần nghiên cứu triệt để trận pháp đảo chủ lưu lại, lấy Côn Lôn giới làm căn cơ, đối phó một Huyền Nhất không khó lắm à. Trương Nhược Trần còn chưa đến Trung Ương hoàn thành, không biết hộ giới đại trận cùng hộ thành thần trận thái sư phụ lưu lại rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng thủ đoạn một vị trận pháp thái thượng lưu lại, làm sao yếu được. Lấy tinh thần lực hiện tại của hắn, không nói hoàn toàn khống chế trận pháp chi lực, có thể nắm giữ một hai thành, cũng đủ làm cho Huyền Nhất có đến mà không có về. Giống nhau trận pháp, hiển nhiên người có tinh thần lực càng cao, bạo phát ra uy lực mới càng mạnh. Trương Nhược Trần nói, nếu Huyền Nhất là tiền bối như ngươi, vạn bối tự nhiên có nắm chắc, để hắn có đến mà không có về. Nhưng, Huyền Nhất là Huyền Nhất a, hắn sẽ chính diện cùng trận pháp đối kháng sao? Đại thần chớ có tức giận, chỉ là muốn nói, người sao Huyền Nhất càng quang minh lỗi lạc. Sắc mặt Si Hình Thiên hơi nguội, nói, sự lo lắng của ngươi, không phải không có lý. Côn Lôn giới hộ giới đại trận cố nhiên cường đại, nhưng Côn Lôn giới quá lớn, trừ phi đem trận pháp hoàn toàn mở ra, bảo vệ mỗi một nơi hẻo lánh. Nhưng, làm như vậy, đối với thần mạch Côn Lôn giới là cực lớn tiêu hao. Trương Nhược Trần nói, ta lo lắng không phải trận pháp sẽ cẩn thận mấy cũng có sơ sót, mà là lòng người. Tu sĩ Côn Lôn giới không có khả năng vĩnh viễn không đi ra. Tu sĩ bên ngoài cũng không có khả năng vĩnh viễn không đến Côn Lôn giới. Si Hình Thiên nói, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chỉ có thể chém phản đồ kia. Ngươi không phải quỷ kế đa đoan sao, sao không nghĩ, như thế nào đem hắn dẫn tới Côn Lôn giới, nhất cử giết chi? Tiền bối là nói thật. Trương Nhược Trần nói. Trong mắt Si Hình Thiên tràn đầy sát mang, nói, chém Huyền Nhất, bản tọa nguyện người đầu tiên xuất thủ. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, chưa từng có mưu kế đem cường địch dẫn tới chính mình đại thế giới, coi như tru sát cường địch, nhưng, có bao nhiêu sinh linh bản giới sẽ cùng theo chung cùng đâu. Lại nói, tâm trí Huyền Nhất cỡ nào cao minh, sao lại dễ dàng như vậy trúng kế. Si Hình Thiên nói, vậy liền chỉ có đệ nhị sách, bản tọa đi Hải Thạch Tinh Ổ, tìm về Hoa Ảnh Khinh Thiền. Hợp hai người chúng ta chi lực, đủ để chống lại Huyền Nhất, khiến cho hắn không cách nào lại không kiên nể gì cả. Ta cũng có ý nghĩ này. Trương Nhược Trần ngón tay tại hư không viết xuống từng cái văn tự rơi xuống, ngưng tụ thành một phong thư. Hắn đưa tin cho Si Hình Thiên, nói, tiền bối một mình tiến về Hải Thạch Tinh Ổ, quá nguy hiểm, có thể mang theo phong thư này, đi Tinh Hoàng Thiên tìm Hư Vấn Chi, để Hư tiền bối cùng ngươi đồng hành. Ngay cả nhân vật như Thiên Cốt Nữ Đế, tiến vào Hải Thạch Tinh Ổ đều một đi không trở lại, Trương Nhược Trần thật sự không yên lòng Si Hình Thiên một mình tiến về. Hư Vấn Chi làm đệ tử nhai chủ Tinh Thiên, hiển nhiên cực kỳ hiểu rõ Hải Thạch Tinh Ổ nhận lấy tin, Si Hình Thiên miệng đầy đáp ứng. Gặp hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, Trương Nhược Trần ngược lại có chút không thích ứng, trong lòng sinh ra một tia chần chờ. Nhưng, tính cách Si Hình Thiên ngay thẳng, hẳn không có nhiều như vậy tiểu tâm tư. Mà lại, hắn tốt xấu là cường giả tuyệt đỉnh phía dưới Vô Lượng cảnh, coi như lại không đáng tin cậy, thiên hạ hôm nay lại có mấy người làm gì được hắn. Một nha đầu tại phế tích Cửu Lê Thần Điện, khả năng gặp một chút phiền toái, một mực chưa hề đi ra. Dù sao ngươi bây giờ tu vi mạnh như vậy, mọi việc Côn Lôn giới liền giao cho ngươi. Vứt xuống lời này, Si Hình Thiên không kịp chờ đợi động bay mà đi, xông ra tầng khí quyển Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần cúi đầu nhìn thoáng qua ấn phù trong cự thạch trận, cảm thán nói, có thể từ bỏ thu lấy Thiên Ma Sơn, xem ra Hình Thiên đại thần cũng biết được tình thế nặng nhẹ. Đối với Côn Lôn giới trước mắt mà nói, uy hiếp của Huyền Nhất quá lớn. Trương Nhược Trần không biết, rời đi Côn Lôn giới không lâu, Si Hình Thiên trực tiếp thẳng hướng Thiên Đường giới tiến đến. Thời điểm Trì Giao đưa tin cho Si Hình Thiên, nói cho hắn, Ngũ Đại Thần Tăng Tây Thiên Phật giới tạm thời kiềm chế Huyền Nhất, lúc ấy, Si Hình Thiên liền muốn lập tức tiến đến Thiên Đường giới, nghĩ cách cứu viện thần ba công chúa. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Biết rõ nguy hiểm, cũng nhất định phải tiến về. Nếu không, như thế nào xứng đáng vấn thiên quân? Nhưng, Huyền Nhất lúc nào cũng có thể đi vào Côn Lôn giới, Côn Lôn giới không thể không có cường giả tọa trấn, cho nên Si Hình Thiên chế trụ chính mình xung động này. Thẳng đến Trương Nhược Trần đến đây, gặp tinh thần lực Trương Nhược Trần cường đại như thế, tăng thêm trận pháp đảo chủ lưu lại, đủ để đối với Huyền Nhất tạo thành uy hiếp, lúc này Si Hình Thiên mới yên tâm rời đi. Sở dĩ lấy tìm kiếm Hoa Ảnh Khinh Thiền vì lý do thoát thân, hoàn toàn là cảm thấy Trương Nhược Trần làm việc quá cẩn thận, biết được hắn muốn đi thiên đường giới cứu người, khẳng định sẽ ngăn cản. Trương Nhược Trần làm sao có thể không ngăn cản? Si Hình Thiên thoát khỏi La Tổ Vân Sơn giới, trở lại bí mật Côn Lôn giới, làm sao có thể ẩn tàng được? Chỉ sợ đánh một trận xong ở Tinh Hoàng Thiên, các đại thế lực thiên đình liền đã đoán ra được. Huy Nhất cỡ nào âm hiểm xảo trá, sao lại nghĩ không ra Si Hình Thiên sẽ đi thiên đường giới cứu thần ba công chúa? Xâm nhập một chúa tể thế giới cứu người, tuyệt đối so với Huyền Nhất đến Côn Lôn giới giết người, nguy hiểm lớn hơn. Mặc dù Vô Lượng Bắc Chinh, nhưng thủ đoạn hộ giới Vô Lượng lưu lại, vẫn như cũ không phải đại thần có thể hoành hành không sợ. Càng là nhìn có thể thừa dịp thời điểm, thường thường càng là nguy hiểm. Trương Nhược Trần đứng tại chi đỉnh Thiên Ma Sơn, cúi nhìn phía dưới đống đất nhỏ đồng dạng 3000 dãy núi, trong bất tri bất giác, lại về Thiên Ma lĩnh, chính mình đã là người mạnh nhất toàn bộ Côn Lôn giới. Ít nhất, trước mắt là như vậy. Nhưng tu vi càng mạnh, cũng mang ý nghĩa trách nhiệm trên thân càng là trọng đại, đại địch Huyền Nhất trước mắt, liền cần hắn đến ứng đối. Đi trước phế tích Cửu Lê Thần Điện. Trương Nhược Trần lo lắng an nguy của Mộc Linh Hy, chỉ có thể tạm thời đè xuống ý nghĩ tiến về tổ địa tìm kiếm Bất Động Minh Vương Quyền. Mới vừa tiến vào bí cảnh man hoang, liền trông thấy, chân trời xuất hiện dày đặc điểm đen. Điểm đen dần dần bay gần, phát ra tiếng kêu cao vút, là phi cầm thành quần kết đội, từng cái thể tích như núi nhỏ, hung lệ như yêu ma, đào vong đồng dạng, hướng đông vực mà đi. Đại địa lắc lư, man thú ở trong rừng chạy vội. Trương Nhược Trần đang định phóng xuất tinh thần lực dò xét xem man hoang bí cảnh xảy ra biến cố gì, thì thấy ở cuối đường chân trời xuất hiện đám mây ngũ quan thập sắc, khiến cho dãy núi bốc lên hà khí. Một tiếng phượng gáy vang vọng Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần cảm nhận được một cổ khí tức khủng bố đến rùng mình, có chút quen thuộc, thế là thi triển thần linh bộ, nhanh chóng tiến đến gần. Không thể lùi bước, bởi vì tiếng phượng gáy phát ra từ phế tích Cửu Lê Thần Điện. Khi đến biên giới sa mạc, Trương Nhược Trần phát hiện cát vàng đã biến thành màu sắc rực rỡ, phát ra từng tia thần uẩn. Đám mây ngũ quan thập sắc bao phủ cả trăm vạn dặm, hình thành một cơn bão thần khí. Trong đám mây, có thể thấy rõ một hư ảnh phượng hoàng chìm nổi, uy thế tỏa ra làm thiên tượng biến đổi, sấm chớp rền vang. Tu sĩ Côn Lôn giới kinh động. Nhưng, số người dám xông vào man hoang bí cảnh dò xét lại rất ít. Trì Giao là người đầu tiên tới, đứng cạnh Trương Nhược Trần, nhìn lên bầu trời hỏi, chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần sắc mặt nghiêm trọng, lắc đầu nói, ngươi từng vào Cửu Lê Thần Điện, có biết bên trong có phong ấn hung vật gì không? Hung vật lợi hại đến đâu cũng không thể mạnh đến mức này. Trì Giao nói. Nàng lấy ra một thanh quân vương thánh khí chiến kiếm, vùng tay đánh đi. Chiến kiếm vừa bay vào cát bụi đã tan rã, hóa thành một phần của cát. Trương Nhược Trần không kịp nghĩ nhiều, dùng thái cực âm dương đồ bảo vệ thân, lao vào sa mạc. Nhưng lại bị một đạo hư ảnh phượng hoàng vũ đánh trúng, thân thể bay ra, đâm xuyên ba ngọn núi lớn. Sau đó, từ sa mạc làm trung tâm, trên đại địa man hoang bí cảnh xuất hiện những vết rách lan rộng vạn dặm. Sa mạc lún xuống. Trì Giao bay lên không trung, cách mặt đất trăm trượng, phóng xuất tinh thần lực, dẫn động một góc đại trận hộ giới do Thái Thượng bố trí. Trên bầu trời xuất hiện vô số trận văn huyền bí, từ tầng mây liên kết với mặt đất, khóa chặt không gian, ngăn cản nguồn sức mạnh hủy diệt lan rộng. Một lúc sau, thần vân ngũ quan thập sắc trên sa mạc đột nhiên bùng nổ, sáng gấp mấy chục lần, rồi co rút lại như thủy triều, tràn vào lòng đất. Khí tức hủy thiên diệt địa biến mất. Man hoang bí cảnh trở nên tĩnh lặng quỷ dị. Trương Nhược Trần cẩn thận tiến gần sa mạc. Phát hiện, sa mạc động lớn đã lún sâu mấy ngàn thước, tạo thành một vùng trũng. Xoạt. Một đạo quang mang màu băng lam bay ra từ cát vàng, rơi xuống đất. Là Mộc Linh Hy, trên người nàng tỏa ra hàn khí mạnh mẽ, ngưng tụ thành sông băng dày đặc trong sa mạc. Linh Hy. Trương Nhược Trần lập tức tiến lên đỡ nàng, ôm vào lòng, đặt tay sau lưng, định phóng xuất thần khí vào cơ thể nàng. Xẹt xẹt. Hàn khí đáng sợ từ trong cơ thể nàng trào ra, đóng băng toàn bộ cánh tay Trương Nhược Trần. May mắn Trương Nhược Trần tu luyện ra Thiếu Dương, mới ngăn được hàn khí ở vai. Nhưng sự kinh hãi trong lòng không thể diễn tả bằng lời. Nếu hắn không tu luyện ra Thiếu Dương, giờ phút này chẳng phải đã bất động. Mộc Linh Hy mở mắt, đồng tử đen kịt như muốn nuốt chửng thế gian, nhìn Trương Nhược Trần ở gần, giọng yếu ớt nói, đưa bản thiên đến một nơi không thể suy tính, nếu không chờ nhặt xác cho nàng đi. Ngay lập tức. Bây giờ. Trương Nhược Trần đã cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc mà khác thường, giờ nghe nàng xưng bản thiên, càng chắc chắn phỏng đoán trong lòng. Tại sao lại như vậy? Sao nàng lại ở Côn Lôn giới? Trong cơ thể Linh Hy. Trương Nhược Trần cau mày, ánh mắt thâm trầm. Nhưng không thể hỏi rõ nghi hoặc, vì Mộc Linh Hy đã nhắm mắt, không biết có mất ý thức hay không. Việc khiến nàng vội vã như vậy, còn liên tục nói ngay lập tức, bây giờ, chắc hẳn có đại sự kinh khủng sắp xảy ra. Trương Nhược Trần không dám nghĩ nhiều, ôm lấy Mộc Linh Hy. Trì Giao chạy tới, đáp xuống đất, hỏi, nàng sao vậy? Trương Nhược Trần không dám nói cho Trì Giao, có những việc không biết thì không nguy hiểm, biết rồi thì khó sống. Phượng Thiên không phải người lương thiện. Chuyện ở đây, đừng nói với ai. Thấy Trì Giao hoang mang, Trương Nhược Trần nói thêm, về Trung ương hoàn thành ngay, chờ ta trở về. Trương Nhược Trần ôm Mộc Linh Hy không gian di chuyển, hướng Vô Tận Thâm Uyên, thỉnh thoảng nhìn gương mặt ngọc ngà của nàng, thần sắc lo lắng càng đậm, lãnh ý càng sâu. Ở Côn Lôn giới, nơi khó mà suy tính có vài chỗ. Nhưng nơi khiến Phượng Thiên khẩn trương, chắc chắn không thể coi thường. Những nơi như vậy không dễ tìm. Gần nhất chắc chắn là Vương Sơn Tổ Địa, Trồng Thiên Tôn Mộ. Trừ Trương gia tử đệ, ai dám xâm phạm Bất Động Minh Vương Đại Tôn Mộ, ai dám làm càn, ai có thể suy tính. Năm xưa Tam Đại Thần Điện Côn Lôn giới đều bị hủy diệt, nhưng Bất Động Minh Vương Đại Tôn Mộ vẫn hoàn hảo. Kiếp tôn giả trọng thương, trốn vào Vương Sơn Tổ Địa để tránh kiếp. Bất Động Minh Vương Đại Tôn đã vẫn lạc 10 nguyên hội, nhưng dư uy vẫn khiến Kình Thiên sợ hãi, vì sợ hãi nên mới phế tu vi của Trương Nhược Trần. Nhưng Trương Nhược Trần sao có thể đưa Phượng Thiên vào Tổ Địa, đến Thiên Tôn Mộ? Vô Tận Thâm Uyên là lựa chọn đầu tiên, chỉ cần xuống bậc thang thứ hai đã huyền diệu khó lường. Đến bậc thang thứ hai, Mộc Linh Hy mở mắt, khí tức vững vàng hơn, một chưởng đánh vào ngực Trương Nhược Trần, đẩy hắn ra hơn 10 trượng. Nàng bình ổn đáp xuống đất, nhìn quanh, mang theo khí thế lạnh lùng. Rõ ràng là dáng vẻ Mộc Linh Hy, lại cho người ta cảm giác áp bức như chư thiên. Vô Tận Thâm Uyên đúng là nơi tốt để che giấu tai mắt người, nhưng với chút tàn lực của Bích Lạc Tử không thể ngăn người kia suy tính, phải xuống sâu hơn. Mộc Linh Hy cao ngạo nói, ngươi, mở đường. Trương Nhược Trần đối diện nàng, ngươi đã làm gì nàng? Nghe theo mệnh lệnh của bản thiên, nàng tự nhiên sống. Mộc Linh Hy nói, vút, vút, bá. Sáu thanh thần kiếm bay ra, vần quanh Trương Nhược Trần. Ánh mắt Trương Nhược Trần sắc bén, sao ta biết nàng còn sống? Ngươi dám động thủ với bản thiên? Mộc Linh Hy lộ vẻ lạnh lùng, sát cơ ánh lên trong mắt. Phượng Thiên là ai, thần linh thấy nàng cũng phải quỳ lạy. Một đại thần dám múa kiếm trước mặt nàng. Đây là tội lớn không thể tha thứ. Trương Nhược Trần thấy trạng thái Phượng Thiên không ổn, nói, nếu ngươi đoạt xá Linh Hy, hôm nay ta dù chết cũng phải chém ngươi. Trời thì sao, ta rút kiếm trảm trời. Rút kiếm trảm trời, chỉ bằng ngươi. Ngươi đoán không sai, nàng đã bị ta giết. Mộc Linh Hy lạnh nhạt, sau lưng hiện ra đôi cánh phượng hoàng, quang mang chói lọi, hàn khí lan tỏa. Ngươi muốn chết, chém. Hai mắt Trương Nhược Trần đỏ ngầu, sát ý dâng trào. Dù quy tắc Vô Tận Thâm Uyên áp chế tu vi, nhưng khi sáu thanh thần kiếm kết trận, uy năng thần khí bộc phát. Ức vạn đạo kiếm khí hiện ra, cùng kiếm trận chém xuống Mộc Linh Hy. Mộc Linh Hy chỉ một ngón tay vào hư không. Lập tức, sáu thanh thần kiếm và ức vạn kiếm khí đều bị đóng băng, dừng giữa không trung. Ầm. Tất cả kiếm khí nổ tung. Sáu thanh thần kiếm và băng tinh rơi xuống đất. Tu vi tiến nhanh, khó trách dám làm càn trước mặt bản thiên. Mộc Linh Hy nói. Chém. Trương Nhược Trần gọi sáu thanh thần kiếm, nắm một thanh trong tay. Một kiếm như ánh sáng, thế như chẻ tre, đâm thẳng vào mi tâm Mộc Linh Hy. Không biết sống chết. Mộc Linh Hy động sát ý, quy tắc thần văn và thần khí tiêu tán. Nhưng mỗi đạo quy tắc thần văn, mỗi sợi thần khí đều như dao, cắt nát nhục thân nàng, không thể tiếp nhận. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, khí thế cường đại tan rã. Trương Nhược Trần thấy mắt Mộc Linh Hy biến đổi. Đồng tử nàng từ vui mừng hóa thành kinh hãi, hoàn toàn khác trước. Trương Nhược Trần nhận ra mình bị Phượng Thiên lừa. Vội cưỡng ép thu kiếm. Phụt. Trương Nhược Trần bị kiếm phản phệ, thân thể văng ra, phun máu. Kiếm xuất toàn lực, sao dễ dàng thu về. Mộc Linh Hy chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh nhạt, cường thế, nhìn khác trước, nói, đa tình phong lưu khách, vì một nữ tử, dám rút kiếm lên trời. Trương Nhược Trần ngươi đúng là dị loại. Trương Nhược Trần đứng dậy, nhấc kiếm. Bản thiên vừa niết bàn trùng sinh, cần nhục thể nàng làm xác, thai nghén tân thể. Ngươi muốn chiến, bản thiên giết ngươi trong nháy mắt, nhưng cũng rơi vào xác nát khí tán. Lúc đó, tiểu tình nhân của ngươi cũng hôi phi yên diệt. Mộc Linh Hy nói. Trương Nhược Trần hỏi, niết bàn trùng sinh. Ngươi không đoạt xá nàng. Nàng có tư cách gì để bản thiên đoạt xá? Mộc Linh Hy không muốn giải thích, nhưng kẻ này đã khác xưa, tốc độ tu luyện nhanh đến khó hiểu. Với trạng thái hiện tại, nàng không thể giết Trương Nhược Trần. Dù cưỡng ép giết, cũng đồng quy vu tận. Hơn nữa, giết Trương Nhược Trần chỉ để suy nghĩ thông suốt, duy trì phong nghi chư thiên. nhưng mượn sức Trương Nhược Trần có thể giúp nàng vượt qua giai đoạn suy yếu nhất. Mộc Linh Hy duy trì khí độ cao ngạo, như đế hoàng lâm thế, nói, bản thiên niết bàn phá cảnh ở Cửu Lê Thần Điện, thành công, nhưng có chút vấn đề nhỏ, chỉ có thể mượn thân thể nàng làm xác, thai nghén tân sinh. Ngươi hiểu bản thiên hiện tại như một viên phượng hoàng ngoãn chưa ấp. Chưa đến lúc xuất thế, xác vỡ, bản thiên sẽ khí tán. Cái xác này yếu ớt, lại vừa hấp thu niết bàn chi lực, phù hợp bản thiên. Hơn nữa, cái xác có thể che giấu một phần thiên cơ, tránh thiên đình thiên cấp nhìn trộm. Trương Nhược Trần nói, người tránh thiên đình thiên cấp nhìn trộm. Không cần đâu, vô lượng thiên đình địa ngục đã bắt chinh. Ngay khi bay ra phế tích Cửu Lê Thần Điện, nàng đã biết thế gian biến hóa, cần gì Trương Nhược Trần báo cho. Nhưng nghe Trương Nhược Trần nói, Mộc Linh Hy lại nhìn như thằng ngốc, không muốn nói nhiều, nói, hồn linh tiểu tình nhân của ngươi chưa diệt, làm xác tân thể cho bản thiên là thiên đại tạo hóa. Chỉ cần ngươi hộ tân thể của bản thiên đến đại thành, nàng sẽ không sao. Nếu ngươi có một tia dị tâm, tự chịu hậu quả. Bản thiên sẽ không nói lần hai. Nói nhiều vậy với ngươi vì ngươi đủ mạnh, có giá trị lợi dụng bạch. Một vật sáng từ trên trời giáng xuống, xuyên phá Côn Lôn giới hộ giới đại trận, hạ xuống Cửu Lê Thần Điện phế tích, nơi vùng sa mạc kia. Hai đạo sĩ hiển hiện ra, một già một trẻ. Đạo sĩ trẻ tuổi tuấn dật phi phàm, khí chất trác vĩ, trên người mang một cổ nho nhã, nói, thật cường đại khí tức lưu lại. Trên sa mạc, ma vụ màu đen bồng bềnh, nhưng không thể tới gần hai vị đạo sĩ. Lão đạo hạc phát đồng nhan, tay cầm phất trần, mang tiên phong đạo cốt, nói, đi thôi. Sư tôn, không vào dò xét sao? Đạo sĩ trẻ tuổi khó hiểu hỏi. Không cần thiết. Lời còn chưa dứt, thần quang lấp lóe như cưỡi gió bay đi, lão đạo râu bạc cùng đạo sĩ trẻ tuổi đã vượt qua thời không giới hạn, tới trung vực trung ương hoàng thành bên ngoài. Tuyết lớn hạ ba ngày, ngoài thành một mảnh trắng xóa. Thành trì cao lớn, tường thành như sơn lĩnh. Hai đạo sĩ áo xanh xuất hiện, lộ ra đặc biệt bắt mắt. Đạo sĩ trẻ tuổi sợ hãi than, hộ thành thần trận là thái thượng tự tay bố trí, bây giờ hoàn toàn mở ra, có thể nói vững như thành đồng. Một tòa trận pháp như vậy, còn xa mới vững như thành đồng. Năm đó Côn Lôn giới hộ giới đại trận, do Bất Động Minh Vương Đại Tôn còn sót lại, lại có Nho Đạo Tam Tổ, Tứ Tổ, Tu Di Thánh Tăng, Vẫn Thần Đảo Chủ, Thập Kiếp Vấn Thiên Quân. Vân vân 10 cái nguyên hội cường giả, một đời lại một đời gia trì cùng cường hóa, đây mới thực sự là vững như thành đồng. Nhưng, còn không phải bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng Thánh Tăng tán đi một thân thần lực, mới chữa trị thế giới lỗ thủng. Lão đạo râu bạc thổn thức nói. Đạo sĩ trẻ tuổi cười nói, sư tôn, đệ tử nói vững như thành đồng là nhằm vào thời kỳ đặc thù này. Phát hiện khí tức của bọn hắn, Trì Giao cùng Tán Kim Bạch Hổ giáng lâm đến ngoài thành, khom mình hành lễ, bái kiến quan chủ. Không ngờ quan chủ lại không tiến về Bắc Trạch Trường Thành. Bắc Trạch Trường Thành tuy bạo phát đại nguy cơ, nhưng trong vũ trụ cấm kỵ cùng không biết hung hiểm, há chỉ có chỗ đó. Thiên đình luôn cần người canh gác. Lão đạo râu bạc lại nói, Thiên Tôn lúc rời đi đã bàn giao, hắn cùng Phong Đô Đại Đế đạt thành hiệp nghị, thiên đình và địa ngục tạm thời ngưng chiến. Vô lượng Bắc Chinh trong lúc đó, thủ vọng giả không được nhúng tay phân tranh. Không biết quan chủ đến Côn Lôn giới cần làm gì? Trì Giao hỏi. Lão đạo râu bạc nói, ngươi hẳn cảm giác được khí tức cường đại trong Man Hoang bí cảnh. Khí tức kia thuộc về địa ngục giới nhị thập chư thiên, Phượng Thiên. Ngươi có biết, nàng đi đâu? Trì Giao trong lòng nổi sóng chập trùng, nói, Phượng Thiên sao lại ở Côn Lôn giới? Đạo sĩ trẻ tuổi đứng bên cạnh, là Ngũ Hành Quan Trấn Nguyên, hắn nói, tin tức Phượng Thiên biến mất tại Côn Lôn giới phụ cận, chính là Thái Thượng trước khi rời đi, báo cho gia sư, để gia sư hỗ trợ chiếu cố Côn Lôn giới. Trì Giao đoán việc này hơn nữa liên quan đến Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy, nhưng lúc rời đi Trương Nhược Trần dặn đừng nói với ai, hiển nhiên việc này không tầm thường. Trì Giao nói, vạn bối xác thực nghe tiếng phượng hót, nhưng vào Man Hoang bí cảnh chỉ thấy kinh thiên dị tượng, không biết chuyện gì xảy ra. Lão đạo râu bạc nói, ngươi không cần sợ, cũng đừng để nàng uy hiếp, nàng bị thương rất nặng, tu vi tổn hao nhiều, có lão đạo tại, nhất định bảo vệ sinh linh Côn Lôn giới. Vạn bối câu câu là thật, không dám lừa gạt, cũng không bị uy hiếp. Trì Giao nói. Lão đạo râu bạc cười, nói vậy, lão đạo lo xa. Cũng đúng, với tu vi của Phượng Thiên, muốn biến mất trước mặt ngươi không khó. Lão đạo định tìm kiếm ở các đại bí địa Côn Lôn giới, ngươi không để ý chứ. Trì Giao rất cung kính, nói, Phượng Thiên ẩn náu tại Côn Lôn giới chắc chắn là tai họa lớn. Quan chủ ra tay tương trợ, Trì Giao cùng các tộc Côn Lôn giới vô cùng cảm kích, sao dám để ý, quan chủ, có cần hiệp trợ? Không cần, đối phó Phượng Thiên là việc của thủ vọng giả. Ngươi có trách nhiệm riêng, lão đạo không quản những việc dưới vô lượng. Lão đạo râu bạc và Trấn Nguyên bước đi trong tuyết. chớ để thế nhân biết sự tồn tại của thủ vọng giả. Thủ vọng giả, giữ chỉ là nó, còn có trách nhiệm trông coi. Áo xanh mơ hồ, hai người biến mất trong bông tuyết bay tán loạn. Trấn Nguyên hỏi, sư tôn cho rằng, Trì Giao đại thần nói thật. Không quan trọng, nàng chỉ là Thái Ất đại thần, đối mặt Phượng Thải Dực, đối mặt việc bảo vệ chúng sinh Côn Lôn giới, căn bản không có quyền lựa chọn. Làm gì làm khó nàng? Đi xem, Côn Lôn giới có thể tránh khỏi tính toán của vi sư, cũng chỉ có vài chỗ. Trấn Nguyên nói, nếu Phượng Thiên khôi phục tu vi, với thủ đoạn của nàng, chỉ cần che giấu, dù giấu trong biển người, cũng khó tìm ra. Nếu tu vi nàng khôi phục, khí tức sao lại đột nhiên biến mất? Rõ ràng là đang tránh vi sư. Lão đạo râu bạc cười, đã đến kiếm mộ. Vạn dặm sơn hà, dưới chân hắn như gần trong gang tấc. Vô tận thâm uyên cấp độ bậc thang thứ hai có nhiều cấm kỵ chi địa, có đất nhuộm máu thần, có đài phá toái không gian do thần chiến, có thi hài huyết hoàng thần cảnh nằm nhoài trên dãy núi. Tất cả đều cho thấy nơi này từng có thần chiến khủng bố. Đương nhiên, với đại thánh là cấm kỵ chi địa, Trương Nhược Trần hiện tại đều có thể xâm nhập, không sợ nguy hiểm. Nơi đáng sợ nhất cấp độ bậc thang thứ hai là huyết vực. Huyết hậu thần cảnh cũng không dám xâm nhập. Muốn đến thê độ thứ ba, phải vào huyết vực. Trong huyết vực, núi non trùng điệp, cây cối, hoa cỏ, bùn đất đều mang mùi máu tươi. Trong không khí, huyết vụ tràn ngập, chứa lực lượng quỷ dị, áp chế nghiêm trọng tu vi thần linh. Thiên địa quy tắc vô tận thâm uyên vốn khác Côn Lôn giới. Mà thiên địa quy tắc trong huyết vực càng cực đoan. Trương Nhược Trần lái thánh xa, dùng ba phệ thần trùng kích cỡ lớn nhất kéo xe, chạy vào huyết vực. Xung quanh thánh xa, phệ thần trùng lít nha lít nhít, giáp xác đỏ âu, thôn phệ mọi thứ. Huyết thụ đường kính mấy chục mét, mọc ra dây leo như tóc người, huyết dịch ngưng tụ thành hồ nước. Những thứ này đều thành thức ăn của chúng, thực sự muốn ăn hết huyết vực. Mộc Linh Hy áo trắng xuất trần, ngồi trong thánh xa, nhục thân chịu thương đã khôi phục, da thịt trắng như tuyết. Đột nhiên, phần thiên thần diễm bùng phát trên người nàng, thiêu rụi thánh xa trong nháy mắt. Trương Nhược Trần giật mình, lập tức kết thái cực âm dương đồ, ngăn cản thần diễm. Thần diễm không mạnh, ít nhất không thể so sánh với Phượng Hoàng thần hỏa của Phượng Thiên, bị thái cực âm dương đồ ngăn cản, Trương Nhược Trần âm thầm thở phào. Da thịt Mộc Linh Hy hoàn toàn bị bỏng, nhăn nhúm, khuôn mặt vặn vẹo, một lúc sau mới khôi phục. Trương Nhược Trần lo lắng, nói, nếu Phượng Thiên tiền bối không khống chế được lực lượng trong cơ thể, xin đừng mạo muội thử. Nhục thân Linh Hy không chịu nổi lão nhân da dày vò. Mộc Linh Hy dáng người linh lung, đôi mắt nhìn tứ phương, nhàn nhạt hỏi, vào huyết vực bao xa rồi? Khoảng 200-300 dặm. Trương Nhược Trần nói. Sao chậm vậy? Trương Nhược Trần nói, nơi này quỷ dị, không gian hỗn loạn, nguy hiểm vô số. Phệ thần trùng dò đường phía trước đã chết hơn 100 con. Phượng Thiên hẳn biết đây là nơi nào. Tinh thần lực ngươi đạt cấp 80, không nhìn ra sao? Mộc Linh Hy nói. Trương Nhược Trần nói, giống thần cảnh thế giới của một đại nhân vật. Bích Lạc Tử năm đó cũng là truyền kỳ Côn Lôn giới, sau khi nhục thân vẫn lạc, sáng chế Bích Lạc chi đạo, bước vào vô lượng cảnh, như sống lại lần hai. Mộc Linh Hy nói. Trương Nhược Trần động dung, nói, nơi này là thần cảnh thế giới Bích Lạc Tử tiền bối để lại sau khi vẫn lạc. Toàn bộ vô tận thâm uyên cấp độ bậc thang thứ hai đều là. Mộc Linh Hy bước đi về phía trước, phiêu nhiên linh động, tóc đen suôn dài như thác nước, lướt qua trong huyết vụ. Trương Nhược Trần nhanh chóng đuổi kịp, hỏi, năm đó vô tận thâm uyên là chiến trường giữa địa ngục giới và Côn Lôn giới. Mộc Linh Hy không đáp, tự lo tiến lên. Quá lạnh lùng. Như Trương Nhược Trần chỉ là con sâu cái kiến, không thèm nhìn. Đại khái xâm nhập 5.000 dặm, đột nhiên, bầy phệ thần trùng dừng lại, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, chậm rãi lui lại. Mộc Linh Hy phát giác khí tức nguy hiểm, hỏi, chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần không thích bị sai khiến như nô bộc, hoàn toàn là hô đến xua đi, nhưng hiện tại tính mệnh Mộc Linh Hy nằm trong tay đối phương. Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực giao tiếp với phệ thần trùng, nói, 500 dặm phía trước có tượng đá, đã nuốt mấy trăm phệ thần trùng. Tượng đá? Mộc Linh Hy khinh thường, nói, ngươi đi giải quyết nó, tốc chiến tốc thắng. Vì an toàn, phệ thần trùng dò đường, bọn hắn theo sau 500 dặm. Bầy trùng hiện đã tiến hóa đến đời thứ 5. Bầy trùng không giải quyết được, chắc chắn là hung vật cấp bậc đại thần. Trương Nhược Trần thân như huyền quang, vượt qua 500 dặm trong huyết vụ, đến nơi rừng sâu. Chung quanh khắp nơi vết tích chiến đấu, máu mộc đổ ngang, mặt đất có khe rãnh do lợi khí chém ra. Ngao! Tiếng hét dài truyền đến. Quy tắc hắc ám nồng đậm tuôn ra từ lòng đất. Tiếng gào làm thần hồn chấn động. Một bàn tay đá to như kỳ hốt rác, cầm lôi điện chiến chu y, vung ra từ trong quy tắc hắc ám, bổ thẳng vào Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nắm kiếm quyết, Trầm Uyên cổ kiếm bay ra, vạch ra kiếm mang sáng tỏ, chém đứt cánh tay đá. Cùng lúc đó, hắn đọc một chữ, định. Quy tắc hắc ám cuồn cuộn như sóng lớn đột nhiên lắng lại, mọi lực lượng hắc ám bị áp chế. Một tượng đá cục tay hiện ra trong hắc ám, rống to, ra sức giãy giụa. Nhưng thân thể bị tinh thần lực trấn áp, như bị nhốt trong lòng. Mộc Linh Hy dẫm lên lá rụng, chậm rãi đi tới, nói, một pho tượng cung huyền tạng, trong 100.000 năm mà phát triển đến cấp đại thần. À, hóa ra là lây dính thần huyết của hắn, coi như là một phân thân của hắn. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát, phát hiện ngực tượng đá có vết máu. Vết máu làm trung tâm, xuất hiện đường vân như huyết mạch, trải rộng toàn thân cung huyền tạng chính là cung thiên, một trong nhị thập chư thiên của địa ngục giới, là cường giả đệ nhất minh tộc, chỉ sau Ấn Tuyết Thiên. Tu thần từng nói, cung thiên chính là chỗ dựa của Văn Thông đại thần. Chính vì có chỗ dựa này, Văn Thông đại thần mới trở thành một trong những người thừa kế vị trí điện chủ Minh Điện. Nếu Văn Thông đại thần không đắc tội Diêm La tộc, cũng sẽ không sớm vẫn lạc. Tượng đá bị Trương Nhược Trần dùng xiềng xích tinh thần lực xé nát như ngũ mã phanh thây, hóa thành đá vụn đầy đất. Nhặt lên chiến chu y phát ra lôi điện quang mang, Trương Nhược Trần kinh ngạc nhận ra đây là một kiện chí tôn thánh khí hỗn nguyên cấp, hiển nhiên là của một vị thần linh chiến binh nào đó từ 10 vạn năm trước. Xoẹt xoẹt. Đá vụn trên mặt đất rung động, bay lên khỏi mặt đất, va chạm vào nhau ngưng tụ lại. Trương Nhược Trần cảm thấy khó tin, một bộ tượng đá mà thôi, cũng không phải đại thần chân chính, vậy mà lại khó giết đến vậy. Mộc Linh Hy trầm tư, rồi cười lạnh, khó trách năm xưa ba lão già đánh nhau long trời lở đất ở Vô Tận Thâm Uyên, nơi này quả nhiên ẩn giấu bí mật. Trương Nhược Trần xuề tay, lòng bàn tay bắn ra kiếm mang liên tục không ngừng, như thủy triều đánh về phía tượng đá. Chốc lát sau, tượng đá biến thành tro bụi. Ngay cả ý thức cũng bị Trương Nhược Trần dùng thủ đoạn tinh thần lực chém rụng. Trong rừng, rốt cục triệt để bình tĩnh trở lại. Mộc Linh Hy nói, Trương Nhược Trần, suy nghĩ xem, nơi này khác với những nơi khác ở điểm nào. Hết thảy mọi thứ đều khác biệt, bao gồm cả thiên địa quy tắc. Trương Nhược Trần không cần suy nghĩ, đáp ngay. Mộc Linh Hy liếc hắn một cái, nói, thiên địa quy tắc khác biệt, còn cần ngươi nói sao? Ta muốn ngươi suy nghĩ chính là thiên địa bản nguyên. Ngươi tu luyện thần đạo, nguồn gốc từ nhất phẩm thánh ý, đúng không? Nhất phẩm thần đạo, đối với thế giới này cảm giác, luôn có chỗ không giống chứ. Sao chính ngươi không suy nghĩ? Câu này, Trương Nhược Trần cuối cùng không thốt ra. Hai mắt nhắm lại, phóng xuất thái cực âm dương đồ khuếch tán ra bên ngoài. Mộc Linh Hy nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, cảm giác lực lượng của hắn, trong đồng tử hiện lên một tia dị sắc, phát hiện lực lượng của kẻ này có chút thoát ly khỏi thế giới này. Đột nhiên, Trương Nhược Trần mở mắt, ánh mắt như điện chớp giật trên người Mộc Linh Hy, hai người ngã xuống đất, đè lên một vùng cỏ dại. Vụt. Một cây trường mâu xuyên thấu không gian, đâm vào vị trí Mộc Linh Hy vừa đứng. Trên trường mâu vết đỉ loang lỗ, lấp lóe ngọn lửa màu tím. Không có chuyện trùng hợp hôn môi nào xảy ra, Trương Nhược Trần xoay người đứng dậy, cầm Trầm Uyên cổ kiếm, chém về phía trường mâu. Hỏa hoa màu tím văng tung tóe. Một quái vật ba đầu tóc tai bù xù bị Trương Nhược Trần chém bay ra khỏi hư không, rơi xuống đất. Quái vật này có thân người, hai trong ba cái đầu là đầu lâu, đuôi giống bọ cạp. Dù không biết là sinh linh hay tử linh, nhưng lực lượng của nó vô cùng lớn, có thể cùng Trương Nhược Trần đối kháng. Nói cách khác, nó có sức mạnh ngang ngửa đại thần thái hư cảnh sơ kỳ. Cường giả như vậy ở ngoại giới có thể làm giới tôn của một tòa cường giới. Mộc Linh Hy ngồi dậy từ dưới đất, cú va chạm vừa rồi của Trương Nhược Trần rất mạnh, suýt chút nữa đâm nàng xuống đất. Bất quá, kẻ này lại rất thương tiếc thân thể này, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, vẫn dùng thần khí bảo vệ nàng trước. Chính vì vậy, vai hắn mới bị trường mâu đâm rách, xuất hiện một vết máu. Nàng đứng lên, như mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ, nhìn Trương Nhược Trần đang kịch chiến với quái vật ba đầu. Lạnh lùng nói, con quái vật kia là một khối xương của Tam Sát Đế Quân dị biến thành, chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy, ngươi không diệt được nó đâu. Huyết khí nồng đậm từ phía sau ập đến, bao trùm toàn thân Mộc Linh Hy. Mùi máu tươi nồng nặc. Một huyết thi dữ tợn cao 3 mét xuất hiện sau lưng nàng, móng vuốt sắc nhọn, miệng chảy nước bọt đỏ như máu, toàn thân tỏa ra sát khí. Mộc Linh Hy nhíu mày, hai ngón tay ngọc bắt ấn, định điều động lực lượng. Nhưng ngón tay nàng không chịu nổi lực lượng, da nứt toát. Máu tươi nhỏ xuống. Lúc trước vì dọa Trương Nhược Trần, nàng đã dùng hết tàn lực, giờ không còn cách nào điều động thêm. Ngửi thấy mùi huyết dịch tươi mới và cường đại, huyết thi hưng phấn dị thường, há cái miệng như chậu máu, cắn xuống đầu nàng. Phù. Trầm Uyên cổ kiếm bay đến, xuyên thủng đầu huyết thi, đánh bay nó ra ngoài. Trương Nhược Trần chạy tới, gọi ra 6 thanh thần kiếm, kết thành kiếm trận bảo vệ Mộc Linh Hy. Sau đó, triển khai âm dương thập bát cục, bao phủ quái vật ba đầu và huyết thi vào trong trận. Mộc Linh Hy từ đầu đến cuối không hề sợ hãi, nói, huyết thi kia là một khối huyết nhục của Tam Sát Đế Quân dị hóa thành. Muốn diệt chúng, có thể thử dùng lực lượng quang minh, hoặc Phật môn chi lực. Trương Nhược Trần gọi ra bồ đề thụ, lập tức kim quang vạn trượng, Phật hà trùng thiên. Tiếng tụng kinh siêu độ của vạn Phật vang vọng trong rừng. Một lúc sau, quái vật ba đầu và huyết thi bị bồ đề thụ công kích, thi khí trên người mỏng dần, cuối cùng bị tịnh hóa hoàn toàn, ngã xuống đất. Phệ thần trùng xông lên, điên cuồng gặm nhấm. Trương Nhược Trần thu hồi âm dương thập bát cục và sáu thanh thần kiếm, đi đến đối diện Mộc Linh Hy. Vừa rồi Trương Nhược Trần đã nhìn thấu bản chất hư nhược của nàng, bởi vậy, nỗi sợ hãi với cường giả thiên cấp giảm đi nhiều, ánh mắt nhìn nàng trở nên không chút kiên kỵ. Mộc Linh Hy như nhìn thấu tâm tư của Trương Nhược Trần, nói, sao, muốn ra tay, à Trương Nhược Trần nói, vạn bối đâu dám làm càn trước mặt Phượng Thiên tiền bối. Chỉ muốn nói chuyện tử tế với tiền bối, chúng ta bây giờ là người trên cùng một thuyền, thuyền lật thì tất cả đều chết. Tiền bối cũng thấy, một đoàn máu của cung thiên có thể dị hóa thành một tượng đá đạt tới cấp bậc thái ất đại thần. Một đoàn huyết nhục và một khối xương của Tam Sát Đế Quân có thể đạt tới chiến lực so sánh với đại thần thái hư cảnh. Chuyện này xảy ra sau 100.000 năm, tại sao lại xảy ra? Nơi này tuyệt đối không bình thường. Tiếp theo, liệu có gặp phải thứ gì đáng sợ hơn không, ta không thể đoán trước. Cho nên, khẩn cầu tiền bối, hãy cho vãn bối biết những gì tiền bối biết, như vậy sẽ có lợi cho tất cả mọi người. Mộc Linh Hy nói, khó có được Trương Nhược Trần ngươi có tính tình tốt như vậy, có thể kiềm chế được tâm tình của mình. Phượng Thiên rất rõ ràng, nếu là bất kỳ vị đại thần thái hư cảnh nào khác trên đời này, ở vào vị trí của Trương Nhược Trần hiện tại, biết nàng không thể động thủ, chắc chắn sẽ liều lĩnh. Đương nhiên, kết cục của việc liều lĩnh cũng sẽ là thân tử đạo tiêu. Bởi vì Phượng Thiên không phải là người sẽ thỏa hiệp, trong lòng nàng cao ngạo và cứng rắn, thà ngọc đá cùng tan, cũng không muốn giả vờ giả việc, nhẫn nhục sống tạm với một vị thái hư đại thần. Tình ý của Trương Nhược Trần đối với Mộc Linh Hy là mặt mềm mại nhất trong lòng hắn, chính nhu kình này mới có thể hóa giải sự cao ngạo và cứng rắn của Phượng Thiên, khiến hai người không đến mức trở mặt, có thể duy trì bầu không khí tương đối hòa hoãn. Mộc Linh Hy nói, 10 vạn năm trước, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, Cung Huyền Tạng, Tam Sát Đế Quân dẫn đầu ba lộ đại quân, từ Vô Tận Thâm Uyên tiến thẳng vào Côn Lôn giới. Lúc đó, Không Thành Tử và Bích Lạc Tử trấn thủ Côn Lôn giới đã dẫn đầu chư thần thiên đình nghênh chiến và cùng nhau vẫn lạc. Đương nhiên, địa ngục giới cũng phải trả một cái giá thảm khốc, không ít thần linh vẫn lạc. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, Cung Huyền Tạng, Tam Sát Đế Quân đều bị thương, chính vì vậy, khi Tu Di và Chư Cường Thiên Đình đuổi đến, đại quân địa ngục giới đã rút lui. Trận chiến đó, bản thân ta không tham gia, những gì biết được cũng chỉ có vậy thôi. Trương Nhược Trần hỏi, nói cách khác, thế độ thứ ba của Vô Tận Thâm Uyên thực tế là kết nối với một nơi nào đó của địa ngục giới. Vô Tận Thâm Uyên là một cửa vào để địa ngục giới tiến đánh Côn Lôn giới. Mộc Linh Hy suy nghĩ một lát, nói, có lẽ là kết nối với địa ngục giới, nhưng cửa vào ở đâu, e là chỉ có Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, Cung Huyền Tán, Tam Sát Đế Quân mới biết. Nhưng, nơi này không có trận pháp và cấm chế cường đại, mà Cửu Tử Dị Thiên Hoàng bọn họ cũng không đi qua con đường này nữa, người không thấy kỳ lạ sao? Muốn biết đáp án, chúng ta phải đi sâu vào Vô Tận Thâm Uyên xem sao. Ngươi cũng đừng giấu giếm nữa, những ác chủ bài của ngươi trong mắt ta chẳng khác nào trò xiếc của trẻ con. Nói xong, Mộc Linh Hy đi thẳng về phía trước. Trương Nhược Trần cầm bồ đề thụ, Phật quang bao phủ tám phương, sáu thanh thần kiếm kết thành kiếm trận lơ lửng trên đỉnh đầu, một đường tiến về phía trước, dẹp yên mọi hung vật trong huyết vực. Gặp thi trảm thi, gặp quỷ trảm quỷ. Một đường nghiền sát. Mộc Linh Hy hỏi, cảm giác thế nào? Thiên địa bản nguyên có gì thay đổi so với bên ngoài? Cứ đi theo ta là được. Nhu tình trong mắt Trương Nhược Trần biến mất, thể hiện một mặt cường thế, men theo cảm ứng nhỏ bé về thiên địa bản nguyên, tiến nhanh về một hướng. Đối với loại nữ nhân cao ngạo và coi trời bằng vung như Phượng Thiên, Trương Nhược Trần rất có kinh nghiệm, không thể nhường nhịn mãi. Không lâu sau, họ đến cuối huyết vực, phía trước xuất hiện một sườn đồi. Nơi này như một ranh giới rõ ràng, chia thế giới thành hai nửa, một bên đỏ như máu, một bên đen kịt. Thác nước màu đen chảy trong hư không, ẩn chứa sức mạnh quỷ dị thôn phệ vạn vật. Phệ thần trùng tụ tập trên vách đá, thò đầu nhìn xuống, phát ra tiếng chi chi. Mộc Linh Hy đứng trên lưng một con phệ thần trùng, đến chỗ này, đặt chân xuống đất, nhìn xuống sườn đồi, nói, khí tức rất quen thuộc. Sắc mặt Trương Nhược Trần cực kỳ ngưng trọng, nói, Phượng Thiên chưa từng đến Hắc Ám Chi Uyên sao? Ngươi nói là khí tức này đồng nguyên với Hắc Ám Chi Uyên. Trong đôi mắt luôn tĩnh lặng của Mộc Linh Hy, rốt cục lộ ra vẻ khác lạ. Có vài điểm tương đồng, nhưng lại có sự khác biệt rất lớn. Mà khí tức khác biệt đó lại. Trương Nhược Trần nhíu mày thành chữ xuyên. Mộc Linh Hy lạnh lùng nói, ta ghét nhất người khác nói chuyện nữa vời. ngươi còn biết à, chính ngươi không phải là người như vậy sao? Trương Nhược Trần không muốn chọc giận nàng, nói thẳng, khí tức khác biệt so với Hắc Ám Chi Uyên, rất giống với thần miếu Vũ Thần ở Tinh Hoàng Thiên. Quan trọng nhất là, thần thi chôn dưới lòng đất thần miếu Vũ Thần cũng có dấu hiệu dị biến. Liệu có mối liên hệ nào ở đây? Muốn biết đáp án, thì nhảy xuống đây. Mộc Linh Hy giang hai tay, như một con hồ điệp trắng rơi xuống, thẳng hướng dưới vách đá, lộ ra vẻ thông dong đến cực điểm, như thể hoàn toàn không quan tâm dưới vách đá có nguy hiểm gì. Trương Nhược Trần luôn có lòng kiên kỵ với Hắc Ám Chi Uyên, nhưng bây giờ không còn đường lui. Hắn thu hồi phệ thần trùng, nhảy xuống sườn đồi, đối diện với bóng tối vực sâu tựa hồ vô tận, càng rơi xuống, khí tức hắc ám càng dày đặc. Từng đạo lực lượng quỷ dị khó lường từ bốn phương tám hướng ép đến, nhục thân đại thần như Trương Nhược Trần có thể tiếp nhận, nhưng Mộc Linh Hy chưa bước vào thần cảnh. Đôm đốt. Trên người nàng truyền ra tiếng xương vỡ nhỏ xíu. Trương Nhược Trần biết, dù Phượng Thiên có khó chịu đến đâu, cũng sẽ không mở miệng xin giúp đỡ. Bởi vậy, hắn chủ động nhích tới gần, phóng xuất thái cực âm dương đồ, bao phủ. Lấy nàng. Áp lực dịu đi, xương cốt gãy dần hồi phục, sắc mặt tái nhợt của Mộc Linh Hy dần có huyết sắc. Tuy nhiên, nàng không nói gì, thản nhiên chấp nhận sự che chở của Trương Nhược Trần. Cứ hạ xuống thế này, không biết khi nào mới tới đáy vực sâu. Ta phải dùng không gian Na Di, nhưng nơi này không gian phức tạp, nắm tay ta, để phòng ngừa không gian loạn lưu cuốn đi, Trương Nhược Trần nói. Mộc Linh Hy ngọc nhan lạnh buốt, không nhúc nhích. Sóng to gió lớn gì nàng chưa từng trải, chỉ là không gian loạn lưu mà thôi. Trương Nhược Trần biết Phượng Thiên đứng trên đỉnh vũ trụ, sẽ không để ý chút nguy hiểm này, nhưng hắn không thể không lo lắng cho an nguy của Mộc Linh Hy, nên thái cực âm dương đồ trở nên ngưng thật hơn nhiều. Xoạt. Không gian rung động, hai người biến mất tại chỗ. Chớp mắt một cái, họ hiện ra ở ngàn dặm phía dưới. Xoạt. Lại một lần không gian Na Di. Cứ như vậy, đến lần thứ 9 không gian Na Di, sự cố xảy ra. Năng lượng hắc ám cuồng bạo ập tới, kèm theo không gian loạn lưu, trùng kích vào họ. Ở đây, tu vi của Trương Nhược Trần bị áp chế nghiêm trọng, thêm không gian loạn lưu mạnh mẽ, như thần kiếm chém đâm, như thiên hà trào lên. Không gian loạn lưu xuyên thấu thái cực âm dương đồ, trút thẳng vào họ. Nơi này, ngay cả thần linh bị cuốn vào cũng có thể chết. Trương Nhược Trần biến sắc, định nắm lấy cổ tay Mộc Linh Hy, nhưng phát hiện cánh tay mình đã bị nàng nắm chặt. Ngươi dù sao cũng là truyền nhân của Tu Di, có danh hiệu thời không chưởng khống giả, chút chuyện này cũng không đối phó được sao? Giọng Mộc Linh Hy có chút oán khí, hiển nhiên không hài lòng với biểu hiện của Trương Nhược Trần. Đường đường đại thần, tạo nghệ không gian phi phàm, mà không bảo vệ được nàng. Trương Nhược Trần không cãi lại được, lúc trước đã nhắc nhở nàng, nhưng nàng quá tự phụ. Giờ lại trách hắn. Không nói nhiều, Trương Nhược Trần phóng xuất tinh thần lực, bệnh thành lưới, bao trùm hai người, cưỡng ép xông phá năng lượng hắc ám và không gian loạn lưu. Tiếp tục xuống dưới. Không biết bao lâu, Trương Nhược Trần dừng lại, nhìn xuống, phóng xuất ngàn vạn tinh thần, lấy tinh thần phát ra chân lý chi quang, chiếu sáng hắc ám. Phía dưới hiện ra đai không gian đứt gãy. Từng đạo vết nứt không gian, ngắn nhất cũng vài ngàn dặm. Dài nhất, nứt đến tận cùng tầm mắt. Không gian không ngừng khép kín và vỡ ra, kèm theo điện quang màu đen và tiếng lôi trầm. Nơi này, thiên địa quy tắc khác Côn Lôn giới hoàn toàn, không có liên hệ gì, phản phất tiến vào vũ trụ khác, không cảm nhận được biên giới không gian. Hỗn loạn, hắc ám, không biết, kiềm chế, trống trải. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, thế gian thật nhiều bí ẩn khó hiểu. Ngoài Côn Lôn giới, hoặc thế giới hư vô lân cận, sao không quan trắc được nơi này? Rõ ràng ngay tại Côn Lôn giới, lại không tại Côn Lôn giới. Chẳng lẽ trong vũ trụ có thế giới thứ ba, vượt qua thế giới chân thật và hư vô? Mộc Linh Hy buông tay khỏi cánh tay Trương Nhược Trần, chân đạp hư không, thân hình chậm rãi, nói, thế giới thời gian Trường Hà, Ly Hận Thiên, thậm chí Tam Đồ Hà Lưu Vực cũng có thể coi là thế giới thứ ba. Chúng chân thực tồn tại, lại không ở trong thế giới chân thật. Trong thế giới hư vô, không tìm thấy dấu vết của chúng. Nhưng chúng lại ở khắp mọi nơi. Côn Lôn giới là đại thế giới vạn cổ bất diệt, sinh ra nhiều cường giả thủy tổ, có những nơi không thể tưởng tượng nổi là bình thường. Cường giả thủy tổ có thể hủy diệt, cũng có thể sáng tạo. Thậm chí, thần cảnh thế giới của họ có thể diễn biến thành thế giới thứ ba, siêu thoát khỏi chân thật và hư vô. Thần cảnh thế giới của cường giả thủy tổ, truyền thuyết có thể vĩnh hằng bất diệt. Có thần cảnh thế giới hóa thành thần thổ sau khi thủy tổ vẫn lạc, hòa vào đại thế giới, làm đại thế giới rộng lớn hơn, phúc trạch hậu thế. Có thần cảnh thế giới của thủy tổ thất lạc ở vùng đất không biết, tự thành đại thế giới độc lập. Những nơi không thể suy tính ở Côn Lôn giới phần lớn liên quan đến cường giả thủy tổ. Nơi đây lực lượng hắc ám và hư vô cuồng bạo, khiến không gian khó chịu đựng, hẳn là một nơi thú vị. Nếu chỉ có lực lượng hư vô xé nát không gian, thì chắc chắn xuyên qua đai không gian đứt gãy sẽ tiến vào thế giới hư vô. Nhưng hắc ám và hư vô cùng xuất hiện, thật khó tin. Không cần Trương Nhược Trần phân phó, Mộc Linh Hy lại nắm lấy cánh tay hắn, dáng người rất nhẹ nhàng, ánh mắt lãnh đạm. Xoạt. Hai người tiến vào đai không gian đứt gãy. Lập tức, lực lượng hư vô cuồng bạo, năng lượng hắc ám, không gian loạn lưu ào ạt ập tới, đè ép vào bên trong. Thần khí trên người Trương Nhược Trần ngoại phóng toàn lực, uy thế đại thần bộc phát, đối kháng với ba cổ lực lượng này. Một lát sau, không gian loạn lưu biến mất, thế giới trở nên tĩnh lặng. Như từ thác nước rơi vào đầm sâu. Hai người rơi xuống đất, một cổ lực lượng hắc ám thôn phệ trào lên từ đất bùn, lan theo chân họ lên trên. Xoạt. Trương Nhược Trần trồng bồ đề thụ xuống đất, Phật quang vạn trượng, xua tan hắc ám. Mặt đất đen kịt hiện lên một tầng kim mang. Mộc Linh Hy đổ cả người lên Trương Nhược Trần, mười ngón như muốn bấu vào huyết nhục cánh tay hắn, cắn răng nhẫn nhịn, vẫn không nói một lời. Trương Nhược Trần nhìn xuống chân nàng, lực lượng hắc ám xâm lấn, huyết nhục hoại tử, khô bại, lan lên trên. Ở nơi quỷ dị này, đại thánh vô thượng cảnh trở nên yếu ớt. Chút gió thổi cỏ lay cũng có thể giết chết nàng. Trương Nhược Trần ôm lấy nàng, đặt dưới bồ đề thụ. Xoạt. Trương Nhược Trần dẫn động lực lượng quang minh trong cơ thể, đặt lên chân nàng, nói, nơi này đáng sợ, mặt đất thực chất là hắc ám vật chất cố định hóa. Nhục thể của ngươi không phải thần khu, không ngăn được lực lượng mạnh như vậy. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, chạm mắt Mộc Linh Hy, cảm thấy hai người quá mập mờ, nói, nếu Phượng Thiên Tiền bối cảm thấy vãn bối mạo phạm, xin thần hồn nội liễm, để ý thức của Linh Hy chủ đạo thân thể này. Mộc Linh Hy không để ý, nhìn nơi khác, quan sát xung quanh. Trương Nhược Trần lắc đầu, tinh thần sa sút mà vẫn giữ giá chư thiên, thật là không ai bằng. Nếu không lo cho an nguy của Linh Hy, Trương Nhược Trần đã lười hầu hạ nàng. Nàng không đi giày, để trần chân. Trương Nhược Trần đặt tay lên chân nàng, vuốt đến lòng bàn chân. Quang minh thần khí như tơ, lan từ mu bàn chân lên bắp chân, đùi, xuyên qua da thịt. Lực lượng quang minh và hắc ám, một ấm một lạnh, ma diệt lẫn nhau, tạo cảm giác tê dại ngứa ngáy khó nhịn. Mộc Linh Hy ban đầu còn tự nhiên, dần dần nhíu mày, cắn răng, mím môi chịu đựng. Cuối cùng, gương mặt xinh đẹp vo thành một nắm, như bánh bao. Khi lực lượng hắc ám bị thanh trừ, nàng đã nhắm mắt, vùi đầu vào mặt mình, một cước đá Trương Nhược Trần, quát, cút sang một bên. Trương Nhược Trần bắt lấy chân ngọc, rồi buông ra, lùi sang một bên, quay lưng về phía nàng. Một lúc sau, Mộc Linh Hy đứng lên, hoạt động kinh mạch chân, giọng kiên định, đáng ghét, bản thiên giờ phải giúp nàng độ thần kiếp. Chỉ cần nàng vào thần cảnh, được bản thiên tẩm bổ, nhục thân sẽ tiến triển nhanh, không cần bó tay bó chân như bây giờ. Lúc đó, bản thiên có thể dùng một phần lực lượng. Trương Nhược Trần, làm hộ pháp cho ta. Trương Nhược Trần không đồng ý, chúng ta vừa đến đây, chưa hiểu rõ nơi này. Độ thần kiếp lúc này, nhỡ trêu chọc hung sát thì sao? Bản thiên không quản được. Ngươi có thực lực thái hư đại thần mà không đối phó được chút nguy hiểm này, ta cần ngươi làm gì? Mấy lần chịu thiệt, phải dựa vào Trương Nhược Trần khiến Phượng Thiên thẹn quá hóa giận, quyết định liều để Mộc Linh Hy độ thần kiếp. Tiểu tình nhân này của ngươi, có ngươi và Si Hình Thiên giúp đỡ, căn cơ không tệ, nhất là thánh nguyên thứ hai, mà đạo thánh nguyên, có chút ý vị. Theo ta đoán, thần kiếp của nàng là ma kiếp. Bên trong là tâm ma và lý trí đối kháng. Bên ngoài là ma hỏa luyện nhục thân. Mộc Linh Hy không nói gì, trực tiếp phá cảnh dưới bồ đề thụ. Tu sĩ khác khó đoán thần kiếp, nhưng Phượng Thiên là ai, có thể nhìn ra bản nguyên vạn vật. Với đại thánh vô thượng cảnh, độ kiếp là hung hiểm, nhưng với nàng, đã phân tích ra các cách đối phó. Chỉ là, những cách này chỉ có thể hiểu ý, khó diễn tả. Thực tế, mỗi thế lực lớn đều có tâm đắc độ thần kiếp của tiên hiền, nhưng học được một hai phần đã là phi thường. Giờ, Phượng Thiên và Mộc Linh Hy gần như một thể song hồn, không cần báo cho Mộc Linh Hy cách độ kiếp, mà có thể giúp nàng độ kiếp. Vì thế, Trương Nhược Trần dù phản đối sự mạo muội này, vẫn chấp nhận. Vì đây là cơ hội tốt cho Mộc Linh Hy. Điều Trương Nhược Trần lo lắng là, thần kiếp có cảm ứng được Phượng Thiên không? Nhưng Phượng Thiên sẽ không đùa với tính mạng mình, chắc có cách đối phó. Mộc Linh Hy đứng dưới bồ đề thụ, nhắm mắt, dáng người như kiếm, ấn ký Phượng Hoàng đỏ ở mi tâm lấp lánh. Không biết có phải đã bắt đầu độ tâm ma chi kiếp. Trương Nhược Trần dùng chân lý chi nhãn quan sát, nhưng hắc ám che khuất, chỉ thấy được mấy ngàn trượng, nhờ Phật quang bồ đề thụ trước đây, trong thú thiên chi chiến, ta đã tìm thấy một loại vật chất ám thời không thể lỏng tại hắc ám tinh. Dù chỉ một giọt, nó cũng ẩn chứa uy lực vô cùng lớn. Tuy hắc ám vật chất không thể sánh với sự huyền diệu của ám thời không vật chất, nhưng nơi này, hắc ám vật chất đã trực tiếp ngưng tụ thành đại địa. Với sức nặng nề của hắc ám lực lượng như vậy, ngay cả tu sĩ tu luyện hắc ám chi đạo bình thường cũng khó lòng chống đỡ. Đối với thần linh tu luyện hắc ám chi đạo, đây quả là một bảo địa vô thượng. Nơi này an tĩnh đến lạ thường, tạm thời không có nguy hiểm. Trương Nhược Trần bất giác nghĩ đến Yến Ly Nhân. Ngàn năm trước, hắn thoát khỏi kén, tiến vào huyết vực, không biết giờ còn sống hay không. Huyết vực hung hiểm khôn lường, hắn chỉ là một đại thánh, có lẽ lành ít dữ nhiều. Hơn nữa, trong huyết vực, ta cũng không cảm nhận được khí tức của hắn. Với tu vi của hắn, khả năng đến được nơi này và sống sót là vô cùng nhỏ bé. Yến Ly Nhân từng là thái thượng trưởng lão của huyết thần giáo, đồng thời là các chủ hộ Long Cát. Ông có giao tình sâu sắc với Minh Đế, đã giúp đỡ và thậm chí cứu mạng Trương Nhược Trần. Trong lúc Trương Nhược Trần cảm khái, cách đó mấy ngàn trượng, ở một nơi ánh mắt khó có thể nhìn rõ, ta trông thấy một thân ảnh quen thuộc. Thái thượng trưởng lão, là ngươi sao? Sắc mặt Trương Nhược Trần vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ. Nhưng thân ảnh kia lập tức biến mất, như thể đó chỉ là ảo giác của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần muốn đuổi theo điều tra, nhưng khi nhìn sang Mộc Linh Hy, ta lập tức dừng lại. Ta chắc chắn rằng thân ảnh vừa rồi là có thật, và dáng người rất giống Yến Ly Nhân. Nhưng nếu là ông ta, tại sao lại vội vã rời đi? Có điều bất thường. Để phòng ngừa bất trắc, Trương Nhược Trần lập tức triển khai âm dương thập bát cục, lấy bồ đề thụ làm trung tâm để diễn hóa trận pháp. Đồng thời, ta cắm 6 thanh thần kiếm xuống lòng đất hắc ám vật chất, kết thành một kiếm trận dưới lòng đất. Với hai trận pháp, một sáng một tối, Trương Nhược Trần cảm thấy an tâm hơn, rồi ta phóng tinh thần lực và thái cực âm dương đồ ra ngoài. Cấp 80 tinh thần lực ở đây chỉ có thể vươn ra ngoài 30 dặm, sau đó xúc tu tinh thần lực sẽ bị hắc ám ăn mòn. Thái cực âm dương đồ phối hợp với chân lý chi tâm có thể dò xét xa hơn, nhưng đến khoảng 100 dặm, mọi thứ cũng trở nên mơ hồ. Cách mặt đất 50 dặm, năng lượng hắc ám dần suy yếu, thay vào đó, lực lượng hư vô dần mạnh lên. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần đứng dậy, nhìn về một hướng, trầm uyên cổ kiếm tự động lơ lửng trên đỉnh đầu. Ngao! Một bộ thần thi loài người vô cùng to lớn lao đến, thân thể cao lớn hơn cả núi. Toàn thân nó tràn ngập khí tức hắc ám, huyết nhục thối rữa như sắp rơi xuống. Áo giáp chí tôn thánh khí trên người nó đã rách nát, đầy vết rỉ. Tay nó cầm một thanh chiến chu y, thần lực phun trào, bổ xuống. Ầm ầm. Chiến chu y bổ vào màn sáng trận pháp âm dương thập bát cục, Trương Nhược Trần lập tức dẫn động trận pháp, tạo thành sóng xung kích không gian mạnh mẽ, đánh văng thần thi ra ngoài. Áo giáp vốn đã hư nát trên người thần thi vỡ thành từng mảnh sắt vụn, rơi đầy đất. Trương Nhược Trần không thừa thắng xông lên, bởi vì trong bóng tối, có nhiều tiếng thi khiếu vọng đến, từ khắp các hướng. Âm thanh mỗi lúc một chói tai, thần lực ba động cường hoành. Thần lực bộc phát từ bọn chúng chiếu sáng bóng tối. Ta thấy 4 con phượng hoàng bay đến từ bên trái Trương Nhược Trần. Thi thể chúng khổng lồ, bốc mùi hôi thối, nhưng thần vũ vẫn còn tiên diễm. Sải cánh của chúng dài đến hơn 10 dặm. Hiển nhiên, bọn chúng cố ý khống chế kích thước thần khu, không muốn tiếp xúc với hư vô. Năm xưa, phượng hoàng tộc ở Cung Lôn giới bị diệt tộc, có lẽ chính là do trận chiến ở Vô Tận Thâm Uyên này. Không kịp để Trương Nhược Trần suy nghĩ nhiều, phía bên phải vang lên tiếng mõ, 7 bộ thần thi mặc cà sa xông tới. Thân thể chúng cao mấy ngàn trượng, mang hình dáng con người, nhưng toàn thân dính đầy lông dài màu đen. Trên người chúng phát ra kim quang, nhưng miệng mũi lại hút vào hắc ám chi khí. Đây là những thần linh Phật môn đã vẫn lạc ở nơi này, nay đều đã tà hóa thành ác thi. Tiếp đó, các thần thi thuộc Thiên Sứ tộc, Yêu tộc, Long tộc, Minh tộc. Ngày càng nhiều, từ khắp các hướng tấn công âm dương thập bát cục. Oanh! Một bộ thi phượng hoàng phun ra ngọn lửa màu đen, xoay quanh trên không âm dương thập bát cục, bị Trương Nhược Trần dùng trầm uyên cổ kiếm chém xuống. Trương Nhược Trần phóng ra phệ thần trùng, để chúng chia nhau ăn thịt. Thần thi ở đây rất quỷ dị, không giống như thi tộc có linh trí, bọn chúng dường như chỉ biết tấn công. Hơn nữa, dù có chém vỡ thi thể chúng vẫn có thể nhanh chóng ngưng tụ lại. Bành! Một bộ thần thi mặc cà sa đánh ra mỏ hình Phật khí, bị Trương Nhược Trần thu vào thái cực âm dương đồ. Mỏ hình Phật khí hẳn là một kiện hỗn nguyên cấp chí tôn thánh khí, nhưng đã bị lực lượng hắc ám ăn mòn hàng trăm ngàn năm, mất hết Phật tính. Trương Nhược Trần trực tiếp bóp nát nó, để trầm uyên cổ kiếm hấp thu. Tuy thần thi rất nhiều, nhưng Trương Nhược Trần đã khác xưa, có thể thông dong ứng phó. Khi ta kéo bộ thần thi thứ 6 vào âm dương thập bát cục, đột nhiên, thần hồn Trương Nhược Trần nhói lên, trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã xuống. Là nguyền rủa. Trong bóng tối, có một thần thi cường đại không rõ danh tính đang nguyền rủa, tấn công thần hồn ta. Hoặc có lẽ không phải thần thi. Trương Nhược Trần kích hoạt Phật Tổ Xá Lợi trong cơ thể, đồng thời lùi về phía bồ đề thụ, dùng Phật lực chống lại nguyền rủa. Ngay sau đó, ta bộc phát tinh thần lực, thi triển nguyền rủa, phản kích kẻ địch mạnh mẽ đang ẩn mình trong bóng tối. Bị kẻ địch mạnh mẽ kiềm chế, uy lực âm dương thập bát cục suy yếu, từng bộ thần thi xâm nhập vào trận, lao về phía bồ đề thụ ở trung tâm trận pháp. Phệ thần trùng từ khắp nơi vùa ra, kịch chiến với chúng. Dưới bồ đề thụ, Mộc Linh Hy đang ở thời khắc mấu chốt của thần kiếp. Từng sợi ma hỏa tự động ngưng tụ xung quanh nàng, có sợi trào lên từ lòng đất, có sợi rơi xuống từ hư vô trên không. Thanh âm Phượng Thiên truyền vào tai Trương Nhược Trần, ma hỏa sắp đến, người tốc chiến tốc thắng, giải quyết đối thủ, lập tức lùi xa một chút, chớ để bị thần kiếp cảm ứng được. Trương Nhược Trần cười khổ. Kẻ địch ẩn mình trong bóng tối có thể dùng nguyền rủa làm tổn thương thần hồn ta, không phải thần thi vô lượng cảnh thì cũng là đại thần thái hư cảnh. Trong tình thế này, nàng còn muốn ta tốc chiến tốc thắng. Vì Linh Hy, hôm nay ta liều mạng. Chém. Ánh mắt Trương Nhược Trần dần trở nên tàn nhẫn, không giấu giếm thực lực nữa. Ta triệu hồi sáu thanh thần kiếm đang ẩn mình dưới lòng đất, thần khí chi uy lập tức lan tỏa. Kiếm trận lơ lửng trên không, kiếm khí như thiên nữ trải hoa, chém về tứ phương. Phốc. Phốc phốc. Một kiếm này chém vỡ hết mấy chục bộ thần thi đang lao đến. Tàn chi văng tung tóe, hủ huyết đổ xuống như thác. Dù là thần khu khổng lồ của Phượng Hoàng và Thần Long, hay những thần thi minh tộc quỷ dị khó lường, cũng khó cản được uy kiếm của Trương Nhược Trần, như gà đất chó sành, vỡ tan xác rơi vào bầy trùng. Sau đó, Trương Nhược Trần bay lên không trung, vung chưởng về phía bóng tối. Thần tôn phù trong lòng bàn tay ta lấp lóe. Từ trong phù, một đạo quyền ấn màu đỏ như máu bay ra, chiếu sáng bóng tối, đánh về phía nơi nguyền rủa lan tràn. Dưới ánh sáng của quyền ấn màu đỏ như máu, Trương Nhược Trần thấy hai bóng người trong bóng tối xa xôi. Một trong hai bóng người rất giống Yến Ly Nhân, nhưng ta nhìn không rõ ràng. Bóng người còn lại mặc áo bào đen, vừa vội vã lùi lại, vừa giơ pháp trượng, kết thành một đạo quang ảnh minh thần chi tổ, đụng vào quyền ấn đang bay tới. Trong bóng tối vang lên tiếng kêu thảm thiết, có máu tươi văng ra. Tiếc rằng, đạo huyết sắc quyền ấn này đã bay quá lâu trong bóng tối, lực lượng bị ma diệt nhiều, uy lực tổn hao nhiều, không thể giết chết hắn. Trong cảm giác của Trương Nhược Trần, hai bóng người trốn đi rất xa, tất cả thần thi cũng đều rút lui. Người kia là ai? Những thần thi này đều bị hắn khống chế. Trương Nhược Trần lo lắng, không thể hóa giải được. Dù bóng tối đã ăn mòn huyết sắc quyền ấn, nhưng việc đối phương có thể cản được một kích này mà không chết cho thấy tu vi của hắn không thể xem thường. Nhìn thần tôn phù trong lòng bàn tay, ta thấy nó đã nứt vỡ, chỉ có thể đánh ra thêm một lần nữa. Dưới bồ đề thụ, ma diễm đã ngập trời, như một hồ nước lửa cuồn cuộn, bao phủ hoàn toàn Mộc Linh Hy. Trương Nhược Trần lùi về phía xa, thôi động chân lý chi tâm và thái cực âm dương đồ đến cực hạn, đề phòng kẻ địch ẩn mình trong bóng tối đánh lén hoặc nguyền rủ Mộc Linh Hy đang độ kiếp. Trong cảm ứng của ta, một khí tức sinh linh từ xa đến gần, đang tiến lại. Dần dần, nó xuất hiện trong tầm mắt Trương Nhược Trần. Đúng là Yến Ly Nhân. Trương Nhược Trần nở nụ cười, chủ động gọi, Yến Các Chủ. Sắc mặt Yến Ly Nhân rất mất tự nhiên, không có vẻ gì là vui mừng, nói, không ngờ, từ khi chia tay năm đó, tu vi của ngươi đã cường đại đến vậy. Yến Các Chủ chẳng phải cũng đã bước vào thần cảnh sao? Trương Nhược Trần nói. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, ta gọi ông là Yến Các Chủ chứ không phải Thái Thượng Trưởng Lão. Yến Ly Nhân hiểu Trương Nhược Trần đang nhắc nhở ông rằng ông là các chủ hộ Long Các của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, là cấp dưới của ta. Đây là cách xưng hô của một người ở vị trí cao đối với người ở vị trí thấp. Đồng thời, đây cũng là sự bất mãn của ta đối với hành động vừa rồi của ông. Yến Ly Nhân cười khổ, đang định mở miệng nhắc nhở điều gì, đột nhiên, hai mắt ông trở nên đen kịt, tròng trắng biến mất, giọng nói trở nên quỷ dị, tất cả đều là thần linh địa ngục giới, vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Bản tòa thấy bồ đề thụ nở rộ trong bóng tối, tưởng các ngươi là thần linh Phật môn nên mới xuất thủ công kích. Bản tòa là đại thần Minh tộc, Cung Thương. Trương Nhược Trần từng nghe qua cái tên Cung Thương, đó là con trai của Cung Huyền Tạng, nhưng trong truyền thuyết đã vẫn lạc từ 10 vạn năm trước. Lẽ nào hắn đã chờ đợi ở đây 100.000 năm? Trương Nhược Trần biết rằng Yến Ly Nhân hiện tại chỉ là con rối để Cung Thương đối thoại với ta. Rõ ràng uy lực thần tôn phù đã khiến đối phương kinh hãi, không dám đến đây bằng chân thân. Trương Nhược Trần nói, thân phận của ta, Yến Các Chủ đã nói cho ngươi biết rồi sao? Hừ. Hắn thì cái gì cũng không muốn nói, nhưng ý thức của hắn, bản tọa có thể dễ dàng nhìn trộm. Ngươi có huyết mạch bất tử huyết tộc, lại được thần tôn bất tử huyết tộc ban thưởng phù lục, hiển nhiên đã là thần linh địa ngục giới. Ngươi một nhà không cần thiết phải đánh nhau, ân oán trước đây có thể xóa bỏ không? Yến Ly Nhân nói. Ở nơi như thế này, Trương Nhược Trần không thể tin đối phương, ta hỏi, các hạ bị thần tôn phù đánh trúng, hẳn là bị thương rất nặng. Đều là do hiểu lầm mà ra, bản tọa đã sai trước, sao lại để bụng chuyện này? Nhược Trần đại thần không cần lo ngại. giọng Yến Ly Nhân tràn ngập sự bình thản. Trương Nhược Trần nói, cung huynh có thể cho tại hạ biết, người đã chờ đợi ở đây bao lâu? Nơi này rốt cuộc là một nơi như thế nào? Yến Ly Nhân thở dài một hơi, nói, 100.000 năm. Bản tọa đã bị vây ở đây 100.000 năm rồi. Lệnh tôn là cường giả nổi danh nhất Minh tộc, chẳng lẽ ông ấy không biết ngươi còn sống? Vì sao không đến cứu ngươi? Trương Nhược Trần hỏi. Yến Ly Nhân nói, việc này một lời khó nói hết, chúng ta gặp mặt chân thân nói chuyện thế nào? Trương Nhược Trần tuy xưng huynh gọi đệ với hắn, nhưng trong lòng lại càng cảnh giác, nói, sư tỷ ta đang ở thời khắc mấu chốt của thần kiếp, đợi nàng độ kiếp thành công, chúng ta gặp mặt chân thân cũng không muộn. Ai có thể cho ta biết, ta đã thiếu bao nhiêu chương rồi? Đêm nay vẫn sẽ có chương mới. Yến Ly Nhân chưa hẳn đã biết Mộc Linh Hy tồn tại. Cho dù hắn biết, cũng chỉ biết nàng là tu sĩ Côn Lôn giới, căn bản không liên hệ đến Phượng Thiên. Thời gian dần trôi qua, hắc ám trong mắt Yến Ly Nhân tan đi, ánh mắt mỏi mệt. Hắn nhìn Trương Nhược Trần với vẻ phức tạp, tự hồ không còn mặt mũi đối diện vãn bối ngày xưa. Hắn bước đi vào bóng tối. Trương Nhược Trần ngẫm nghĩ rồi nói, Yến các chủ, ở lại đây đi. Yến Ly Nhân khựng lại, không quay người, đáp, không thể ở lại được nữa rồi. Trương Nhược Trần hiểu, Yến Ly Nhân bị cung thương khống chế, thậm chí nhiếp thủ ký ức, thần hồn tổn thương vĩnh viễn không thể khôi phục, không thể đối mặt nội tâm. Tu sĩ cả đời này luôn tiến thủ, trưởng thành và suy ngẫm giữa mê võng. Có người vượt qua mê võng hết lần này đến lần khác, không ngừng trở nên mạnh hơn. Nhưng có người, dù đạt thần cảnh, vẫn sa đọa trong mê võng. Tâm cảnh cường đại đến đâu cũng có thể bị xuyên thủng bởi thời gian ăn mòn, hắc ám thôn phệ, dục vọng nhấn chìm. Nếu không xuyên thủng được, chỉ là thời gian chưa đủ dài, hắc ám chưa đủ tối, dục vọng chưa đủ mạnh mà thôi. Yến Ly Nhân từng cứu Trương Nhược Trần, nên hắn không thể bỏ mặc. Nơi Bồ Đề Thụ tọa lạc, ma hỏa dần tan, thần quang trên người Mộc Linh Hy lấp lánh, thánh đạo quy tắc chuyển hóa thành quy tắc thần văn. Trương Nhược Trần mừng rỡ, lấy ra 3 viên thần nguyên, đánh tới. Thần nguyên như liệt dương, phóng xuất thần khí tinh thuần nồng hậu. Hấp thu thần khí, bụi đất quanh Mộc Linh Hy bay lên, rồi đến từng khối lớn hắc ám vật chất. Hắc ám vật chất nhanh chóng ngưng tụ, dung hợp với thần hồn và quy tắc thần văn, thành hình bia đá. Tu sĩ phá thần cảnh, khi ngưng tụ thần tọa tinh cầu, đều chịu ảnh hưởng từ hoàn cảnh. Như huyết đồ ngưng tụ thần tọa tinh cầu ở hoang cổ phế thành, chỉ ngưng tụ ra 1 viên, kích thước hành tinh. Nhưng thần tọa tinh cầu ấy, ngưng tụ từ vật chất hoang cổ phế thành, nên uy lực mạnh hơn tinh hồn thần tọa cộng lại của thần linh khác. Mộc Linh Hy tu luyện thánh nguyên thứ 2 ma đạo thánh nguyên, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ thiên ma thạch khắc, nên đi theo con đường thiên ma khi ngưng tụ thần tọa tinh cầu. Nàng không ngưng tụ tinh cầu, mà rèn luyện ma bia. Ma bia rèn luyện từ hắc ám vật chất, uy lực cường đại cỡ nào có thể tưởng tượng được. Nhưng khi ma bia khắc đá thành hình, vẻ dị dạng trong mắt Trương Nhược Trần càng đậm, vừa mừng vừa lo. Bởi vì văn khắc đá trên ma bia quá quỷ dị. Một phần có thể tìm thấy dấu vết trên 36 bức thiên ma thạch khắc, nhưng phần khác huyền bí đến mức Trương Nhược Trần khó hiểu. Có một bức vẽ tử vong thành trì, Phượng Thiên đứng trong thành, nhận lễ bái của vô số thi quỷ, như Phượng Lâm Thiên Hạ. Thậm chí, có một bức xuất hiện đường vân Tam Đồ Hà, Phượng Thiên và Ngô Đồng Thụ cùng hiện thân bờ sông, tử vong chi khí tràn ngập, vô số xác chết trôi bò lên bờ. Trương Nhược Trần hiểu, Phượng Thiên áp đặt đạo lý của mình lên Mộc Linh Hy, muốn tả hữu con đường tu hành thần đạo tương lai của nàng. Một vị thiên tự thân vì một vị tân thần ngưng tụ thần tọa tinh cầu, tái tạo căn cơ, quán chú tu luyện thể ngộ. Với bất kỳ tu sĩ nào, đây là đại cơ duyên không gì sánh bằng. Nhưng nó cũng triệt để in dấu Phượng Thiên lên người Mộc Linh Hy, như truyền nhân y bác, không thể lưu lại ở vũ trụ thiên đình. Mà Mộc Linh Hy biến hóa thế này, thế nhân sẽ suy đoán là do Trương Nhược Trần. Liên tiếp rèn luyện ra 36 khối ma bia khắc đá, vừa vặn đối ứng số lượng viên mãn của thiên ma thạch khắc. Rõ ràng, Phượng Thiên cố ý gây nên. Không biết bao nhiêu ngày trôi qua. Khi ma bia thành hình, Mộc Linh Hy thu liễm thần uy, cất 3 viên thần nguyên vào tay áo. Đôi chân trần như ngọc rơi xuống đất, 36 bức ma bia khắc đá lơ lửng trên đỉnh đầu. Nàng có một cổ khí chất phong hoa tuyệt đại, vừa như Phượng Hoàng thần về, lại như ma phi tà ác, diễm tuyệt và khinh thường chúng sinh. Trương Nhược Trần bay tới, nhìn nàng thật sâu, nói, Phượng Thiên không nên cưỡng ép can thiệp con đường tu hành của nàng. Dù biết nói ra có thể chọc giận Phượng Thiên, Trương Nhược Trần vẫn nói. Vì hắn thật sự lo lắng cho Mộc Linh Hy. Với tu vi và ý chí của Mộc Linh Hy, làm sao chịu được tinh thần ý chí của Phượng Thiên? Ngoài dự đoán của Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy không giận, đáp, bản thiên không cưỡng ép can thiệp. Ta đã giao tiếp với nàng, và chính nàng đã quyết định. Rồi nàng nói thêm, bản thiên vốn không cần giải thích với ngươi, nhưng đúng như ngươi nói, giờ chúng ta là người trên một thuyền, không cần náo loạn bất hòa vì hiểu lầm. Trương Nhược Trần hỏi, Phượng Thiên tiền bối vì sao làm vậy? Việc này có lợi gì cho ngươi? Thời gian tới rất dài, bản thiên phải mượn nhục thân của nàng. Nàng càng mạnh, tự nhiên càng có lợi cho bản thiên. Mộc Linh Hy đáp. Trương Nhược Trần không tin lời này. Nếu chỉ vì thế, nàng có bỏ nhiều công sức giúp Mộc Linh Hy ngưng tụ 36 khối ma bia khắc đá. Mộc Linh Hy thấy vẻ hồ nghi của Trương Nhược Trần, hừ lạnh, nói cho ngươi cũng không sao. Sau khi bản thiên niết bàn, lực lượng trong thể nội do tử chuyển sinh, đàn phát sinh biến hóa không thể tưởng tượng. Sau này, bản thiên nắm giữ tử vong áo nghĩa có thể cản trở tu hành, nên phải tìm người kế thừa. Ngươi để Linh Hy kế thừa tử vong áo nghĩa? Trương Nhược Trần hỏi. Mộc Linh Hy đáp, ta biết ngươi không tin, nhưng đó là ý nghĩ của ta. Bởi vì thân thể nàng đã liên hệ với tân thể của ta, gieo nhân quả. Bản thiên không thể thả nàng đi, tránh để đối thủ bắt sơ hở. Nàng không thích hợp tu luyện tử vong chi đạo. Hơn nữa, tử vong áo nghĩa không phải ai cũng khống chế được. Trương Nhược Trần nói. Mộc Linh Hy lắc đầu, ngươi không có quyền quyết định. Hơn nữa, ngươi hoàn toàn không biết gì về tử vong chi đạo. Bản thiên nói nàng có thể nắm giữ tử vong áo nghĩa, thì nàng có thể nắm giữ. Nàng mới tu luyện hơn 1.000 năm. Trong tương lai mấy chục vạn năm, thậm chí cả trăm vạn năm tu luyện, nàng hoàn toàn có thể đi theo con đường khác. Ma đạo sắp hưng thịnh, bản thiên phải bố trí một nước cờ mới được chứ. Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy đối mặt nhau. Nhưng hắn thiếu thủ đoạn đối kháng Phượng Thiên, ván đã đóng thuyền, không thể thay đổi. Quả là phúc họa tương y. Mộc Linh Hy thấy ánh mắt Trương Nhược Trần dần mất đi vẻ sắc bén, lộ ra nụ cười lạnh của người thắng, mỉa mai, nếu Trương Nhược Trần ngươi chịu quy thuận thực tình, lưu tử vong áo nghĩa cho ngươi mới là tốt nhất. Đến lúc đó, ngươi sẽ thành cây đao sắc bén nhất dưới trướng bản thiên. Đáng tiếc, Trương Nhược Trần ngươi lòng cao hơn trời, không thần phục ai, là tu sĩ bản thiên không thể nắm giữ. Thật đáng tiếc. Cung Thương đến rồi. Trương Nhược Trần cũng cảm ứng được khí tức của Cung Thương, lập tức cảnh giác, giấu thần tôn phù trong tay. Cho dù Cung Thương không phải kẻ thù dai, không quan tâm việc bị thần tôn phù đả thương, Trương Nhược Trần đã bại lộ 6 thanh thần kiếm và bồ đề thụ, lại yếu hơn đối phương, sao Cung Thương không nảy lòng tham? Huống hồ, Cung Thương không lo Trương Nhược Trần giết hắn sao? Một khi lo sợ, chắc chắn tiên hạ thủ vi cường. Cung Thương bước vào khu vực Phật Quang Bồ Đề Thụ, mặc áo bào đen, không mang binh khí, mặt tươi cười, Nhược Trần lão đệ, chúc mừng sư tỷ độ kiếp thành công, địa ngục giới lại có thêm một thần linh. Dù lần đầu gặp mặt, hai người đã xưng huynh gọi đệ, thật có ý biến chiến tranh thành tơ lụa. Trương Nhược Trần không cảm nhận được nguy hiểm từ Cung Thương, thậm chí bắt đầu nghi ngờ, liệu mình có quá mẫn cảm, đa nghi quá không? Nhưng không dám lơi lỏng cảnh giác, Trương Nhược Trần cười, sư tỷ ta không phải thần linh địa ngục giới. Sao lại không phải? Đợi nàng gả cho ngươi, chẳng phải là thành viên địa ngục giới. Nếu Huyết Tuyệt phản đối, bản tọa sẽ tự đi nói với hắn. Cung Thương đáp. Trương Nhược Trần hỏi, cùng huynh quen biết ông ngoại. Ha ha. Huyết Tuyệt kỳ tài ngút trời, có thể nói là người lĩnh quân của thế hệ mới địa ngục giới. Bản tọa từng gặp hắn. Cung Thương không tiếc lời ca ngợi, rồi nhìn Mộc Linh Hy, nói, giỏi thật. Sư tỷ tu luyện thiên ma thạch khắc. Ngưng ra 18 khối ma bia, thành tựu tương lai khó lường. Lúc Mộc Linh Hy độ thần kiếp, Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực che giấu khu vực này, Cung Thương không biết quá trình độ kiếp. Khi hắn đến, Mộc Linh Hy đã thu hồi 18 khối ma bia, chỉ để lộ một nửa bên ngoài. Rõ ràng, Phượng Thiên cũng đề phòng vị đại thần địa ngục giới này, không đối đãi Trương Nhược Trần như nhau, có thể thản nhiên bại lộ bí mật. Vì nàng biết, với Mộc Linh Hy, Trương Nhược Trần sợ ném chuột vỡ bình, không thể trái ý nàng. Cung Thương không thật sự để Mộc Linh Hy trong lòng, chỉ là một tân thần mà thôi. Hàn huyên một hồi, Trương Nhược Trần hỏi, cùng huynh đợi ở đây 100.000 năm thế nào? Không ra được sao? 10 vạn năm trước, bản tọa theo cha xuất chinh, tiến đánh Côn Lôn giới. Nhưng trong trận thần chiến đó, thần khu sụp đổ, hóa thành huyết vụ bụi bặm, rơi vào thời không loạn lưu. Ta mất cả ngàn năm mới trọng ngưng thần khu, trốn ra ngoài. Nhưng lại bị vây chết ở vùng đất hư vô tăm tối này. Cung Thương thở dài, phụ tôn chắc hẳn nghĩ rằng bản tọa đã vẫn lạc từ 10 vạn năm trước. Chẳng lẽ nơi này không có lối ra? Năm đó, các ngươi từ địa ngục giới tới đây, rồi thẳng tới Côn Lôn giới bằng cách nào? Trương Nhược Trần truy hỏi. Cung Thương đáp, cửa vào rất bí ẩn, chỉ cửu tử dị thiên hoàng, phụ tôn và tam sát đế quân mới biết. À phải, các ngươi từ Côn Lôn giới tới. Lối vào các ngươi đi vào ở đâu? Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên. Rồi Cung Thương và Trương Nhược Trần cùng bay lên, xông ra hắc ám, tiến vào hư vô, nhưng bay vạn dặm vẫn không tìm thấy vùng không gian đứt gãy kia. Sao lại thế này? Vùng không gian đứt gãy rộng lớn kia biến mất đâu rồi? Trương Nhược Trần hoang mang. Nhược Trần huynh, chuyện này bình thường thôi. Khi bản tọa trốn khỏi thời không loạn lưu, nó cũng đã biến mất. Xem ra, chúng ta không ra được. Cung Thương gượng cười, dường như thản nhiên chấp nhận hiện thực. Kết quả này khiến Trương Nhược Trần thất vọng. Nhưng dù sao cũng có kết quả. Hiện tại, Trương Nhược Trần đã mất đi giá trị duy nhất. Cung Thương không chờ đợi nữa, quả quyết xuất thủ, thần quang màu đen hiện ra trên cánh tay, như đao như kiếm, chém thẳng vào tay Trương Nhược Trần đang nắm giữ thần tôn phù. Giết người, trước đoạt phù. Hết chương 3106. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.